nàng thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói, Vạn Ôn Thuần lại bỗng nhiên bối quá thân, gian nan che miệng lại, liều mạng chiều nàng phất tay. Tiêu Lâm Hạ thấy thế, duỗi tay ở Vạn Ôn Thuần trên lưng chụp vài cái, theo hắn kinh lạc, đem linh lực đưa vào hắn trong cơ thể, hắn mới ngừng muốn nổ ra cảm giác. Phần 57. Này phiên lăn lộn xuống dưới, Vạn Ôn Thuần sắc mặt nhìn thật sự là không tốt, ngươi, ngươi miễn bàn bất luận cái gì về. Từ ngữ. Vừa rồi câu nói kia huyết lỗ thủng, làm Vạn Ôn Thuần đột nhiên nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy những cái đó thi thể, bị độc nhân cắn ra từng bước miệng vết thương liền cùng huyết lỗ thủng giống nhau, Vạn Ôn Thuần đều có thể nghĩ đến mới vừa bị cắn thời điểm cái loại này thảm trạng. Tiêu Lâm Hạ ngầm hiểu, hảo hảo trở về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại đi tìm manh mối. Cuối cùng, nàng còn chấn định vỗ vô hàn bối. Người cư nhiên một chút đều không có phản ứng. Vạn Ôn Thuần từ vừa rồi liền rất muốn hỏi, Tiêu Lâm Hạ thật sự một chút đều không cảm thấy khủng bố sao. Là cái dạng này Tiêu Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, năm đó ta. Tính tính, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai lại ước. Tiêu Lâm Hạ bước ra nện bước, không hề nói cái gì. Nàng vốn dĩ tưởng nói chính mình gặp được toàn bộ thôn hành động vĩ đại, năm đó cũng từng phun thành cẩu, nhưng là nàng đỗng nhiên nghĩ đến, chính mình hiện tại chính là một cái 18 tuổi không đến tiểu cô nương, chỗ nào tới cái gì năm đó. Tuổi trẻ cũng thật hảo. Tiêu Lâm Hạ trở lại khách sạn, những người khác đều còn không có trở về, nàng cấp Hồng Sa Trùng uy điểm quả vải, lại cẩn thận nhìn nhìn nó, lại quá 2 tháng chính là xuân phân, Hồng Sa Trùng nên tiến vào lột ra cắt đứt, nàng còn phải tìm xem cường thân hoàn yêu cầu thảo dược. Đến lúc đó có thể hỏi một chút Vạn Ôn Thuần, hắn bên kia dược thảo khẳng định đầy đủ hết. Chờ gian xếp hảo Hồng Sa Trùng, thời thanh đẩy cửa mà vào, trực tiếp tê liệt đến trên giường. Thế nào? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Thời thanh bị phân đến chính là về mấy năm trước nhi đồng mất tích gắn kiện, giống loại này hài tử bị lừa bán, trừ phi là vận khí tốt, nếu không rất ít có thể bị tìm trở về. Đừng nói nữa, chúng ta một đám người quậy với nhau có thể làm gì, ta đi đến cục cảnh sát, phụ trách gắn kiện giảng giải cảnh sát đều bị đổ ở bên trong, thật vất vả bắt được tư liệu, đi tìm hài tử cha mẹ thân, kết quả sớm đã có người hỏi qua một lần, ta lại đi hỏi thời điểm, nhân gia đã khổ sở không nghĩ nói chuyện. Thời thanh cũng thực bất đắc dĩ. Loại này lừa bán sự kiện, đối toàn bộ gia đình thương tổn là vô pháp tưởng tượng, kia một đôi cha mẹ đến nay đều không có dám lại muốn cái thứ hai hài tử, một là sợ xin lỗi đằng trước cái kia, nhị là sợ lại lần nữa bị bắt cóc. Không ai cho bọn hắn xem tướng, đoán chữ. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Đương nhiên là có, đám kia người há mồm ngậm miệng liền nói bọn họ hai ở mấy năm trước vứt hài tử, thậm chí còn có nói bọn họ hai người bát tự không hợp, thiếu chút nữa không làm kia hai người đi ly hôn. Thời thanh nhắc tới cái này liền tới khí, bị bắt cóc hài tử vận khí là thật sự rất kém cỏi. Nghe nói thiếu chút nữa là có thể đủ tìm trở về, kết quả trước tiên một bước bị bán đi, cái này manh mối liền chặt đứt. Tiêu Lâm Hạ cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Đứa bé kia sinh thần bát tự ngươi có sao? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Thời thanh lập tức từ trên giường bò dậy, hai mắt sáng lên, ta như thế nào đã quên. Lâm Hạ, ngươi chờ, những cái đó tư liệu không chuẩn ngoài ra còn thêm, nhưng là ta trộm chụp ảnh chụp. Thời thanh phiên một hồi lâu, rốt cuộc đem lạc đường nhi đồng tư liệu nhảy ra tới. Tiêu Lâm Hạ tiếp nhận di động. Ngươi nhưng dĩ vãng mặt sau phiên phiên, còn có ta đi tìm hài tử cha mẹ thời điểm chụp một ít trong nhà tình huống cùng bọn họ hai người. Ân. Tiêu Lâm Hạ ghi nhớ sinh thần bắt tự, nhắm mắt lại, duỗi tay tiến hành bấm đốt ngón tay. Thời thanh xem Tiêu Lâm Hạ như vậy để bụng, đồng nhiên nghĩ đến nàng khi còn nhỏ cũng bị lừa bán, sau lại âm sai dương sai vào viện phúc lợi. So với những cái đó bán được khe suối hài tử. Muốn may mắn nhiều, nhưng nàng sau lại những cái đó tao ngộ, cũng không thể nói là may mắn vẫn là bất hạnh. Thời thanh đánh giá Tiêu Lâm Hạ, vừa lúc đối thượng nàng mở to mắt, cũng quýt trốn tránh tầm mắt, thu liêm thu hút đau lòng cùng đồng tình. Tiêu Lâm Hạ chỉ đương nhìn không thấy, đứa nhỏ này, còn có khả năng tìm trở về, chỉ là cái gì? Thời thanh chạy nhanh hỏi. Hắn mệnh có tàn, bị lừa bán là một cái khảm, mấy năm nay rất có khả năng đã bị đánh cho tàn phế. Tiêu Lâm Hạ thở dài, lại bặc một quẻ. Ngươi liền ở thành phố hát, những cái đó tàn tật ăn mày nhiều đường phố tìm xem đi. Thời thanh trầm mặc xuống dưới, ngươi là nói. Kia hải tử không có bị bán đi, mà là bị người. Tiêu Lâm Hạ gật đầu. Cái này đề tài quá mức trầm trọng, kia đối cha mẹ chưa từng có từ bỏ quá tìm kiếm chính mình nhi tử. Nhiều năm như vậy, bọn họ thậm chí bán của cải lấy tiền mặt gia sản, đến một ít thâm sơn cùng cốc địa phương đi tìm chính mình hải tử, lại căn bản không nghĩ tới chính mình hải tử bị người đánh cho tàn phế, duyên phố hành khất. Trước không đề cập tới cái này thời thanh nghĩ nghĩ, ngươi hôm nay cái kia án kiện thế nào? Đã có manh mối, ta ngày mai cùng Vạn Ôn Thuần sẽ đi ra ngoài. Hắn cùng ngươi phân ở bên nhau. Thời thanh kinh ngạc, vậy ngươi nhìn hắn một chút, đừng nhìn hắn giống như rất cơ linh, lại nghe hiểu được tiếng người, chính là một cái ngốc tử, bị lừa cũng không biết. Tiêu Lâm Hạ phát hiện thời thanh nói còn đính chuẩn, ngươi trước kia nhận thức hắn. Ân, trước kia Vô Nhai tiền bối tới dạy ta ca cơ sở dược lý tri thức thời điểm, gặp qua vài lần. Thời thanh nói, Tiêu Lâm Hạ mẫn cảm phát hiện ở nhắc tới Vạn Ôn Thuần thời điểm, thời thanh trên mặt ý cười đều nhiều vài phần, nếu không phải không có gì tâm tư, nàng khẳng định còn đào khản nàng vài câu. Hai người nói đơn giản vài câu, thực mau liền từng người ngủ hạ. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Lâm Hạ lên thời điểm, phát hiện thời thanh không biết khi nào đã ra cửa. Thời ký cùng Tống Cảnh Sơ tới tìm nàng ăn cơm sáng thời điểm, cũng thực kinh ngạc thời thanh cư nhiên sớm như vậy rời giường, ngày thường nàng luôn là muốn ngủ nướng. Tiêu Lâm Hạ đem ngày hôm qua cho nàng án tử bạc tính kết quả cùng hai người vừa nói, bọn họ hai cũng tức khắc trầm mặc. Hơn nửa ngày, nhìn nhau không nói gì. Tống Cảnh Sơ ho nhẹ một tiếng, Lâm Hạ, không bằng ngươi cũng giúp ta bạc một quẻ, nhìn xem ta cái kia cổ miếu nháo quỷ án tử. Không rảnh không rảnh, chính ngươi đi tìm manh mối đi, không được liền tìm Tĩnh Thanh tiền bối, làm hắn giúp ngươi tính một quẻ. Tiêu Lâm Hạ chừng hắn một cái. Kia không thành, này không phải gian lận sao? Tống Cảnh Sơ nghiêm trang. Ngươi tìm Lâm Hạ liền không tính gian lận sao? Thời ký bị hắn khí cười, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, bất quá nói trở về, tìm Lâm Hạ tính một quẻ thật không có gian lận cảm giác, ngược lại cảm giác có điểm ám sảng. Chính là, Tống Cảnh Sơ ứng hòa. Tiêu Lâm Hạ trắng hai người liếc mắt một cái. Ăn xong cơm sáng, Tiêu Lâm Hạ liền đi tìm Vạn Ôn Thuần, nửa đường, hai người liền gặp được. Ta đang muốn đi tìm ngươi đâu? Vạn Ôn Thuần cười thực ngọt. Vừa đi vừa nói chuyện. Tiêu Lâm Hạ mang theo hắn cùng nhau ra cửa. Chúng ta muốn đi đâu? Vạn Ôn Thuần theo sát ở Tiêu Lâm Hạ phía sau. Đi thẩm ra. Tiêu Lâm Hạ không chút do dự nói, sớm tại phát hiện Lục Nhậm Cường thi thể vấn đề khi, nàng liền nghĩ tới thẩm ra, ở hắn trước khi chết, rõ ràng liền tính toán thẳng đến thẩm ra. Thẩm ra. Vạn Ôn Thuần đề cao âm lượng, cái kia thành phố hát rất có tiền thẩm ra. Ngươi nhận thức. Tiêu Lâm Hạ dừng lại xem hắn. Vạn Ôn Thuần nuốt nuốt nước miếng. Trước hai ngày Trung Y Hiệp hội người còn tới tìm ta đi cấp thẩm ra cái kia gia chủ xem bệnh, ta nghĩ hắn đã lớn tuổi, hơn nữa có điểm không quá muốn đi liền cự tuyệt. Nếu thẩm ra có vấn đề, hắn cái này chín châm truyền nhân, linh khí sung túc, không phải dê vào miệng có sao. Nói như vậy lên, lúc ấy cái loại này không quá muốn đi cảm giác chính là bản năng đối nguy hiểm lần tránh. Cảm tạ hắn giác quan thứ 6. Nếu là như thế này liền càng tốt. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, nàng vốn dĩ nghĩ Lục Nhậm Cường sau khi chết. Nàng trở lên thẩm ra bái phòng còn có điểm đột ngột, cái này có lấy cớ. Vậy ngươi đi hỏi một chút bọn họ, hiện tại đáp ứng đi thẩm ra chữa bệnh, còn có thể hay không thêm phân. Tiêu Lâm Hạ nói. Ta đây liền đi hỏi. Vạn Ôn Thuần tuy rằng ngốc bạch ngọn, nhưng có một số việc thượng đầu góc chuyển mau, hắn thực mau liền minh bạch Tiêu Lâm Hạ ý tứ. Chú ý gì hiệp hội bên kia người hai ngày này còn ở chuyên môn nghị thuyết phục hắn đi một chuyến, thậm chí đều tưởng khai ra bảo hắn thăng cấp điều kiện, vừa nghe Vạn Ôn Thuần thay đổi chú ý. Lập tức liền đáp ứng rồi, hơn nữa động tác nhanh chóng, ước hảo một giờ về sau tới đón hắn đi thẩm ra. Chương 48. Chú ý gì hiệp hội phái tới người là Cao Trạch, nhìn đến Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần hai người đứng chung một chỗ, hắn liền cảm thấy chán thình thịch thằng nhảy, có chút xấu hổ cười, Lâm Hạ, ngươi cũng ở a? Lúc trước Tiêu Lâm Hạ hố bọn họ đại đại một bút, sau lại bọn họ rốt cuộc không đi tìm nàng cho người ta xem bệnh. Vừa vặn nghe ta huynh đệ nói muốn đi thẩm ra, ta cũng tưởng nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm. Các ngươi không ngại đi. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Vạn Ôn Thuần nhìn nàng một cái, huynh đệ. Cao Trạch kiến thức quá nàng bản lĩnh, nghĩ thẩm tích lũy kinh nghiệm gì đó đều là bậy bạn, hắn cũng chỉ dám tạp trong lòng ngấm lại, trên mặt đáp ứng sảng khoái. Vạn Ôn Thuần cùng Tiêu Lâm Hạ một đạo lên xe. Người bệnh là thẩm gia đương nhiệm gia chủ, Tiêu Thẩm Đoạn, cũng là thẩm xuyên cùng thẩm giai nhân gia gia, năm nay đã 80 có thừa, từ 2-3 năm trước bắt đầu thân thể liền suy sụp, nếu không phải thẩm gia có tiền, thỉnh biến các đại danh y đi. Cũng vận dụng không ít huyền sĩ vì hắn tục mệnh, phỏng chừng đã sớm không được, cho tới bây giờ cũng chính là điếu một hơi, chỉ có thể nằm liệt trên giường. Nhưng Thẩm Đoạn còn không thể chết được, thẩm gia hậu đại quan hệ phức tạp, chẳng sợ hắn không thể làm cái gì, tốt xấu cũng chiếm gia chủ tên tuổi, có thể áp trụ những cái đó như quỷ thần xà, hắn nếu là vừa chết, thẩm gia bảo quản đấu thành một đoàn. Sinh tử có mệnh, nếu thật sự tới rồi đại nạn, ta cũng không thể khởi tử hồi sinh. Vạn Ôn Thuần nhíu mày nói, ta biết. Thẩm gia chỉ nói làm ngươi thử xem, có thể hoãn một chút cũng hảo. Cao Trạch chạy nhanh nói, sợ Vạn Ôn Thuần hiểu lầm, chúng ta hiện tại đi chính là thẩm gia tổ trạch, nghe nói mỗi một thế hệ gia chủ đều cần thiết ở tại tổ trạch bên trong, chúng ta hiện tại đi chính là vùng ngoại thành tòa nhà. Thẩm gia tổ trạch so với Lục gia, còn muốn đại. Tới gần tòa nhà sau, Tiêu Lâm Hạ đã nghe đến kia cổ lệnh người buồn nôn hương vị, có thể bao phủ lớn như vậy phạm vi, nếu không phải độc nhân số lượng đông đảo, chính là trong đó có một cái độc nhân đã tiến giai đến độc vương, lấy nàng hiện tại năng lực, có thể khó khăn lắm chế phục. Vạn Ôn Thuần không biết năng lực như thế nào, nhưng Cao Trạch mệnh khẳng định giữ không nổi. Bọn họ hôm nay chỉ có thể trước thăm dò đường, xác nhận một chút tình huống. Đến nỗi muốn như thế nào bắt giữ này đó độc nhân, chính là quản lý cục bên kia sự tình. Tiêu Lâm Hạ cũng không có cái loại này muốn thay Lục Nhậm Cường báo thù ý tưởng, không đáng mạo hiểm như vậy. Cao Trạch lần trước cũng đi theo đã tới, nhưng lần này tới vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán, trái lại Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần, hai người thập phần chấn định. Tiêu Lâm Hạ là bởi vì Hưng Dương Quan quy mô hòa khí phái xa không phải Thẩm gia nhà cũ có thể so sánh với, Vạn Ôn Thuần còn lại là bởi vì Vạn gia đóng quân núi sâu rừng ra, xem đạm tiền tài danh lợi, này đó ở trong mắt hắn đều hình như sương khô, thay người xem bệnh cùng thi đấu thắng tiền, tất cả đều đầu nhập đến mua dược. Liệu cùng định chế ngân châm phương diện. Cao tiên sinh, Vạn bác sĩ, các người rốt cuộc tới. Trung niên nam tử từ trong viện bước nhanh chiều Tiêu Lâm Hạ đám người đi tới, trên mặt mang theo vui sướng. Chúng ta đã xin đợi lâu ngày. Cao Trạch đơn giản giới thiệu một chút, người này là Thẩm gia quản gia, Thẩm Trác, cũng là Thẩm gia dòng bên. Đến nỗi Tiêu Lâm Hạ, ở nàng yêu cầu hạ, tạm thời liền xem nhẹ. Chỉ cho là đi theo Vạn Ôn Thuần bên người dược đồng, thực tập. Thẩm Trác mang theo ba người đi đến chính giữa tòa nhà, nghe nói Vạn bác sĩ muốn lại đây, đại thiếu gia cũng đã từ bên ngoài trở về, phòng trừng cũng mau tới rồi. Trác thúc. Thẩm Xuyên vội vàng tới rồi. Trước hai ngày hắn liền nhờ người đi thỉnh Vạn gia người tới chữa bệnh, nhưng đối phương vẫn luôn không có hồi phục, không nghĩ tới ra cửa về sau lại bỗng nhiên được đến tin tức, hắn không chút do dự từ sân bay đường cũ phản hồi. Thiếu gia, Thẩm Trác trên mặt mang theo ý cười, Vạn bác sĩ bọn họ đã tới rồi. Thẩm Xuyên vào cửa sau, ánh mắt liền vẫn luôn đặt ở Vạn Ôn Thuần trên người, chỉ cảm thấy hắn quanh thân khí độ cùng người khác bất đồng, giống cái loại này liếc mắt một cái vọng qua đi, không có gì tâm tư, rồi lại giống như cái gì đều nhìn không thấu. Lộ ra cổ thần y hề khí trước. Mà Tiêu Lâm Hạ thân hình bị Vạn Ôn Thuần chống đỡ, hắn không có ở trước tiên chú ý tới. Phần 58. Vạn bác sĩ, cửu ngưỡng đại danh. Thẩm Xuyên chủ động giơ tay. Vạn Ôn Thuần hồi nắm một chút, thực mau buông ra, không khách khí. Hắn nghiêng người, lộ ra mặt sau Tiêu Lâm Hạ, đây là ta dược đồng, mới đi theo ta học y hề. Thẩm Xuyên mới chú ý tới trừ bỏ lần trước gặp qua Trung Y Hiệp hội người, còn có một người, hắn tầm mắt dừng ở Tiêu Lâm Hạ trên mặt. Như thế nào đều tảng không được giật mình thần sắc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiêu Lâm Hạ không trả lời hắn nói, ngược lại là nhìn Vạn Ôn Thuần, ta cùng Thẩm Xuyên là quen biết cũ, không cần giới thiệu. Vạn Ôn Thuần kinh ngạc nhìn nàng một cái. Thẩm Trác cũng không nghĩ tới bọn họ hai người cư nhiên là nhận thức, lại cảm thấy Tiêu Lâm Hạ tên thực quen hay, lúc này mới nhớ tới Tiêu Lâm Hạ còn không phải là cùng Thẩm gia liên hôn nữ hải tử kia sao. Nàng còn không có sửa họ Lục, lập tức liền xem nhẹ. Mấy ngày hôm trước Lục Nhậm Cường từ Thẩm gia rời đi, lập tức liền nhảy lầu bỏ mình, như thế nào hắn nữ nhi liền cùng Vạn bác sĩ hôn đến một khối đi. Vạn người nhà có bao nhiêu ngăn cách với thế nhân, Thẩm Trác cũng biết, Tiêu Lâm Hạ cư nhiên có bản lĩnh hôn thành hắn dược đồng, hiển nhiên là vào hắn mắt, khó bảo toàn nàng sẽ không theo Vạn Ôn Thuần nói cái gì. Thẩm Xuyên cũng nghĩ đến này một tầng, nhưng hắn không hảo biểu lộ ra tới, chỉ có thể căng ra đầu, là quen biết cũ, không nghĩ tới như vậy xảo. Vạn bác sĩ, không bằng đi trước trên lầu nhìn xem ra ra. Hắn ốm đau trên giường, chúng ta hậu bối nhìn cũng khó chịu. Hắn tầm mắt một lần nữa rơi xuống Vạn Ôn Thuần trên người. Vạn Ôn Thuần gật gật đầu, không có bãi cái gì thần y hề cái giá, nhưng hắn có chút khẩn trương, từ đi vào cái này trong nhà mặt về sau, hắn vẫn luôn liền có loại hoảng hốt cảm giác, trực giác nói cho hắn hẳn là chạy nhanh rời đi cái này tòa nhà, càng xa càng tốt. Tiêu Lâm Hạ làm hắn dược đồng, đương nhiên theo sát sau đó. Thẩm Xuyên nhìn nàng một cái gì đều không có nói. Thẩm Đoạn nhà ở bức màn kéo đến kín mít, một tia quang đều không ra, cũng may trong phòng có chuyên môn không khí tinh lọc khí, cho nên không có gì hương vị. Thẩm Xuyên mở ra đèn, đèn ánh sáng là đặc biệt định chế, từ Thẩm Đoạn thời gian dài lâm vào hôn mê sau, hắn mỗi lần đều làm người đem bức màn kéo lên, dần ra, phụ trách chiếu cố hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày hộ công liền không hề kéo ra bức màn, nhưng cũng không thể không bật đèn, nếu không đen tuyền cái gì đều nhìn không thấy. Vì chiếu cố Thẩm Đoạn đôi mắt, bọn họ đặc biệt định chế cái này đèn, ánh sáng nhu hòa, sẽ không chói mắt, cũng có thể đủ bảo trì sáng ngời độ. Tiêu Lâm Hạ bất động thanh sắc đánh giá nằm trên giường Thẩm Đoạn. Hai năm ốm đau tra tấn, làm hắn hình như tiểu tụy, làn da nhăn rùn do dán ở trên xương cốt, không có gì thiệt cảm. Bọn họ tiến vào thời điểm, Thẩm Đoạn còn ở hôn mê bên trong, không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Chẳng sợ không hiểu y y thuật người, cũng có thể nhìn ra Thẩm Đoạn trạng huống thật không tốt. Hắn đầu giường còn dán các màu linh phủ, thô sơ giản lược xem qua đi, đều là an thần phù, dán một đống lớn, cơ hồ đều phải dán đầy toàn bộ đầu giường, bất quá đều là một ít làm ẩu linh phù, toàn bộ thêm lên, cũng chưa Tiêu Lâm Hạ chính mình họa một chương an thần phù tới hữu dụng. Những cái đó lá bùa thượng bút tích xuất từ bất đồng người tay, xem ra Thẩm gia xác thật cũng thỉnh không ít huyền sĩ. Lần trước, nàng liền nghe Thẩm Xuyên là đi thành phố A muốn nghe được tĩnh quét đường phố người tin tức, phỏng chừng chính là tưởng mời đến cấp Thẩm Đoạn xem bệnh. Thẩm Đoạn quanh thân đều tràn ngập tử khí, loại này tử khí tỏ rõ hắn đại nạn đã đến, chẳng sợ y thuật lại cao, cũng chỉ là kéo thời gian dài ngắn mà thôi, nhiều nhất không vượt qua một tháng. Tiêu Lâm Hạ nhớ tới Cao Trạch nói qua nói, Thẩm Đoạn loại trạng thái này đã có 2 năm, nếu là 2 năm trước bắt đầu, hắn quanh thân liền tử khí tràn ngập, lại ngạnh sinh sinh kéo 2 năm, chỉ sợ cái này kỳ tích bản thân liền tồn tại vấn đề. Nhưng này toàn bộ tòa nhà trong phạm vi đều tràn ngập độc nhân hương vị, căn bản vô pháp từ hương vị đi lên phân biệt Thẩm Đoạn có hay không vấn đề. Vạn Ôn Thuần trộm nhìn Tiêu Lâm Hạ, thấy nàng không có tỏ vẻ, liền dựa theo bình thường lưu trình đi, trang vẫn là muốn trang rốt cuộc, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra Thẩm Đoạn tình huống, tử khí đều tràn ngập thành như vậy, người khoảng cách tắt thở liền kém một hơi, chẳng sợ hắn lại lợi hại, cũng không có khả năng từ Diêm Vương trong tay đoạt người. Vạn Ôn Thuần cấp Thẩm Đoạn bắt mạch. Một đụng tới Thẩm Đoạn tay, hắn liền nhăn lại mi, vào tay lạnh lẽo, khó trách trong nhà vẫn luôn đều mở ra điều hòa, người bình thường sẽ cảm thấy có chút nhiệt, thực rõ ràng khí huyết không đủ bệnh trạng. Thẩm Đoạn tuy rằng vẫn luôn đều đang ngủ, nhưng nhìn sắc mặt của hắn, tuy rằng thiên hắc thiên gầy, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra hắc trung mang tím. Người bệnh loại này hôn mê trạng thái liên tục đã bao lâu? Tiêu Lâm Hạ thấy Vạn Ôn Thuần nghiêm túc bắt mạch, nàng đơn giản hỏi Thẩm Xuyên. Thẩm Xuyên cảnh giác nhìn nàng một cái, không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Ta chỉ là giúp Vạn bác sĩ hỏi chuyện. Tiêu Lâm Hạ khuôn mặt bình tĩnh, không hề có bị Thẩm Xuyên thái độ ảnh hưởng, một bộ việc công xử theo phép công thái độ. Hơn 2 năm, Thẩm Xuyên nói. Hắn từ thành phố A trở về liền suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Lâm Hạ vẫn luôn đều biết hắn bản tính, từ ngay từ đầu, nàng liền xem xiếc khỉ giống nhau, đối hắn lấy lòng nhìn như không thấy, đến sau lại làm rõ, Thẩm Xuyên ở phẫn nộ qua đi liền ý thức được Tiêu Lâm Hạ không phải giả bộ làm tịch. Nàng là thật sự khinh thường hắn. Liên cung hiện tại giống nhau, nàng mỗi lần bày ra loại này bình tĩnh bộ dáng, Thẩm Xuyên đều cảm thấy Tiêu Lâm Hạ là ở trào phúng chính mình. Hắn vẫn cứ không xác định Tiêu Lâm Hạ trong tay có hay không cái kia đồ vật, nhưng trở về sau, Thẩm Xuyên không có lại chủ động đi tìm Tiêu Lâm Hạ, cũng không nghĩ tới hai người sẽ ở ngay lúc này chạm mặt, hiển nhiên nàng không có cùng Vạn Ôn Thuần nói lên hôn ước sự tình. Bác sĩ đều nói như thế nào? Tiêu Lâm Hạ lại hỏi. Bác sĩ đều nói không cách nào xoay chuyển tình thế, nhưng chúng ta như thế nào có thể từ bỏ, chẳng sợ có một tia hy vọng, đều sẽ không làm ra liền như vậy đi rồi. Thẩm Xuyên nói, Tiêu Lâm Hạ khó được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, lấy Thẩm gia hiện tại loại này hỗn loạn tình huống, Thẩm Xuyên là thật sự không hy vọng Thẩm Đoạn ở ngay lúc này đã chết, hắn cánh chim chưa phong, căn bản vô pháp cùng Thẩm gia dòng bên thế lực chống lại, mà phụ thân hắn, cả ngày ăn chơi đàng điếm không về nhà, thậm chí tâm đã sớm thiên hướng tư sinh tử. Căn bản không có một chút tác dụng. Người đem phía trước bác sĩ xứng phương thuốc đều lấy ra tới, Vạn bác sĩ yêu cầu xác nhận một chút sẽ không có tương hướng đồ vật. Tiêu Lâm Hạ tiếp tục nói. Xem những cái đó phương thuốc cũng có thể biết, Thẩm Đoạn có thể chống đỡ lâu như vậy thật là bởi vì bác sĩ công lao vẫn là có khác cẩn tình. Thẩm Xuyên nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng trên mặt không có một chút trở dạng, lại ngại với Vạn Ôn Thuần ở đây, chắc thuốc, người đi đem lúc trước cấp ra khai quá phương thuốc cùng dược đều lấy lại đây. Ai? Chắc thúc lập tức đi ra ngoài lấy. Ở hắn sau khi rời khỏi đây không lâu, Vạn Ôn Thuần bỗng nhiên gì một tiếng. Vạn bác sĩ, làm sao vậy? Thẩm Xuyên theo bản năng hỏi. Hắn trước kia chung quá độc. Vạn Ôn Thuần cũng không nghĩ nhiều, cơ hồ là thuận miệng phải trả lời. Lời nói xuất khẩu, hắn liền có chút hối hận, vốn dĩ muốn buột miệng thốt ra tên. Ở bên miệng quải cái cong, trong thân thể hắn có không ít tàn lưu độc tố. Thời gian quá lâu lắm, ta cũng phân biệt không ra là cái gì. Tiêu Lâm Hạ ám đạo không tốt. Ở Vạn Ôn Thuần nói ra chúng độc nháy mắt, chung quanh độc nhân hương vị biến nồng đậm, Tiêu Lâm Hạ bước đi đến Vạn Ôn Thuần phía sau, tay nàng đã duỗi đến trong túi, nếu là có bất luận cái gì khác thường, cũng có thể đủ ở trước tiên làm ra một cái phòng ngự kết giới tới. Loại này rõ ràng biến hóa, nàng đã xác định đối phương là đã tiến giai độc vương độc nhân. Bên cạnh Cao Trạch còn đang chuyên tâm ký lục, hoàn toàn không có nhận thấy được không thích hợp địa phương. Thẩm Xuyên cùng Cao Trạch giống nhau, hoàn toàn không biết gì cả, hắn kinh ngạc mà nhìn Vạn Ôn Thuần. Vạn bác sĩ thật sự rất lợi hại, mấy năm trước già thân thể vẫn luôn đều thực khỏe mạnh, nhưng là 2 năm trước cũng không biết là ai đối hắn xuống tay, càng không biết dùng chính là cái gì độc, tuy rằng thanh hơn phân nửa độc, nhưng già thân thể liền như vậy suy sụp, phía trước căn bản không có bác sĩ nói hắn là trúng độc, không nghĩ tới già trong cơ thể còn có thừa độc. Vạn Ôn Thuần trong lòng phát mao cảm giác càng ngày càng rõ ràng, đang nói ra lời này về sau, hắn cũng thập phần hối hận, nếu không phải Tiêu Lâm Hạ lúc này lại hắn phía sau, phỏng chừng hắn liền phải cất bước trốn chạy. Lão nhân gia thượng tuổi, thân thể thừa nhận lực so bất quá người trẻ tuổi, trong cơ thể độc lại không rõ ràng, như vậy đi, chờ ta xem qua những cái đó phương thuốc về sau, ta lại khai điểm giải độc dược, đến nỗi mặt khác, chính là tận nhân sự, xem thiên mệnh, các ngươi cũng không cần quá chấp nhất. Cảm ơn Vạn bác sĩ. Thẩm Xuyên rất là kinh hỉ. Vạn Ôn Thuần gật đầu, thừa dịp xoay người công phu, cùng Tiêu Lâm Hạ trao đổi một ánh mắt, thẩm đoạn trên người độc, hắn có thể phân biệt ra cũng liền hai loại, cùng những cái đó thi thể thượng phát hiện giống nhau như lúc. Được đến xác nhận, Tiêu Lâm Hạ một chút không có thả lỏng cảnh giác, tuy rằng không biết vì cái gì thẩm đoạn sẽ lâm vào hôn mê, bảo trừ hắn tính nguy hiểm, còn có một cái đại độc vương như hổ rình mồi, nếu là hơi có vô ý, đối phương nhất định sẽ tìm mọi cách diệt khẩu. Tại đây loại thời điểm, chỉ có thể đủ bất động thanh sắc, chờ thẩm chắc cầm phía trước phương thuốc, Vạn Ôn Thuần cho người ta một lần nữa phối dược về sau mới có thể tìm cơ hội rời đi. Cố tình đến địa phương khác lấy phương thuốc thẩm chắc vẫn luôn đều không có đi lên, Vạn Ôn Thuần cùng Tiêu Lâm Hạ hai người chờ ở trong phòng, Thẩm Xuyên vẫn luôn cùng đi, nhưng hắn cũng thực cảm thấy kỳ quái. Hai vị chờ một lát, ta đi xem chắc thúc như thế nào còn chưa tới. Thẩm Xuyên nói, có Tiêu Lâm Hạ ở, hắn thật sự là không nghĩ mở miệng nói chuyện, còn không bằng tìm lấy cơ ra tới nhìn xem thẩm chắc như thế nào còn không có hảo. Trong phòng, chỉ còn lại có Vạn Ôn Thuần cùng Tiêu Lâm Hạ, cùng với một bên ký lục song cao trạch. Vạn Ôn Thuần theo bản năng muốn tùng một hơi, nhưng liếc đến Tiêu Lâm Hạ ánh mắt, vẫn là chạy nhanh thu liễm tâm thần. Tình huống của hắn thế nào? Cao trạch nhịn không được hỏi, hắn cũng là trung y y xuất thân, thẩm đoạn tình huống cũng có thể đủ nhìn ra cái đại khái, nhưng nghĩ đến thẩm gia ra giá cao tiền, vẫn là nhịn không được muốn hỏi một chút. Vạn Ôn Thuần lắc đầu, thuốc và kim châm cứu vô y y, chẳng sợ giải trong thân thể hắn độc, cũng không có gì dùng. Cao trạch ôm một tia hy vọng, kia thi châm đâu? Vạn Ôn Thuần không phải thái tố cửu châm truyền nhân sao, nghe nói năm đó liền người chết đều cứu sống, trước mắt cái này thẩm đoạn không phải còn chưa chết sao. Chỉ hết thẩm đoạn, thẩm gia nhất định sẽ đem hắn tôn sùng là thượng tân, liên quan trung y hiệp hội đều có thể đủ thâm lây, hắn làm mang đội người phụ trách, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Vạn Ôn Thuần nhìn ra hắn ý tứ, không nghĩ cùng hắn nói thêm nữa cái gì. Hơn nửa ngày, mặc kệ là Thẩm Xuyên cùng Thẩm Trác, đều không có đi lên. Bọn họ như thế nào còn chưa tới. Cao Trạch nhịn không được nói, ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Không bằng cùng đi nhìn xem. Vạn Ôn Thuần nói. Ba người cùng nhau đi ra cửa phòng. Ẩm. Trọng vật rơi xuống đất thanh âm, thực mau phía dưới truyền đến Thẩm Xuyên khủng hoảng thanh âm. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Bảo an. Thiếu gia đi mau. Chắc thúc. Chắc thúc. Ngươi tỉnh tỉnh a. Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần liếc nhau, nàng dẫn đầu chạy xuống lâu. Vạn Ôn Thuần tắc bắt lấy Cao Trạch quần áo, miễn cho hắn đến lúc đó chạy loạn, tay phải đầu ngón tay khe hở chung mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được lượng, là hắn ngày thường thi châm dùng ngân châm. Phía dưới nằm vài cái thẩm gia giúp việc, miệng mũi xuất huyết, môi biến thành màu đen, rõ ràng là trúng độc. Trên mặt đất có không ít đồ vật đánh nghiêng trên mặt đất. Thẩm Xuyên đỡ Thẩm Trác, nghiêng ngả lảo đảo mà từ chữ vật gian bên trong chạy ra, nhìn đến Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần, lúc này cũng không cảm thấy Tiêu Lâm Hạ mặt mày khả ố. Có quái vật. Thẩm Xuyên la lớn. Tiêu Lâm Hạ đã nhìn đến Thẩm Xuyên sau lưng người, thân hình đứng thẳng không xong, siêu siêu vẹo vẹo, tùy thời đều phải ngã xuống đất, nhưng mỗi lần đều cảm giác kém một chút, hắn vẫn cứ giống say rượu giống nhau, hướng tới Thẩm Xuyên bọn họ đi qua đi. Nếu không phải hắn động tác thật sự là rất chậm, Thẩm Xuyên khiêng Thẩm Trác đã sớm bị đuổi theo. Cái này quái vật liền giấu ở bên trong, chúng ta đi vào thời điểm đã bị tập kích. Thẩm Xuyên kinh hồn chưa định, hắn chạy đến Tiêu Lâm Hạ mặt sau, một phen giữ chặt nàng, chạy mau. Lôi kéo dưới, căn bản không có kéo động Tiêu Lâm Hạ. Cái kia quái vật đã càng ngày càng gần, Thẩm Xuyên cấp hô to, ngươi có phải hay không muốn đi tìm chết ta? Phần 59. Ta khuyên ngươi, đem cái kia thẩm chắc buông xuống, bằng không đến lúc đó chết người sẽ là ngươi. Tiêu Lâm Hạ nói, sắc mặt ngưng trọng. Tập kích người cũng là độc nhân, trên người hắn bởi vì dính huyết, cùng chung quanh kia cổ buồn nôn hương vị có chút bất đồng, nhưng Tiêu Lâm Hạ vẫn là có thể nhận ra đây là độc nhân, chưa hoàn thành tiến giai độc nhân. Đem người bình thường biến thành độc nhân, yêu cầu không ngừng nguy thực, người thân thể vô pháp thừa nhận trụ đánh sâu vào, hoặc là bởi vì khác vấn đề, do đó đánh mất người ý thức, biến thành một cái độc vật. Nhưng phát triển đến độc nhân cường thịnh thời kỳ, cơ hồ không có tái xuất hiện loại này chế tác thất bại độc nhân. Trước mắt cái này độc nhân, ngoài dự đoán mọi người, độc nhân là làm nô dịch tồn tại, đương nhiên không có khả năng tồn tại độc vương hiệu lệnh sở hữu độc nhân sự tình, cho nên ở không có tương ứng giam ngắn hạn khẩu quyết dưới tình huống. Độc nhân chỉ có thể dựa thực lực đi áp chế. Vô chủ độc nhân tắc có thể bằng thường quy giam ngắn hạn phương thức, chờ lúc sau lại tiến hành luyện hóa, xứng với độc hưu khẩu quyết. Trước mắt cái này thất bại độc nhân đương nhiên không đủ vì theo, nhưng là hắn sau lưng độc vương, là Tiêu Lâm Hạ kiêng kỵ tồn tại, nàng không biết đối phương có cái gì ý đồ, nhưng thả ra loại này độc nhân, phỏng chừng chỉ là một cái lúc đầu binh. Đây là cái gì? Cao Trạch bị Vạn Ôn Thuần lôi kéo, lúc này đã sớm chân mềm. Cả người mạo huyết thối giữa, mặt bộ đều thấy không rõ lắm, hành động thong thả, lại vẫn làm cho người thập phần sợ hãi. Tang, Tang Thi A. Tận thế tới. Cao Trạch kinh thanh thét chói tai, loại đồ vật này còn không phải là trong truyền thuyết tận thế sẽ xuất hiện Tang Thi sao? Câm miệng. Tiêu Lâm Hạ banh mặt, ném ra Thẩm Xuyên lôi kéo tay nàng, đôi tay kết ấn. Trong đầu hiện ra đã phát hiện bao gồm Lục Nhậm Cường ở bên trong 6 cổ thi thể, còn có nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Thẩm Đoạn, còn có trước mắt cái này cơ hồ không có khả năng xuất hiện thất bại độc nhân. Tiêu Lâm Hạ có một cái thập phần lớn mật giả thiết. Miệng nàng nhảy ra một chuỗi ai đều nghe không hiểu âm tiết. Nhưng bọn hắn giật mình phát hiện, theo nàng động tác, cái kia động tác thông thả, không quá sẽ đi đường quái vật cư nhiên thẳng tắp đứng trên mặt đất, hai tay hai chân vững chắc hướng về phía bọn họ đi tới, tốc độ không ngừng nhanh gấp đôi. Chương 49. Thẩm Xuyên cùng Cao Trạch hoảng sợ nhìn quái vật chiều bọn họ đi tới, trong nháy mắt kia, hai người đều bị dọa choáng váng, thét chói tai sức lực đều không có, chỉ ngây ngốc nhìn quái vật ở khoảng cách bọn họ 1 mét xa dừng lại, hận không thể chính mình ở ngay lúc này ngất xỉu đi, còn có thể cái gì cũng không biết. Vạn Ôn Thuần so hai người muốn hảo một chút, trong tim nhảy ra yết hầu phía trước, hắn phát hiện cái này quái vật tốc độ cùng Tiêu Lâm Hạ phát ra âm tiết đối ứng, nàng cư nhiên khống chế cái kia độc nhân. Tiêu Lâm Hạ động tác không có ở khống chế trước mắt cái này độc nhân về sau dừng lại. Vạn Ôn Thuần theo Tiêu Lâm Hạ ánh mắt nhìn về phía cổng lớn, một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, lông tơ đều đứng chổng ngược lên, theo bản năng rời đi ánh mắt. Tiêu Lâm Hạ phát ra thanh âm càng ngày càng vang, tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Thẩm Xuyên cùng Cao Trạch hai người liều mạng che lại lỗ tai, muốn giảm bớt chui vào lỗ tai thanh âm, lại một chút không có tác dụng, loại này thanh âm giống như xuyên thấu qua bọn họ linh hồn, không ngừng tiếng vọng. Bọn họ ý thức dần dần mơ hồ, rốt cuộc trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thẩm Xuyên ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại trước phảng phất nghe được thứ gì nổ mạnh thanh âm. Vạn Ôn Thuần mở to hai mắt, trong phòng khách mặt còn sót lại những cái đó vật trang trí ở linh lực va chạm hạ tứ tán trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Mà ngoài cửa kia cổ làm hắn phát mao lực lượng rốt cuộc biến mất không thấy. Lâm Hạ, ngươi. Vạn Ôn Thuần theo bản năng ra tiếng. Mang lên Cao Trạch, chúng ta đi. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, không có cho hắn bất luận cái gì phản ứng thời gian, khống chế được cái kia độc nhân trực tiếp liền đi. Vạn Ôn Thuần một phen khiêng lên Cao Trạch, theo sát Tiêu Lâm Hạ rời đi. Thẳng đến trở lại trên xe, Vạn Ôn Thuần đem xe khai ra Thẩm ra lúc sau, Tiêu Lâm Hạ căng chặt biểu tình mới thả lỏng lại, khỏe miệng chảy ra máu tươi, nàng ho nhẹ hai tiếng. Vạn Ôn Thuần lập tức liền nhận thấy được nàng khác thường, chạy nhanh từ trong túi lấy ra một viên thuốc viên đưa cho nàng, ăn trước đi, là ta chính mình xứng hồi xuân hoàn, đối với ngươi thường có chỗ lợi. Tiêu Lâm Hạ nói thanh tạ, tiếp nhận tới một ngụm nuốt vào. Thuốc viên vào miệng là tan, dược lực thực mau thẩm thấu đến trong cơ thể, Tiêu Lâm Hạ cảm giác thoải mái rất nhiều, vừa rồi nghẹn một búng máu, chính là không dám ở cùng độc vương rằng có thời điểm biểu hiện ra ngoài, dẫn tới nội thương tăng thêm, lại nói tiếp này mấy tháng nàng là lần thứ hai bị thương. Lâm Hạ, chúng ta đem Thẩm Xuyên bọn họ còn tại Thẩm gia, không có quan hệ sao? Vạn Ôn Thuần cũng rốt cuộc có cơ hội đem trong lòng nghi vấn nói ra. Yên tâm, đó là Thẩm gia, Thẩm Xuyên ở chính mình gia có thể có cái gì nguy hiểm? Tiêu Lâm Hạ nói. Chính là vừa rồi, Vạn Ôn Thuần không rõ nàng ý tứ trong lời nói. Lần này là Tiêu Lâm Hạ đại ý, nàng vốn dĩ cho rằng chỉ là nhìn xem Thẩm gia có hay không vấn đề, không nghĩ tới Thẩm gia vấn đề lớn đi, thiếu chút nữa thất bại trong gắng sức. Cao Trạch là trung y hiệp hội người, hắn nếu là đã chết, vô pháp công đạo, Vạn Ôn Thuần còn lại là Vạn gia này một thế hệ duy nhất một cái chín châm truyền nhân, cũng không thể thiếu. Thẩm Đoạn trên người độc ngươi nhìn ra cái gì sao? Tiêu Lâm Hạ hỏi lại. Ân, trên người hắn có hai loại độc cùng thi thể miệng vết thương độc giống nhau như lúc. Vạn Ôn Thuần ngoan ngoãn trả lời, một tia linh quang hiện ra, chẳng lẽ Thẩm Đoạn là đả thương người cái kia độc nhân? Chính là hắn nhìn hoàn toàn là lão nhân bộ dáng, một chút đều không giống độc nhân. Vừa rồi trong phòng khách độc nhân lúc này còn ngồi ở Tiêu Lâm Hạ mặt sau đâu, trên người hắn không một khối hảo thịt, mà Thẩm Đoạn tuy rằng hình như tiểu tụy, tốt xấu vẫn là cái người bình thường. Bình thường độc nhân, thoạt nhìn cùng người vốn dĩ liền không có khác nhau. Tiêu Lâm Hạ tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, cái kia bất quá là một cái thất bại phẩm. Nàng không có lại tiếp tục nói chuyện, Vạn Ôn Thuần còn có một bụng nghi vấn, tỉ như Tiêu Lâm Hạ vì cái gì có thể khống chế độc nhân, còn có cái kia cửa không biết địch nhân rốt cuộc là ai. Thẩm Xuyên đám người vì cái gì sẽ không có việc gì, nhưng hắn phát hiện Tiêu Lâm Hạ đã nhắm mắt lại, chỉ có thể nhắm lại miệng, còn cẩn thận đem trong xe mặt máy sưởi khai cao một chút. Tiêu Lâm Hạ ngủ một đường, ngay cả đến khách sạn nàng đều không có phát hiện. Vạn Ôn Thuần cau mày, lúc trước nhìn đến Tiêu Lâm Hạ thời điểm hắn liền cảm thấy không quá thích hợp, thẳng đến nàng sau khi bị thương sẽ không tự giác lâm vào nửa hôn mê trạng thái, hắn mới xác nhận Tiêu Lâm Hạ thân thể so người bình thường muốn suy yếu người. Hắn rôi tay chuẩn bị cho nàng bắt mạch. Tay còn không có đụng tới Tiêu Lâm Hạ, nàng cũng đã mở to mắt, thấy là Vạn Ôn Thuần, trong mắt cảnh giác dần dần tan đi, không cần cho ta bắt mạch, thân thể của ta rất rõ ràng, loại này thiếu hụt cũng không phải một chốc bổ đến trở về. Vạn Ôn Thuần thu hồi tay, nếu có ta giúp được với địa phương, nhất định phải nói cho ta. Ta thật là có địa phương yêu cầu ngươi hỗ trợ. Tiêu Lâm Hạ báo ra một chuỗi dược danh, đều là xứng cường thân hoàn thảo dược, này đó ngươi đều có thể lộng tới sao? Vạn Ôn Thuần sửng sốt, hàng trúc chỉ có 5 năm phân, linh chi thảo 10 năm phân, mặt khác đều có, ngươi muốn nhiều ít. Tiêu Lâm Hạ kinh hỉ nhìn hắn, 5 năm cùng 10 năm đều có thể, mỗi phân tam tiền, tổng cộng yêu cầu thập phần. Có thể, bất quá ngươi này đó dược thảo bên trong có dược tính tương hướng, dùng dược nhất định phải cẩn thận. Vạn Ôn Thuần nhắc nhở nói, hắn không hỏi nàng muốn này đó dược thảo làm cái gì, nhưng này đó dược thảo đều không phải cái gì quý báu dược liệu, chẳng qua có chút niên đại cao một chút tương đối hiếm thấy. Nàng muốn thật là chính mình đi mua, còn không nhất định có thể mua đến. Cảm ơn. Tiêu Lâm Hạ thuận lợi giải quyết dược liệu thu hoạch, lộ ra một tia ý cười. Nàng lấy ra ngân châm, chắc ở độc nhân giữa mày, người sau hai mắt một bế, đã ngất xỉu, tạm thời mất đi lực công kích. Vạn Ôn Thuần xem nàng hành động, thực tự giác làm ra phong khẩu thủ thế, biết Tiêu Lâm Hạ cũng không muốn cho người khác biết chính mình có thể khống chế độc nhân. Tiêu Lâm Hạ kéo chịu nội thương thân thể ngồi ở chỗ này đám người lại đây. Không bao lâu liền nhìn đến Vạn Ôn Thuần mang theo Quách Triển cùng Tĩnh quét đường phố người vội vàng lại đây. Tiêu Lâm Hạ, ngươi không sao chứ? Quách Triển xem nàng ngồi ở ghế trên, trong xe mùi máu tươi nồng đậm, còn tưởng rằng nàng bị bao lớn thương. Tiêu Lâm Hạ dùng linh khí bảo vệ đôi tay, đem cái kia độc nhân từ trong xe mặt lôi ra tới. Đây là... Tĩnh quét đường phố người cùng Quách Triển đều thập phần giật mình. Liên hoàn giết người án, ta đã biết rõ ràng là chuyện như thế nào Tiêu Lâm Hạ lại lặp lại một lần cái gì là độc nhân. Cái này chính là độc nhân tiến giai thất bại bán thành phẩm. Quách Triển cùng Tĩnh quét đường phố người nghe choáng váng. Bởi vì Lục Nhậm Cường trước khi chết đi qua Thẩm gia, cho nên ta liền muốn đi xem cái đến tuột cùng, không nghĩ tới án kiện dùng một lần cáo phá. Tiêu Lâm Hạ nói, tuy rằng không biết Thẩm gia nhân vì cái gì sẽ có độc nhân chăn nuôi phương pháp, nhưng bọn hắn trong tay phương pháp không phải thực toàn, mới có thể xuất hiện loại này thất bại bán thành phẩm, đến nỗi tạo thành liên hoàn giết người án hung thủ, chính là Thẩm gia đương nhiệm gia chủ. Thẩm Đoạn Tĩnh quét đường phố người buột miệng thốt ra. Hắn ở thành phố hát ở thời gian dài như vậy, đương nhiên biết Thẩm gia cùng đại khái tình huống, nhưng hắn ốm đau trên giường 2 năm, ta xem qua hắn tướng mạo, đại nạn đã đến, đằng trước Thẩm gia cũng phái người đi tìm ta, bị ta cự tuyệt. Đúng vậy. Tiêu Lâm Hạ nói, nhưng là Thẩm Đoạn đại nạn đã đến, lại kéo thời gian dài như vậy, hắn đầu giường những cái đó linh phù đều là lừa gạt người an thần phù, nhiều lắm khiến cho người không làm ác mộng, căn bản không có biện pháp làm hắn kéo dài tuổi thọ. Ngược lại là có người giúp hắn đem thân thể của mình thay đổi thành độc nhân, mới làm hắn vẫn luôn đều không có tử vong. Tiêu Lâm Hạ phía trước còn không rõ vì cái gì Thẩm Đoạn ban ngày sẽ lâm vào hôn mê, mà buổi tối mỗi cách một đoạn thời gian liền ra tới giết người, ở nhìn đến cái này bán thành phẩm độc nhân về sau liền tất cả đều minh bạch. Được đến độc nhân chăn nuôi phương pháp người, đối độc nhân căn bản là không hiểu biết, ít nhất, hắn không biết, độc nhân là nô dịch. Nếu không, hắn căn bản sẽ không đem chính mình biến thành độc nhân. Cũng sẽ không tại đây lúc sau đem Thẩm Đoạn cũng biến thành độc nhân. Sinh tử luân thường, đều có định số, nào có dễ dàng như vậy là có thể đủ trốn tránh tử vong chuyện tốt. Tiêu Lâm Hạ trừ bỏ che giấu độc nhân là có thể bị sử dụng sự tình, đem dư lại sự tình đều nói ra, Quách Triển cùng Tĩnh quét đường phố người khiếp sợ rất nhiều, lại ủy thác Vạn Ôn Thuần thế Tiêu Lâm Hạ trị liệu, bọn họ mang theo hôn mê cao trạch cùng độc nhân vội vàng rời đi. Vạn Ôn Thuần thần sắc phức tạp nhìn Tiêu Lâm Hạ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiêu Lâm Hạ nói Thẩm Xuyên đám người lưu lại sẽ không xảy ra chuyện, cái kia đem Thẩm Đoạn biến thành độc nhân người, đại khái cũng là trước đây Thẩm gia người. Vạn Ôn Thuần để lại một ít hồi xuân hoàn cấp Tiêu Lâm Hạ, nhìn nàng nằm ở trên giường mới đứng dậy rời đi. Tiêu Lâm Hạ buồn ngủ thực đùng, nhưng nàng trợn tròn mắt, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, nếu tới, hà tất trốn đi. Ngươi quả nhiên có thể phát hiện, xem ra hắn lần này sai thái quá, liền lao phu đều ở ngươi trên tay có hại. Khan khan tiếng nói ở phụ cận vang lên, cùng cưa ở rễ cây thượng cọ sát thanh âm dường như, làm người nghe rất khó chịu. Một đạo màu đen xương khói hiện lên, dần dần ngưng tụ thành hình người, khuôn mặt cùng Thẩm Xuyên có một hai phần tương tự, khuôn mặt lại càng thêm nghiêm túc. Hắn nhìn Tiêu Lâm Hạ, trong mắt là kiêng kỵ cùng nghi hoặc. Tiêu Lâm hạ lưng dựa ở trên giường, không có chút nào sợ hãi. Ngươi không sợ ta? Vì cái gì sẽ sợ hãi? Ta đảo cảm thấy tiền bối hẳn là sợ hãi ta. Tiêu Lâm hạ cười cười. Đừng tưởng rằng hôm nay ở Thẩm gia ta buông tha các ngươi, chính là ta thỏa hiệp. Độc Vương nhìn Tiêu Lâm hạ kiêu ngạo bộ dáng, ra tiếng uy hiếp. Tiêu Lâm hạ căn bản không có lại sợ hắn, tuy rằng chính mình bị thương, nhưng nơi này không có những người khác, không cần lại bó tay bó chân, thật muốn đánh lên tới, thắng bại ở 5 năm chi số, tiền bối thậm chí không có ngăn cản ta báo bị Thẩm gia sự tình, chẳng lẽ không phải thỏa hiệp ý tứ? Vẫn là vãn bối lý giải sai rồi. Người nọ trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì có thể khống chế bọn họ? Vừa hỏi đổi vừa hỏi, là ai nói cho ngươi độc nhân chăn nuôi phương thức? Tiêu Lâm hạ hỏi lại. Ta cho rằng ngươi sẽ hỏi ta là ai giết phụ thân ngươi. Độc Vương trên mặt lôi kéo ra cứng đờ tươi cười, từ biến thành độc nhân, hắn thân thể bị các loại kịch độc ăn mòn, sớm đã cứng đờ. Phần 60. Tiêu Lâm hạ biểu tình bất biến, ta càng tò mò người kia đem phương thức này giao cho tiền bối thời điểm. Chẳng lẽ không có nói cho ngươi độc nhân từ lúc bắt đầu bị bồi dưỡng ra tới chính là vì cung người sử dụng, là người nô dịch sao? Vô luận là dùng loại nào phương thức bồi dưỡng độc nhân, đều không thể chạy thoát người khống chế, khác nhau chỉ ở chỗ, người kia bản thân năng lực hay không có thể khống chế độc nhân. Tiêu Lâm hạ thực nghi hoặc, bọn họ tới tay chăn nuôi phương thức thiếu nhiều ít, không chỉ có sẽ xuất hiện bán thành phẩm, hơn nữa bọn họ tựa hồ đối độc nhân nơi phát ra hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không biết có khẩu quyết có thể sử dụng độc nhân. Chẳng sợ đã tiến giai vì độc vương, ở Tiêu Lâm hạ khống chế khẩu quyết hạ đều thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, càng không cần phải nói cái kia bán thành phẩm, không có một tia năng lực phản kháng, đến nỗi Thẩm Đoạn, Tiêu Lâm hạ cố ý không có khống chế hắn chính là bởi vì đoán được độc vương cùng Thẩm Đoạn đặc thù thân thích quan hệ. Nô dịch. Độc vương trầm mặc thật lâu sau, gian nan mà mở miệng xác nhận. Hắn thanh âm càng thêm khàn khàn khó nghe. Nhiều năm như vậy, từ sơ cấp độc nhân, tiến hóa thành độc vương, vốn dĩ tưởng đạt được trường sinh một loại lối tắt. Hắn thậm chí còn tưởng giúp hậu đại cũng trở thành độc nhân, lại không nghĩ rằng được đến như vậy kết quả. Đúng vậy. Tiêu Lâm hạ gật đầu. Khó trách Độc Vương nắm chặt song quyền, trong giọng nói có một tia không dễ phát hiện run rẩy. Một khi đã như vậy, ta liền không so đo ngươi hôm nay đối Thẩm gia hành động, Thẩm Đoạn, hắn đại nạn đã đến, ta sẽ không cưỡng cầu nữa. Cùng với làm Thẩm Đoạn biến thành bị người sử dụng nô dịch, chi bằng làm hắn liền như vậy đi, còn khỏi bị quản lý cục bên kia điều tra cùng tra tấn. Tiêu Lâm Hạ không có ra tiếng. Độc Vương thực mau khôi phục bình tĩnh, thật sâu nhìn Tiêu Lâm Hạ liếc mắt một cái. Về ngươi muốn biết vấn đề, ta chỉ có thể nói cho ngươi, người kia kêu Dương Diệp, hắn cùng Lục Gia cũng có rất sâu sâu xa. Lục Gia. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, trước tiên nghĩ đến Lưu Xuân Phượng sau lưng người kia. Độc Vương lại không hề ngôn ngữ, một lần nữa hóa thành một trận xương đen. Tiêu Lâm Hạ cảm thụ không đến Độc Vương hơi thở, nàng thở dài. Lục Nhậm Cường chết, nàng đã đoán được là chuyện như thế nào. Thẩm Đoạn cùng cái này Độc Vương sẽ không ngốc đến đem Lục Nhậm Cường cấp giết, hắn cùng Thẩm gia liên hệ khắc sâu, đến thành phố Hát lại là chuyển thành tới Thẩm gia, nếu là hắn đã chết, cảnh sát tổng hội tra được Thẩm gia, sẽ đưa tới một loạt phiền toái. Cái kia đã mất đi thần trí bán thành phẩm, có được so bình thường độc nhân lợi hại hơn năng lực, trong lúc vô ý tránh thoát trói buộc, vừa lúc liền gặp vào Thẩm gia đại môn Lục Nhậm Cường. Có thể nói, Lục Nhậm Cường là mệnh không đủ ngạnh, trễ một khắc, hắn là có thể ở độc nhân thủ hạ sống sót. Tiêu Lâm Hạ không hề suy nghĩ Thẩm gia sự tình, nàng lại ăn một viên hồi xuân hoàn liền nặng nề đã ngủ. Bên kia, Quách Triển cùng Tĩnh quét đường phố người đem Cao Trạch đánh thức, trực tiếp mang theo hắn đi thần quái quản lý cục người phụ trách tiến hành thông báo, về thành phố Hát liên hoàn giết người án cùng Thẩm gia xuất hiện độc nhân tin tức. Đoàn người vội vàng chạy tới Thẩm gia tiến hành bắt giữ hành động, nhưng chờ bọn họ đuổi tới, Thẩm Xuyên hống con mắt xuống dưới mở cửa, chúng độc ngã xuống đất những người đó đã tỉnh lại, trên lầu truyền đến quản gia Thẩm Trác gào khóc thanh âm. Thẩm gia đương nhiệm gia chủ, Thẩm Đoạn đại nạn đã đến, qua đời. Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần hai người trực tiếp thúc đẩy liên hoàn giết người án cáo phá, như thế lóa mắt thành tích đủ để cho bọn họ trực tiếp đạt được đấu pháp đại hội tỉ thí tư cách, dư lại chính là đối những người khác phát hiện các loại manh mối tiến hành đánh giá, bên trong miêu nị liền không cần nhiều lời. Vào lúc ban đêm, đấu pháp đại hội nhân viên công tác chuyên môn đem dự thi tư cách chứng minh phát đến Tiêu Lâm Hạ trên tay. Nhìn trên tay này trương hơi mỏng dự thi chứng minh, Tiêu Lâm Hạ trên mặt hiện ra ý cười, nàng rất tò mò, người kia ở biết nàng không những không có chết ở Độc Vương trên tay, còn thành công ở Độc Vương cùng hắn chi gian chôn xuống không tín nhiệm hạt giống, hắn có thể hay không cười ra tới. Chương 50. Đấu pháp đại hội trải qua biến đổi bất ngờ, nhưng bao gồm Tiêu Lâm Hạ ở bên trong, thần quái quản lý cục dự thi nhân viên vẫn là lấy rất lớn ưu thế lấy được thi đấu tư cách. Chỉ là thời thanh tuy rằng tìm được rồi kia ra mất đi hài tử, cảm xúc vẫn luôn lâm vào đê mê. Nàng quên không được tìm được đứa bé kia thời điểm, tay chân đều bị đánh gãy, nửa thanh xương cốt lộ ra ở bên ngoài, biểu tình chất phác, giống như đã thói quen loại này sinh hoạt. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, trước người phóng hai chỉ chén, không ngừng lặp lại, cảm ơn tỷ tỷ, ca ca. Trong nháy mắt kia, nàng thậm chí không biết có nên hay không thông chi đứa nhỏ này cha mẹ, bọn họ đau khổ tìm kiếm hài tử, liền ở cùng cái trong thành thị, thừa nhận thống khổ. Người các có mệnh, ngươi nếu là cảm thấy không bỏ xuống được, liền kéo Vạn Ôn Thuần cho hắn nhìn xem. Tiêu Lâm Hạ nói, ở cái loại này hoàn cảnh hạ, tàn tật lại dinh dưỡng bất lương, kia hài tử thân thể khẳng định tồn tại rất nhiều vấn đề, tay chân qua nhiều năm như vậy không nhất định có thể tục thượng, nhưng nếu hắn có thể kiên cường, bình thường sinh hoạt vẫn là có thể. Thời Thanh nặng nề mà gật đầu. Đánh lên tinh thần, một lát liền đến phiên ngươi tỉ thí hạng mục. Tiêu Lâm Hạ nói. Ân. Thời Thanh nhẹ giọng đáp, ngươi cũng cố lên. Đấu pháp đại hội tổng cộng có 11 cái thi đấu hạng mục, cuối cùng một vòng, rốt cuộc rơi xuống màn tre. Chẳng sợ có liên hợp quản lý sẽ các loại thiên vị, ở tuyệt đối thực lực hạ, đều có vẻ tái nhợt vô lực. Chỉ là Tiêu Lâm Hạ một người tham gia 5 hạng tỉ thí chung, bắt lấy 4 hạng xuất sắc ký lục, duy độc ở dược tề thượng bại cho Vạn Ôn Thuần. Những người khác cũng thắng lợi trở về, tham dự thi đấu hạng mục đều lấy được tiền tam hảo thứ tự, Tống Cảnh Sơ bằng vào một thân cường đại linh lực, trực tiếp lấy được quyền pháp đệ nhất tên tuổi. Đến nỗi Phó Giật Khoan, ở mệnh lý cùng chắc cục hai hạng chung đều lấy được đệ nhất, nhưng hắn cũng không hiện cao hứng, cùng Tiêu Lâm Hạ tỉ thí trùng hợp phụ chú, người tướng, phong thủy tam hạng, hắn tất cả đều bại cho nàng, lấy nàng như vậy thành thạo tư thái, hắn hoài nghi nàng nếu tham gia khác hạng mục, đệ nhất còn sẽ là nàng. Năm người thành tích đủ để ngạo thị mặt khác người dự thi, Quách Triển cùng Tĩnh Quét đường phố người cười không khép miệng được, liền lúc trước bởi vì liên hợp quản lý sẽ các loại làm khó dễ tức giận đều thiếu rất nhiều. Lấy bọn họ lấy được thành tích, đối phương càng là làm khó dễ, liền càng là có vẻ bọn họ có bản lĩnh. Thi đấu mấy ngày nay, Quách Triển thu hoạch không ít khích lệ cùng kính nể, cơ hồ không cần phát sầu lúc sau 10 năm, quản lý cục ở trên giang hồ long đầu địa vị. Đấu pháp đại hội kết thúc về sau, Quách Triển vốn định mang theo đoàn người trở về lãnh công ăn mừng, nhưng Tiêu Lâm Hạ tưởng thuận tay đem Lục Nhậm Cường di thể mang về, cho nên nhiều dừng lại 2 ngày, chỉ là tuy rằng có Mã Huấn hỗ trợ, ở bắt đầu đi trình tự đạo thứ nhất trạm kiểm soát liền gặp vấn đề, Tiêu Lâm Hạ không ở Lục gia sổ hộ khẩu thượng, mặc dù mọi người đều biết nàng là Lục Nhậm Cường nữ nhi, nhưng nàng vẫn yêu cầu thành phố Á cảnh sát cung cấp thân phận quan hệ chứng minh chờ. Văn bản công cụ. Tiêu Lâm Hạ chuẩn bị trở về một chuyến đem văn bản chứng minh xử lý hảo lại đến nhận lãnh di thể. Lại đường về, đã là đấu pháp đại hội kết thúc ngày thứ 3, Quách Triển bao một chiếc du lịch công ty chung 3 xe, trên xe còn có mịt rổ phồn cùng di động TV. Tiêu Lâm Hạ ôm Hồng Sa trùng cái dương, lưng rửa ghế rửa mơ màng sắp ngủ, những người khác cùng nàng không sai biệt lắm, buổi sáng khởi qua sớm, ở xe lảo đảo lắc lư cảm giác hạ, cùng buồn ngủ qua lại lôi kéo. Mơ hồ chung, Tiêu Lâm Hạ nghe được trên xe di động TV thanh âm. Được biết, Lục Thị tập đoàn tổng tài Lục Nhậm Cường đã nhảy lầu bỏ mình, này góa phụ cùng nữ nhi rốt cuộc song song lộ diện, sắc mặt tiểu tụy, trước mắt, Lục Thị tập đoàn nợ ngập đầu, đã tiến vào tài sản đánh giá trạng thái, ly kỳ chính là có nhân viên công tác ở Lục Nhậm Cường văn phòng nội phát hiện không rõ họa có cổ quái ký hiệu, chuyên gia chỉ ra, nên loại trận pháp có thể là nào đó tà giáo nghi thức, một cái đại tập đoàn tổng tài cư nhiên hãm sâu tà giáo, phóng viên phỏng vấn. Hắn cấp dưới cùng công nhân, rất nhiều nhân xưng Lục Nhậm Cường tính tình hay thay đổi, dễ giận, cũng từng thỉnh quá vài cái đại sư, về hắn tinh thần hay không tồn tại vấn đề, vẫn cứ còn có nghi vấn. Tiêu Lâm Hạ mở to mắt, di động TV thượng bá ra hình ảnh vừa lúc là Lục Nhậm Cường văn phòng. Ở hắn phòng nghỉ bên trong trận pháp là Tiêu Lâm Hạ làm lý nhân khắc họa hấu người đại trận, còn có chuyên môn người đem đại trận dỡ bỏ. Tiêu Lâm Hạ nhúng mày, không nghĩ tới người kia còn có hai phân thông minh tài trí, nàng thiết cái này đại trận, nhìn khó có thể bài trừ, đối phương nếu là lấy thân phạm hiểm, tuyệt đối sẽ bị phản vệ, nhưng là phá giải phương pháp cũng rất đơn giản, người thường là có thể dỡ xuống cái này đại trận, sẽ không đã chịu một chút thương tổn. Không bao lâu, hình ảnh thay đổi. Lưu Xuân Phượng cùng Lục Lương Đình tiểu tụy khuôn mặt xuất hiện ở trước màn ảnh, hai người thân xuyên màu đen quần áo, Lưu Xuân Phượng vẫn cứ mang theo khẩu trang, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Đại trận bị phá, Lưu Xuân Phượng trên mặt thương thế rốt cuộc được đến khống chế, cũng có thể mang theo khẩu trang ra tới gặp người. Nhậm Cương tuy rằng tính tình không tốt, nhưng hắn là một cái người phụ trách trượng phu cùng phụ thân, hắn đột nhiên ly thế, nhà của chúng ta người đều cảm giác sâu sắc bi thống, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều không có biện pháp tiếp thu, hai ngày này chúng ta liền sẽ thành phố hát nhận lãnh hắn di thể. Lưu Xuân Phượng nói, trên mặt nàng mang theo nồng hậu bi thương, nói chuyện khi ngẫu nhiên nức nở. Lục Lương Đình cũng cố nén bi thống, đối mặt màn ảnh, mặc kệ thế nào, công ty đã tiến vào tài sản đánh giá trạng thái, chúng ta sẽ theo pháp luật cùng tòa án phán định, nên chúng ta gánh vác trách nhiệm, chúng ta nhất định sẽ gánh vác. Mẹ con hai người đắp nặn ra cực kỳ bi thương lại kiên cường hình tượng, trong khoảng thời gian này tới nay, vẫn luôn bị chịu chú ý, cũng có rất nhiều vong hưu đối với các nàng hai người tỏ vẻ đồng tình. Tiêu Lâm Hạ chính ngoài ý muốn các nàng cư nhiên sẽ lòng tốt như vậy muốn trả nợ, như vậy có trách nhiệm tâm, liền nghe được có phóng viên hỏi, Lục Tổng sinh thời còn có một vị nữ nhi, vì cái gì nàng không có xuất hiện, hay không cũng khó có thể tiếp thu Lục Tổng ly thế tin tức. Lục Lương Đình nghe vậy, trên mặt biểu hiện ra tức giận, sự tình phát sinh đến nay, chúng ta vẫn cứ không biết nàng đến tột cùng đi nơi nào, từ nàng vào nhà của chúng ta, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta vẫn cứ đương nàng là thân nhân, nhưng là không nghĩ tới nàng lại không như vậy tưởng. Lương Đình, đừng nói nữa Lưu Xuân Phượng ngăn trở nàng, mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là Nhậm Cường nữ nhi. Tiêu Lâm Hạ nhìn Lục Lương Đình ở trên TV đối chính mình các loại hành vi tiến hành lên án. Khoe miệng một xả, nàng xem như hiểu được, Lưu Xuân Phượng các nàng mẹ con hai người chính là vì cho chính mình nâng lên giá trị con người, Lục thị phá sản, các nàng mất đi một cái tài chính nơi phát ra, Lục Lương Đình tiến vào giới giải trí, đây là một cái tốt đẹp văn cầu, thuận đường, lại bôi đen một chút Tiêu Lâm Hạ, đột hiện ra các nàng tốt đẹp phẩm cách. Cái này bản tính đánh đến là hảo. Có tuyến người tin nóng, Tiêu Lâm Hạ có ở thành phố hát xuất hiện phóng viên còn muốn nói cái gì? Lục Lương Đình lại trừng lớn đôi mắt, một chút đánh gãy nàng, ngươi nói cái gì? Nàng ở thành phố hát cư nhiên cũng không có đem phụ thân di thể mang về tới. Trên xe tín hiệu phòng trừng không được tốt, TV hình ảnh dừng hình ảnh ở Lục Lương Đình mở to hai mắt một màn, nhìn nàng đầu to, Tiêu Lâm Hạ lại nhắm mắt lại. Nàng không biết, chuyện này ở trên mạng nhảy ra thiên. Giống nhau loại này xe tái TV thượng tin tức làm đều không phải thực chuyên nghiệp, ngày thường phóng tin tức. Đại gia cũng lười đến xem, nhưng là Lục thị tập đoàn là sắp tới đại nhiệt đề tài, đột nhiên thả ra đã chết tổng tài góa phụ cùng nữ nhi lên án vợ trước nữ nhi vô tình vô nghĩa, loại này bắt quái đại gia vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Còn có chuyên môn phóng viên đến thành phố hát cục cảnh sát tiến hành phỏng vấn, kết quả rất là ngoài ý muốn, tên này phóng viên đem chính mình phỏng vấn video phóng tới bảy bộ thượng. Một vị không muốn lộ ra tên họ cảnh sát tiếp nhận rồi phỏng vấn, trong video cũng cho hắn mặt cùng hàng hiệu đánh mô sải. Xin hỏi, có người nói Lục thị tập đoàn Lục Nhậm Cường nữ nhi ở thành phố hát xuất hiện quá, cho nên mạo muội tiến đến muốn hỏi một chút nàng có hay không đã tới nơi này. Đương nhiên, cái kia tiểu cô nương xảy ra chuyện ngày hôm sau liền tới rồi, lúc ấy chúng ta đối Lục Nhậm Cường thân thuộc đều có tiến hành liên lạc, nhưng là trừ bỏ nàng bên ngoài, ai đều không có tiếp điện thoại. Nói như vậy, nàng lúc ấy cũng đã tới, nhưng là vì cái gì đến bây giờ còn không có nhận lãnh thân nhân di thể. Là nàng không nghĩ nhận lãnh sao? Ai nói? Cái kia tiểu cô nương nhận được điện thoại liền tới rồi, ta rõ ràng nhớ rõ lúc ấy nàng đôi mắt đều khóc đỏ, trên mặt không có một chút biểu tình, không có nhận lãnh di thể. Một phương diện là lúc ấy cái này tự sát án kiện còn không có hoàn toàn kết án. Về phương diện khác, đề cập đến riêng tư, liền trước mắt tới nói, còn cần thành phố A bên kia ra cụ quan hệ chứng minh mới có thể đủ tiến hành nhận lãnh. Tiểu cô nương nói nàng trở về làm thủ tục. Phần 61. Đơn giản vài câu phỏng vấn, toàn bộ hành trình không có người cố tình đi dẫn đường bạo điểm. Nhưng là lại hoàn toàn lật đổ Lưu Xuân Phượng mẹ con hai người lên án, cái này phỏng vấn video hỏa bạo toàn võng, Lục gia bắt quái cái này đề tài, trực tiếp bay lên đến nhỏ bé hot xệ ấp, vong hưu lấy cực kỳ khủng bố mẫn cảm độ, trực tiếp bái ra năm đó Tiêu Lâm Hạ mẫu thân là nguyên phối, mà Lưu Xuân Phượng một lần là Lục Nhậm Cường tình phụ, liên quan chạm đất chiếm dục cùng Lục Lương Đình thân. Phật cũng bị nghi ngờ. Năm đó Lưu Xuân Phượng rõ ràng chính là một cái châu đáo cửa hàng người phục vụ, nhưng là trên người nàng mặc trang sức không có 100 vạn hạ không tới. Tiểu tam thượng vị, bôi nhỏ nguyên phối nữ nhi, không hổ là hào môn. Hảo hoài nghi cái kia Lục Lương Đình, nàng nói không chừng là Lục Nhậm Cường thân nữ nhi, nếu không làm gì đem nàng phủng đến như vậy cao a. Ngoa tào, đối lập hai bản video, ta nếu là có như vậy một cái mẹ kế, ta cũng không muốn cùng các nàng liên hệ. Hào môn tân mật, trên lầu biết đến quá nhiều, còn không mau mai danh nhận tích. Có điểm đau lòng cái kia tiểu cô nương, nàng cũng vô pháp lánh nàng ba ba di thể, còn phải bị mẹ kế cùng một đợt người mắng. Ta chỉ là tới phổ cập khoa học tích, giống Lục thị loại này đại tập đoàn công ty, thuộc về hưu hạn trách nhiệm chế, công ty chẳng sợ tư không gắn nợ, dư lại nợ nần đều sẽ không lan đến gần pháp nhân cực kỳ con cái tài sản tương ứng, đừng nghe kia đối mẹ con ở trên TV mặt nói thật dễ nghe, các nàng căn bản là không cần lo lắng chính mình muốn mắc nợ. Ngoa tào, không cần mắc nợ, các nàng còn nói như vậy lời lẽ chính đáng. Là ta chờ quá không có kiến thức. So ra mặt dày, là tại hạ thua. Tiêu Lâm Hạ không biết trên mạng dẫn phát nhiệt liệt thảo luận, nàng mới đến Lục gia cổng lớn, liền nhìn đến Tiết Quang Tông chờ ở cổng lớn. Mùa đông quát tây bắc phong, gió lạnh lạnh thấu xương, hắn ở cổng lớn đợi hơn 2 giờ, bị thổi tứ chi cứng đờ, khuôn mặt cùng cái môi đỏ rực, nhịn không được tại chỗ dậm chân hà hơi. "Tỷ, ngươi nhưng tính tới rồi." Thiết Quang Tông vừa thấy đến Tiêu Lâm Hạ, chạy nhanh thấu đi lên. Hắn cũng không phải chưa cho Tiêu Lâm Hạ phát tin tức, nhưng Tiêu Lâm Hạ căn bản không chú ý di động không điện, chỉ lo lên xe ngủ. Tiêu Lâm Hạ tránh đi Thiết Quang Tông rối lại đây tay, ý bảo hắn lấy hành lý liền hảo, Hồng Sa trùng cái dương vẫn là nàng ôm tương đối an toàn, sao ngươi lại tới đây? Hành lý giao tiếp, nàng đụng tới Thiết Quang Tông mu bàn tay, phát hiện đối phương thực lãnh, liền cầm một cái hồi xuân hoàn, nhét vào trong miệng hắn. Hồi xuân hoàn vào miệng là tan, Thiết Quang Tông chỉ cảm thấy cả người lập tức đều thoải mái mở ra, một cổ máy sưởi từ dạ dày bên trong lan tràn, bị đông lạnh đến không được tứ chi có một loại ma ma toan trướng cảm. "Thì, ngươi đây là cái gì a?" Thiết Quang Tông giật mình hỏi. "Ta ba mẹ cũng tới, nhưng là ta ba ở trong xe chiếu cố ta mẹ. Chân khả nhân đã có 7-8 tháng, tinh thần còn có thể, lại không thể ở đầu gió thổi lâu như vậy phong, cho nên liền hắn một cái tiểu đáng thương bị nói thành là thân thể khỏe mạnh, ngạnh sinh sinh đứng ở gió lạnh trong trường." Hồi xuân hoàn. Tiêu Lâm Hạ lại chạm chạm hắn mu bàn tay, đã không giống vừa rồi như vậy lạnh băng, ăn này một cái, cũng không sợ Thiết Quang Tông sẽ cảm bạo. "Đi đi đi, chúng ta tới trước trong xe nói." Thiết Quang Tông mang theo Tiêu Lâm Hạ cùng nhau lên xe. "Lâm Hạ, ngươi nhưng tính đã trở lại." Chân khả nhân thân thiết kéo qua Tiêu Lâm Hạ. Thiết Quang Tông nhìn này hai người nị vai bộ dáng, đem hành lý đặt ở cốp xe, xoay người liền ngồi lên ghế phụ. Dọc theo đường đi, chân khả nhân đều không có nhắc tới lục gia sự tình, đối Tiêu Lâm Hạ hỏi han ân cần, nhưng Tiêu Lâm Hạ mẫn cảm phát hiện chân khả nhân muốn nói dục ngăn, nàng cũng không có chủ động hỏi, chỉ là đều theo nàng nói đi xuống. Không chờ chân khả nhân nói xuất khẩu, Tiêu Lâm Hạ liền nhận được Tống Cảnh Sơ đánh tới điện thoại, hắn bên kia còn truyền đến thời ký cùng thời thanh thanh âm, phỏng chừng bọn họ ba người còn ở một khối. "Ta vừa rồi xem tin tức mới nhớ tới, Lục thị xin phá sản, kia bộ biệt thự đã bị phong, ngươi về đến nhà sao? Chúng ta lại đây tiếp ngươi." Tống Cảnh Sơ hỏi. "Lục gia biệt thự bị phong." Tiêu Lâm Hạ sửng sốt một chút, mới hiểu được vì cái gì chân khả nhân rõ ràng hận không thể rời xa Lục gia, lại ở cổng lớn chờ nàng thời gian dài như vậy. Dọc theo đường đi còn muốn ngôn lại ngăn. "Không cần, a di bọn họ đem ta tiếp nhận đi." Tiêu Lâm Hạ từ chối bọn họ hảo ý. Treo điện thoại, Tiêu Lâm Hạ hồi nắm lấy chân khả nhân tay, "Cảm ơn a di, kỳ thật lục ra sự tình, ta không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở, cho nên không cần như vậy cẩn thận." Chân khả nhân lại chỉ đương Tiêu Lâm Hạ là đang an ủi chính mình, nàng giữ được Tiêu Lâm Hạ, "Hảo hai tử, về sau chỉ đem nhà của chúng ta đương chính ngươi ra, chúng ta người một nhà về sau phải hảo hảo sinh hoạt. A Di nhất định sẽ đem ngươi chiếu cố hảo hảo." Tiêu Lâm Hạ cảm nhận được chân khả nhân ôm ấp, hốc mắt lên men. Tiêu Lâm Hạ chính thức dọn tiến tiết ra, chân khả nhân đã sớm giúp nàng chuẩn bị tốt phòng ngủ, bố trí thiếu nữ tâm tràn đầy, thậm chí liền tất cả sinh hoạt dụng cụ đến quần áo chờ tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết. Vào lúc ban đêm, Tiết Lập Tiếu còn lấy ra một trương tạp, "Lâm Hạ, đây là ngươi tiền tiêu vặt." Tiêu Lâm Hạ sửng sốt một chút, "Thúc thúc, ta có tiền, cái này." Nàng không thiếu tiền. Phía trước có quản lý cục phát kia mười mấy vạn, lần này nàng đạt được bốn cái đệ nhất, nghe nói chỉ là tiền thưởng liền có 1.000 vạn, cũng đủ nàng phía sau hàng ngày tiêu phí. Chân khả nhân từ bên kia đi tới, cầm tạp nhét vào Tiêu Lâm Hạ trong tay, "Lâm Hạ, chính ngươi tiền là của ngươi, nhưng là cái này tiền tiêu vặt còn có năm nay tiền mừng tuổi, Tông Tông cũng có, bên trong tiền cũng không nhiều lắm, hắn mỗi tháng tiền tiêu vặt là 2.000, ngươi là nữ hải tử muốn nhiều một chút, mỹ phẩm dưỡng da, quần áo gì đó mua lên đều phí tiền." Thoáng nhìn Tiết Lập Tiếu cùng chân khả nhân kiên trì biểu tình, Tiêu Lâm Hạ méo kia trương tạp, "Ta đây nhận lấy." "Ba, ta cũng muốn cầu trướng tiền tiêu vặt. Nam hải tử chẳng lẽ liền không cần mỹ phẩm dưỡng da cùng quần áo sao? Những cái đó giày thể thao so tiểu giày da còn muốn quý." Tiết Quang Tông thoáng nhìn kẹp tóc một màn này, thét to nói, nhưng vô luận là Tiết Lập Tiếu, vẫn là chân khả nhân đều không có cho hắn một ánh mắt. Chân khả nhân lôi kéo Tiêu Lâm Hạ cùng đi xem TV, "Lâm Hạ à, còn có 3 ngày. Các ngươi trường học liền khai giảng, không bằng ngày mai chúng ta đi dạo phố. Lần này ăn Tết ngươi đều không có trở về, ta còn tưởng cho ngươi mua điểm quần áo mới đâu." Tiêu Lâm Hạ trầm mặc một chút, nàng đều mau quên khai giảng chuyện này, "A Di, còn có 3 ngày liền khai giảng." "Đúng vậy, Lâm Hạ ngươi quên mất sao?" Chân khả nhân không cho là đúng. Nàng thật đúng là quên mất, liên quan nghỉ đông tác nghiệp gì đó một đạo đề đều không có làm, đi thành phố hát thời gian dài như vậy. Thời gian huynh muội cùng Tống Cảnh Sơ đều đã là đại nhị học sinh, sinh viên chỗ nào tới nghỉ đông tác nghiệp, cho nên Tiêu Lâm Hạ căn bản không nhớ rõ việc này tình. Nhìn chân khả nhân chờ mong cùng nàng cùng nhau đi dạo phố biểu tình, Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, nàng ngày thường cũng không làm bài tập, Chu Thuận cùng các khoa lão sư hẳn là đã thói quen, nàng quyết định. A Di, kia ngày mai chúng ta cùng đi đi dạo phố. Tiêu Lâm Hạ cười đồng ý. Trân Khả Nhân kinh hỉ nhìn Tiêu Lâm Hạ, một bên bị xem nhẹ hoàn toàn Tiết Quang Tông nghiêm chỉnh kháng nghị, tâm tình vui sướng Trân Khả Nhân lập tức phê chuẩn Tiết Quang Tông cũng tưởng đi theo quá khứ mua mấy song giày thể thao để án, vừa lúc, Lao Tiếu ngày mai muốn đi công ty, nhi tử có thể giúp bọn hắn để đồ vật. Đi theo Trân Khả Nhân ăn ăn uống uống đi dạo hủ bại 3 ngày sinh hoạt, thoảng qua. Khai giảng báo danh ngày đầu tiên, Tiêu Lâm Hạ gian nan mà từ trong ổ chăn mặt bò ra tới, mặc chỉnh tề, lại ăn Trân Khả Nhân dốc lòng làm cơm sáng, cùng Tiết Quang Tông một đạo đi trường học. Tiêu Lâm Hạ cơ hồ ngủ một đường. Thì, ngươi gần nhất giống như ngủ đến có điểm nhiều. Tiết Quang Tông nhịn không được hỏi, mấy ngày nay, Tiêu Lâm Hạ trừ bỏ buổi Trân Khả Nhân thời điểm còn có điểm tinh thần, mặt khác thời gian đều là đang ngủ. Hắn cảm thấy có điểm không thích hợp. Ta không có việc gì, chính là gần nhất thích ngủ. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, che giấu chính mình bị thương sự tình, ta chính mình liền sẽ bắt mạch, có hay không sự còn không rõ ràng lắm sao. Thiết Quang Tông nghĩ nghĩ, thật là như vậy. Tiến phòng học, các khoa khóa đại biểu liền ở thu tác nghiệp, Thiết Quang Tông ngoan ngoãn đem tác nghiệp nộp lên, liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ từ cặp sách lấy ra mới tinh tam bổn nghỉ đông tác nghiệp, ở mặt trên viết thượng tên của mình, trực tiếp giao đi lên. Nên không phải là hắn tưởng như vậy. Thiết Quang Tông lấy ánh mắt ý bảo Tiêu Lâm Hạ. A, làm sao vậy? Ta không có làm nghỉ đông tác nghiệp A, nhưng là không giao cũng không hảo đi. Tiêu Lâm Hạ tự nhiên nói. Tiết Quang Tông căm giận mà xoay đầu, không hề xem Tiêu Lâm Hạ, rõ ràng không soát đề, không làm bài tập, nàng vì cái gì còn có thể khảo ra như vậy cao thành tích, có thể nói là siêu ủy khuất cờ vê đúc cờ. Ngày đầu tiên đưa tin cũng không dùng tới khóa, Chu Thuận Thực mau liền đi vào phòng học, chỉ huy nhất bang nam sinh đi dọn sách mới, phát sách mới, lại an bài người tiến hành tổng vệ sinh, hoàn thành sau, lại nói một ít động viên nói. Đưa tin liền tính kết thúc. Bọn học sinh vui mừng về nhà, ngày hôm sau mới bắt đầu chính thức đi học. Đưa tin hôm nay, Trình Lộ Giao còn tại tiến hành phong bế thức học tập, từ học kỳ này bắt đầu, nàng đã không cần mỗi ngày ở trong trường học đi học, chỉ cần ngẫu nhiên xuất hiện một chút, thời gian còn lại liền bắt đầu trước tiên chuẩn bị nghệ khảo. Tiêu Lâm Hạ đem sách mới đều nhét vào trong ngăn kéo, di động vang lên 2 tiếng, nàng vừa thấy, thần quái quản lý cục phát tiền thưởng tới rồi, suốt 1.000 vạn, nàng xem tâm hoa nộ phóng, tính thời gian. Lúc trước cùng Trình Lộ Giao thông điện thoại thời điểm, nàng nói chiều nay 1:30 về sau là nàng thông khí thời gian nghỉ ngơi, vừa lúc có thể tụ một tụ. Kiếm lời một tuyệt bút, nàng mời khách. Cùng Tiết Quang Tông vừa nói, vừa lúc hắn cũng không có sự tình, hai người ăn cơm trưa, liền chạy đến Trình Lộ Giao đi học địa phương tìm nàng. Trình Lộ Giao đi học địa phương là một nhà rất có danh nghệ khảo huấn luyện cơ cấu, bên trong lão sư đều là một trọi một giá cao phụ đạo loại hình, nếu không có giấy thông hành là vô pháp đi vào. Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông đuổi tới trường học thời điểm, thấy bên kia cảnh vệ nghiêm khắc thủ vệ, cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại là bọn họ hai người chờ ở cổng trường, cảnh vệ vẫn luôn đều nhìn bọn họ, nếu không phải bọn họ vẫn luôn liền đứng ở tại chỗ, phỏng chừng đều tưởng đem bọn họ đuổi đi. Chờ đến 1:30 về sau, Tiêu Lâm Hạ mới cho Trình Lộ Giao gọi điện thoại. Kỳ quái chính là, điện thoại vẫn luôn đều không có người tiếp. Đánh không thông sao? Có thể hay không là lão sư dạy quá giờ? Tiết Quang Tông hỏi. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, có lẽ đi. Tiêu Lâm Hạ liền cấp Trình Lộ Giao để lại ngôn, nói cho nàng, bọn họ ở cổng trường chờ nàng ra tới. Qua 10 phút, Tiêu Lâm Hạ điện thoại vang lên. Lâm Hạ QVQ, ngươi có thể hay không tiến vào tìm ta? Trình Lộ Giao mang theo khóc nức nở, ủy khuất mà nói. Chương 51. Trình Lộ Giao từ trước đến nay tùy tiện, việc nhỏ không so đo, nếu không phải thật gặp được sự tình, nàng khẳng định không phải là cái này ngữ khí, còn mơ hồ mang theo khóc nức nở. Tiêu Lâm Hạ hỏi thanh nàng phòng ngủ địa điểm, treo điện thoại, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp mang theo Tiết Quang Tông từ cổng trường cửa hông đi vào đi. Lúc trước giống phòng bị giống nhau nhìn bọn hắn chằm chằm hai người cảnh vệ đại gia lại cùng nhìn không thấy dường như, làm lơ bọn họ. Cũng là vì tình huống khẩn cấp, Tiêu Lâm Hạ dùng tới thủ thuật che mắt, không nghĩ ở tiến cổng trường chuyện này thượng phát sinh cái cọ. Lại bên trong là nữ sinh phòng ngủ, Tiêu Lâm Hạ làm Tiết Quang Tông ở lâu phía dưới chờ, nàng bước nhanh đi vào phòng ngủ. Trình Lộ Giao các nàng phòng ngủ lâu tổng cộng là 6 tầng, không có thang máy, tòa bắc chiều nam, một tầng cộng 5 gian phòng ngủ, nàng liền ở tại lầu 4 chính giữa nhất phòng ngủ, thập phần hảo tìm. Tiêu Lâm Hạ đi lên lầu 4, liền cấp Trình Lộ Giao gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được đến ngáy mắt, di động cùng cách đó không xa phòng ngủ đồng thời phát ra khắc khẩu thanh âm. Chính là ngươi. Ngươi cái này yêu tinh hại người, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ nhặt được tiền, nếu là ta đã chết, đều là ngươi sai. Tiêu Lâm Hạ nhíu mày, theo tiếng đi tới cửa, gõ vang lên cửa phòng. Lâm Hạ. Khẳng định là Lâm Hạ, ta bằng hữu tới. Trình Lộ Giao thanh âm từ bên trong truyền đến. Phần 62. Nhưng môn cũng không có bị mở ra. Mấy phen đẩy nhương thanh âm, không chuẩn mở cửa. Ngươi bằng hữu sao có thể từ giáo ngoại tiến vào? Yêu tinh hại người, ngươi khẳng định là muốn hại chết ta. Tiếng thét chói tai từ trong phòng truyền đến, Tiêu Lâm Hạ nghe được di động truyền đến phanh phanh phanh tiếng vang, theo sau điện thoại đã bị cắt đứt. Nàng sợ Trình Lộ Giao xảy ra chuyện gì, trực tiếp dùng linh lực đem khóa cấp lộng phá, đẩy cửa ra đi vào. Trình Lộ Giao bị một người nữ sinh đè ở trên mặt đất, người sau đầy mặt hoảng sợ, lẩm bẩm đều là ngươi hại ta, yêu tinh hại người linh tinh ngôn luận, chung quanh còn đứng hai nữ sinh, không biết làm sao nhìn hai người, trên mặt đất rơi rụng đầy đất quần áo, tiền cùng với. Minh tệ. Tiêu Lâm Hạ tay mắt lanh lẹ, trước bất luận đúng sai, trực tiếp đi lên đem cái kia nữ sinh xách hai, từ nàng thuộc hạ cứu ra Trình Lộ Giao. Lâm Hạ. Trình Lộ Giao nhìn đến Tiêu Lâm Hạ, nước mắt nháy mắt biểu ra, ôm nàng liền bắt đầu khóc. Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ mắt lạnh nhìn cái kia nháo sự nữ sinh. Cái gì không có việc gì. Nàng cái này yêu tinh hại người liền biết hại người khác. Hạng Thơ Huyền bị Tiêu Lâm Hạ ánh mắt xem có chút hốt hoảng, nhưng cầu sinh dục làm nàng bùng nổ. Ta khuyên ngươi đừng dựa nàng thân cận quá, nếu không rơi xuống cùng ta giống nhau kết cục. Ta không có, Lâm Hạ. Trình Lộ Giao khóc không kềm chế được, nghe được Hạng Thơ Huyền nói, nàng lại cấp lại tức, trong lúc nhất thời nói không nên lời tới, còn bị nghẹn chứ, đánh vài cái cách. Tiêu Lâm Hạ một bên thế nàng thuật khí, một bên nhìn về phía mặt khác hai nữ sinh, các ngươi biết phát sinh sự tình gì sao? Hai nữ sinh hai mặt nhìn nhau, từ sự tình phát sinh cho tới hôm nay, đại khái cũng liền 3-4 thiên thời gian, các nàng cũng chưa có thể lấy lại tinh thần, vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng cùng sởn tóc gáy. Do dự một chút, trong đó một người nữ sinh đứng ra, kỳ thật chúng ta cũng không phải rất rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Này có cái gì khó mà nói? Ta cái này vết xe đổ chính là cho các ngươi đều thấy rõ ràng Trình Lộ Giao là cái dạng gì người. Hạng Thơ Huyền cười lạnh, ngày đó ta cùng nàng từ phòng học trở về, nàng thấy được một khối tiền, nói giỡn nói muốn nộp lên cấp cảnh sát thúc thúc, ta liền đem kia một khối tiền nhặt lên tới, kết quả không nghĩ tới từ ngày đó bắt đầu, mỗi ngày đều có một chồng tiền xuất hiện ở trước mặt ta, cho tới hôm nay mới thôi, liền biến thành ta ngày thường phóng son môi hộp sắt bên trong tiền cùng minh tệ. Ta lên mạng tra xét một chút, đều nói đây là mua mệnh tiền. Không vượt qua 7 ngày, ta liền sẽ bị lấy mạng. Nếu không phải nàng nói muốn nhặt cái kia một khối tiền, sẽ có kế tiếp phát sinh sự tình sao? Hạng Thơ Huyền lớn tiếng nói, ánh mắt hận không thể đem Trình Lộ Giao thùng thành cái sảng. Tiêu Lâm Hạ từ vào cửa bắt đầu, liền phát hiện này đó tiền cùng minh tệ khác thường, mặt trên tử khí nồng đậm, là bị người hạ chú. Liền cùng Hạng Thơ Huyền tra được như vậy, là mua mệnh tiền. Lộ Giao, các ngươi nhặt được tiền cho tới hôm nay, tổng cộng khoảng cách mấy ngày? Tiêu Lâm Hạ phóng nhu thanh âm. Nhặt được tiền, ngày đó là thứ năm, đến nay, hôm nay chủ nhật, ngày thứ tư Trình Lộ Giao thút tha thút thít nước nở mà nói. Tiêu Lâm Hạ mắt lạnh nhìn cái kia nữ sinh, đều hoa đi ra ngoài đi. Hạng Thơ Huyền sắc mặt biến đổi. Ta chỉ không riêng gì nhặt được một khối tiền, ngày hôm sau ngươi nhặt được chính là 100 khối vẫn là 1.000 khối, đều cấp hoa không có đi. Tiêu Lâm Hạ bổ sung nói, hoàn toàn không có bởi vì nàng lý do thoái thác đối nàng sinh ra đồng tình, nếu không mới ngày thứ tư. Sao có thể xuất hiện một hộp tiền còn có minh tệ? Loại này lấy mạng tiền, có thể nhặt, nhưng cần thiết không nhặt của rơi, hoặc là nhặt được không hoa, nếu không tức khắc có hiệu lực, từ ngày thứ ba bắt đầu, chẳng sợ ngươi phát hiện khác thường không hề nhặt tiền, cũng vô pháp thoát khỏi cái này lấy mạng tiền. Tiêu Lâm Hạ nhìn trên mặt đất những cái đó rơi dụng tiền, thô sơ giản lược phỏng chừng đến có 1-2 vạn bộ dáng, chỉ có thể nói nàng liền ngày thứ ba nhặt được tiền đều cấp hoa đi ra ngoài. Lại xem cái này nữ sinh, trên người đã mang theo tử khí. Cùng lấy mạng tiền thượng tử khí không có sai biệt. Ta không có. Hạng Thơ Huyền thề thốt phủ nhận, nàng sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nếu không phải nàng, ta sao có thể đem cái kia một khối tiền nhặt lên tới, không nhặt liền sẽ không có sự tình phía sau. Ta cho dù là chết, cũng đến lôi kéo Trình Lộ Giao tiện nhân này đệm lưng. Trình Lộ Giao run run một chút. Nàng là sợ hãi, nếu không phải ngày đó nàng nhìn đến một khối tiền, liền thật sự sẽ không có sau lại sự tình. Tiêu Lâm Hạ phát hiện nàng cảm xúc, vỗ vỗ nàng bối. Đem nàng đỡ đến trên mép giường ngồi, ngay sau đó đi hướng Hạng Thơ Huyền, cha mẹ ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên cãi nhau, quan hệ không tốt, thậm chí đã đi mau đến hôn nhân tan vỡ nông nỗi. Bọn họ vội vàng cãi nhau chưa cho ngươi tiền tiêu vặt đi. Hạng Thơ Huyền dại ra mà nhìn nàng, trên mặt hiện ra hoảng loạn biểu tình, ngươi đừng nói bậy. Tiêu Lâm Hạ cười cười, giữa mày trình chữ xuyên, mệnh cung chủ chữ xuyên hoa văn, nhật nguyệt giác đột hiện, có vết dạng, cha mẹ cảm tình bất hòa, thậm chí đã ly dị, mi thô thả thấp, nhìn anh khí. Lại là sinh nam tướng, dễ dàng phạm miệng lưỡi, tính cách quá mức cố chấp quật cường, đem sở hữu sai đều đẩy đến người khác trên người, mùi tuy có thịt lại hướng hai bên trống trải, từ trước áo cơm không thiếu, nhưng ngày gần đây nhất định là hao tiền hiện ra. Ngươi nếu là thế nào cũng phải nói chính mình cái gì cũng không thiếu, cha mẹ cảm tình hảo, kia cũng tùy ý, nhưng là chính mình trêu chọc tai họa, đừng lại đẩy đến giao giao trên người. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Lâm Hạ đã có cảnh cáo nàng ý tứ. Bên cạnh kia hai nữ sinh lại bỗng nhiên mở miệng. Trong đó một cái trần trờ mà nói, ta phía trước trong lúc vô ý nghe được Thơ Huyền ở khóc, đối điện thoại nói nếu là các ngươi dám ly hôn, ta liền từ trường học nhảy xuống đi linh tinh nói. Một cái khác cũng nói, ta nghe được nàng cùng người khác muốn sinh hoạt phí, nhưng là trước hai ngày nàng tiêu tiền mua một bộ S cờ thủy cùng tinh hoa. Hạng Thơ Huyền sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy Tiêu Lâm Hạ ánh mắt chói lọi trào phúng, nàng ngạnh cổ, những cái đó tiền đều là chính mình chạy đến ta trước mặt tới, ta nhặt về sau hoa rất thì thế nào. Cho nên, ngươi đem chính mình mệnh cũng hoa đi ra ngoài, không tật xấu. Tiêu Lâm Hạ mặt vô biểu tình mà nói. Nghe được Tiêu Lâm Hạ nói nàng đem chính mình mệnh cũng hoa đi ra ngoài, Hạng Thơ Huyền lập tức ngồi dưới đất, cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy ngầm toát ra một cổ có thể đem người đông chết hắn ý, sắc mặt càng là bạch không thể lại bạch, thảm hề hề bộ dáng cùng vừa rồi kia phó người đàn bà đanh đá bộ dáng hình thành cực đại tương phản. Có quỷ tới tìm ta, có quỷ tới muốn ta mệnh. Hạng Thơ Huyền ngồi dưới đất lẩm bẩm tự nói, vô cớ nhìn làm người sợ hãi. Trình Lộ Giao lôi kéo Tiêu Lâm Hạ tay háo, chẳng sợ nói là Hạng Thơ Huyền tự làm tự chịu, nhưng Trình Lộ Giao thật sự là bị nàng bộ dáng cấp dọa tới rồi. Lúc trước nàng nói những cái đó yêu tinh hại người nói cũng đều ở chính mình bên thai tiếng vọng. Nếu là Hạng Thơ Huyền chết thật, Trình Lộ Giao cũng vô pháp thừa nhận. Tiêu Lâm Hạ nhìn nàng cái dạng này, thở dài, đừng lo lắng, nàng còn chưa chết thấu đâu. Trình Lộ Giao ngẩng đầu nhìn Tiêu Lâm Hạ, kinh hỉ hỏi, Lâm Hạ, ngươi có thể cứu nàng sao? Nhưng thực mau nàng lại lắc đầu, nếu là như vậy nguy hiểm, Lâm Hạ ngươi vẫn là đừng ra tay. Mặt khác hai nữ sinh kinh dị mà nhìn Tiêu Lâm Hạ, đồng nhiên nghĩ đến vừa rồi nàng biểu hiện đều thực bình tĩnh, hơn nữa nhắc tới những cái đó lấy mạng tiền cũng thập phần quen thuộc, chẳng lẽ cái này thoạt nhìn cùng các nàng không sai biệt lắm đại nữ hài nhi thật sự có thể cứu Hạng Thơ Huyền. Hạng Thơ Huyền nghe được lời này, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ, lập tức vọt tới Tiêu Lâm Hạ trước mặt, mạnh mẽ lôi kéo tay nàng, ngươi có thể cứu ta. Ngươi mau cứu ta a! Tiêu Lâm Hạ bị Hạng Thơ Huyền chảo vừa vặn, nhìn nàng kia phó điên cuồng bộ dáng, đặt ở ngày thường, nàng thật muốn cho nàng mấy cái xem thường, nhưng là việc này quan hệ đến Trình Lộ Giao, nàng không có khả năng mặc kệ. Tiêu Lâm Hạ ném ra Hạng Thơ Huyền tay, cảnh cáo mà nhìn nàng một cái, an phận điểm. Hạng Thơ Huyền chỉ cảm thấy vừa rồi đụng tới Tiêu Lâm Hạ bàn tay toàn bộ nhi đều giống kim đâm dường như đau, nàng chịu đựng kia cổ tức giận, đứng ở bên cạnh, thật vất vả được cứu rồi. Nàng nhất định phải chống được chính mình sống suốt ngày đó, lại đánh khuất nhục, nàng đều phải thừa nhận trụ. Yên tâm, lấy mạng tiền, cũng không nan giải. Tiêu Lâm Hạ an ủi Trình Lộ Giao vài câu. Chờ Trình Lộ Giao cảm xúc bình tĩnh trở lại về sau, nàng mới quay đầu nhìn về phía Hạng Thơ Huyền, đem trên mặt đất tiền đều nhặt lên tới thả lại hộp bên trong đi, số rõ ràng có bao nhiêu tiền, một chương đều không thể thiếu. Hạng Thơ Huyền cắn răng ngồi xổm xuống đi nhặt những cái đó lấy mạng tiền. Nàng căn bản là không dám đi chạm vào những cái đó tiền, chỉ cảm thấy chạm vào một chút, nàng thọ mệnh liền phải ngắn lại một mảng lớn. Đứng hai nữ sinh xem Hạng Thơ Huyền như vậy, vốn định giúp nàng đi nhặt tiền. Các ngươi đừng núp ních, những cái đó tiền các ngươi cũng dám đi chạm vào. Tiêu Lâm Hạ thờ ơ lạnh nhạt, ngăn trở các nàng hảo tâm hành động. Lấy mạng tiền mục tiêu là Hạng Thơ Huyền, nhưng này đó tiền mặt trên dính tử khí, nếu là những người khác đụng phải, cũng sẽ xui xẻo hảo một thời gian. Lời này trực tiếp sợ tới mức kia hai nữ sinh không dám lại động. Đầy đất tiền cùng minh tệ, đều không có đặt chân địa phương, kia hai nữ sinh cũng không dám tùy tiện hoạt động bước chân, đứng ở tại chỗ thập phần nôn nóng. Buổi chiều các nàng vài người nói tốt là muốn đi phòng học lại làm luyện tập, cũng không trở về nhà, không nghĩ tới sẽ cư nhiên bùng nổ Hạng Thơ Huyền sự tình. Các nàng nhìn đến Hạng Thơ Huyền cùng Trình Lộ Giao hai người khắc khẩu, quả thực phải bị đối thoại nội dung cấp dọa choáng váng. Hạng Thơ Huyền ngồi xổm trên mặt đất, chân cẳng tê dại, cơ hồ muốn đứng không yên, nàng mới đem này đó tiền cùng minh tệ đều bỏ vào hộp sắt bên trong, đang muốn mở miệng nói chuyện, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Đông, đông, đông. Đoàn mà dồn dập tam hạ tiếng đập cửa, một tiếng giống đập vào người đầu quả tim nhi thượng, đệ tam hạ đột nhiên im bặt. Hạng Thơ Huyền do dự mà muốn qua đi mở cửa. Từ từ. Tiêu Lâm Hạ gọi lại nàng, đứng dậy qua đi mở cửa. Nàng nhớ rõ ràng, khóa cửa ở nàng đẩy cửa tiến vào thời điểm liền hỏng rồi. Tùy tiện một người liền có thể giữ cửa cấp đẩy ra, nhưng cố tình người này gõ môn lại không có mặt khác động tĩnh. Hơn nữa, nàng cũng cảm giác được ngoài cửa có một cổ tử khí. Tiêu Lâm Hạ tùy tay mở cửa, ngoài cửa một người đều không có. Trên hành lang đều im ắng, rất nhiều người không phải đi phòng học làm luyện tập chính là đã về nhà. Chỉ có cửa một cái hộp sắt, im ắng phóng, Tiêu Lâm Hạ cầm nó xoay người trở lại trong phòng. Hộp không hề là tiền, mà là nhét đầy minh tệ, trắng bóng một đống. Hạng Thơ Huyền nhìn đến cái này cùng nàng trong tay giống nhau như lúc hộp sắt, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng thét chói tai. Chương 52. Tổng cộng bao nhiêu tiền, ngươi số rõ ràng. Tiêu Lâm Hạ đánh gãy Hạng Thơ Huyền thét chói tai, mặt vô biểu tình hỏi. Hạng Thơ Huyền không thể tin tưởng nhìn Tiêu Lâm Hạ, đến lúc này, nàng cư nhiên vẫn là như vậy lãnh khốc vô tình, tâm là cục đá làm sao. Nhưng nàng còn cần Tiêu Lâm Hạ cứu chính mình, chẳng sợ trong lòng đối Tiêu Lâm Hạ bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Số rõ ràng. Bên trong là 2 vạn khối. Còn có một nửa là minh tệ, nàng một trương không ít cất vào hộp sắt bên trong, căn bản không dám rơi xuống. Còn có đâu? Ngươi phía trước lấy những cái đó tiền, có bao nhiêu, một phân không ít lấy ra tới. Tiêu Lâm Hạ đắp lên hộp, đưa cho Hạng Thơ Huyền. Phía trước những cái đó tiền. Ta đã tiêu hết. Hạng Thơ Huyền há hốc mồm, trong khoảng thời gian này nàng cha mẹ căn bản là không có đã cho nàng một phân tiền. Nàng chính mình sao có thể lấy ra những cái đó tiền tới? Lấy không ra. Vậy ngươi mệnh dứt khoát đừng muốn. Tiêu Lâm Hạ thực không kiên nhẫn. Hạng Thơ Huyền loại người này, muốn mệnh lại đòi tiền, chẳng lẽ nàng còn nghĩ người khác cho nàng ra này một bút mua mệnh tiền? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, chỗ tốt đều bị nàng cấp chiếm, còn cái gì đại giới đều không cần trả giá. Thoáng nhìn Tiêu Lâm Hạ không kiên nhẫn, Hạng Thơ Huyền trong lòng dùng mình, vẻ mặt đưa đám, ta lập tức đem mua đồ vật đi lui rớt. Hạng Thơ Huyền chạy nhanh bò lên trên đi giường, đem chính mình 2 ngày này mua mỹ phẩm dưỡng da đều lấy ra tới, nàng vừa mới mua, may mắn không có hủy đi hộp, tiểu phiếu cái gì đều còn ở, lui cũng không khó, chính là trong lòng có điểm không bỏ được, này bộ mỹ phẩm dưỡng da, phòng ngủ vài người khác đều có, liền nàng không có. Phần 63. Nhưng là lại liên tiếp, tưởng tượng đến thứ này sẽ muốn chính mình mệnh, Hạng Thơ Huyền liền cảm thấy không rét mà run. Nàng xách theo mỹ phẩm dưỡng da liền đi thương trường lui tiền. Mặt khác 2 nữ sinh xem nàng chân mềm, đi đường nghiêng ngả lảo đảo, lại cảm thấy Tiêu Lâm Hạ liền này đó đều hiểu có điểm tà môn, không dám cùng nàng ngốc tại một cái trong phòng ngủ mặt, lấy cớ bồi nàng cùng nhau đi ra ngoài. Tiêu Lâm Hạ liền ở trong phòng ngủ bồi Trình Lộ Giao, hơn 1 giờ, nàng cảm xúc rốt cuộc ổn định xuống dưới. Lâm Hạ, người giúp Hạng Thơ Huyền thật sự sẽ không có việc gì sao? Trình Lộ Giao nhỏ giọng hỏi, nàng trước sau là lo lắng Tiêu Lâm Hạ sẽ bị thương, nếu là như vậy, nàng chính mình tình nguyện ấy nấy. Thật sự không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ cười nói, nàng đề tài vừa chuyển, ngươi gần nhất có đắc tội người nào sao? Hoặc là, người trong nhà cùng người khác có cái gì mâu thuẫn? Trình Lộ Giao lắc đầu, ta gần nhất đều ở chỗ này đi học, trừ bỏ chuyện này, không có đắc tội người, trong nhà. Hẳn là cũng không có đi. Nàng có chút chần chờ, rốt cuộc trong khoảng thời gian này đều ở bên ngoài, toàn phong bế thức học tập, trừ bỏ thông khí thời điểm có thể cùng ngoại giới liên hệ, nàng cũng vài thiên không có cùng trong nhà gọi điện thoại. Nhưng là nàng cha mẹ luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, cũng sẽ không cùng người cãi nhau, nhiều năm như vậy tới liền không thấy bọn họ với ai hồng quá mặt. Lâm Hạ, có cái gì vấn đề sao? Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, quyết định trước đem Hạng Thơ Huyền sự tình giải quyết lại nói, không đem phỏng đoán nói cho nàng, miễn cho nàng miên man suy nghĩ. Từ trường học đến thương trường, hơn nữa đổi đồ vật, một cái qua lại ít nhất đến 2-3 tiếng đồng hồ, Tiêu Lâm Hạ nhìn thời gian, đã mau buổi chiều 3 giờ, nguyên bản chuẩn bị 3 người đi ăn đốn tốt cũng ngâm nước nóng. Đơn giản liền cứ gọi điện thoại cấp Tiết Quang Tông, làm hắn ở dưới lầu quầy bán quà vật mua điểm đồ vật đi lên. Lúc này nữ sinh phòng ngủ cũng chưa người, Tiết Quang Tông đi lên cũng không có gì ảnh hưởng. Tiết Quang Tông dẫn theo một đại túi đồ vật lên lầu. Trình Lộ Giao vẫn luôn đều nhấc không nổi tinh thần, miễn cưỡng ăn chút gì, ở Tiêu Lâm Hạ trấn an hạ nhắm mắt lại ngủ rồi. Tiết Quang Tông mới hạ giọng hỏi nàng đã xảy ra cái gì. Tiêu Lâm Hạ đem mua mệnh tiền sự tình cho hắn nói một chút. Ngươi nói là Lộ Giao trước nhìn đến tiền. Tiết Quang Tông nắm chắc được trọng điểm, nhưng là nhặt đi tiền lại là mặt khác một người nữ sinh. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, ngươi tưởng không sai, ta cảm thấy đối phương là hướng về phía Giao Giao tới, nhưng nếu là nàng trúng chiêu, cái này lấy tiền mua mệnh cũng sẽ không hiệu quả. Ngày hôm sau nếu là nhặt được 100 khối trở lên tiền, nàng khẳng định liền giao cho lão sư. Tiết Quang Tông, hắn cảm thấy Tiêu Lâm Hạ nói rất có đạo lý. Lại đợi hơn 1 giờ, Hạng Thơ Huyền cùng mặt khác 2 nữ sinh mới trở về. Các nàng nhìn đến trong phòng ngủ mặt nhiều một cái đẹp nam sinh, đều nhịn không được phát ra kinh hô, tầm mắt không ngừng liếc hướng hắn. Tiết Quang Tông nghe nói sự tình trải qua, đối với các nàng cũng chưa cái gì hảo cảm, liền đứng ở một bên, duy trì chính mình cao lãnh hình tượng. Nhưng thật ra các nàng phát ra thanh âm đánh thức Trình Lộ Giao, nàng mơ hồ bỏ dậy, nhìn đến Hạng Thơ Huyền lập tức liền tỉnh táo lại, các ngươi đã trở lại. Tiền đâu? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Hạng Thơ Uyển cứng đờ sắc mặt, từ trong bao móc ra một chồng tiền, tổng cộng là 3.000 đồng tiền. Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới đối phương còn rất danh tác, Hạng Thơ Uyển cũng thật dám nhặt được liền hoa, khó trách này đòi mạng thúc dục như vậy cấp. Nàng không có tiếp nhận Hạng Thơ Uyển trong tay tiền, chỉ là xác nhận một lần, tổng cộng 3.001, một phân không thiếu đi. Hạng Thơ Uyển banh mặt gật đầu, một phân cũng chưa thiếu. Xem nàng không tình nguyện bộ dáng, Tiêu Lâm Hạ lười đến vô nghĩa, làm Hạng Thơ Uyển đem kia hai cái hộp sắt cùng 3.000 đồng tiền đặt ở trên mặt đất, lại lấy ra tam trương giấy vàng, chiết thành ba con hương bộ dáng, đưa cho Hạng Thơ Uyển. Quỳ xuống, ăn năn. Tiêu Lâm Hạ nói. Hạng Thơ Uyển sợ chính mình nghe lầm, nàng nhìn Tiêu Lâm Hạ. Ta nói, cầm hương quỳ xuống nhận sai, thành tâm ăn năn, đem lấy mạng lệ quỷ cấp tiến đi. Tiêu Lâm Hạ ngữ khí đã không phải thực hảo, nàng thật sự không rõ, cái này Hạng Thơ Uyển rốt cuộc muốn hay không chính mình mệnh. Hạng Thơ Uyển cắn môi dưới, vốn gối, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Nhớ kỹ, tâm không thành, lệ quỷ là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Lâm Hạ lạnh như băng thanh âm vang lên, ngay sau đó một thanh âm vang lên chỉ, Hạng Thơ Uyển trong tay từ giấy vàng chiết hương tự động bật lửa, mang theo một cổ nhàn nhạt mùi hương, nghe làm nhân tâm thần đều có thể an tĩnh lại. Tiêu Lâm Hạ dùng chính là tam trương an thần phù chiết ra tới hương, nàng xem rõ ràng, cái này Hạng Thơ Uyển cũng rất khó tâm thần, tầm thường hương căn bản vô pháp cảnh cáo kia chỉ ác quỷ. Hạng Thơ Uyển một run run, trong tay hương run lên một chút, thiêu càng vượng. Nàng căn bản không thấy được Tiêu Lâm Hạ trên tay có bất luận cái gì đốt lửa đồ vật, hơn nữa đồ vật cũng ở trên tay nàng, như vậy gần khoảng cách, nếu là có cái gì khác đạo cụ nàng khẳng định có thể nhìn đến. Trải qua chiêu thức ấy, Hạng Thơ Uyển ngược lại thành thật xuống dưới, nàng nhắm mắt lại, nhéo hương tay không ngừng phát run, trong miệng nhắc mãi sám hối cùng nhận sai nói. Theo nàng sám hối, Tiêu Lâm Hạ rõ ràng cảm giác được Hạng Thơ Uyển trên người tử khí chậm rãi rút đi, kia điệp trên giấy tử khí đều phai nhạt rất nhiều. Hạng Thơ Uyển trên tay tam căn hương đốt một nửa. Có thể. Tiêu Lâm Hạ vỗ vỗ nàng đỉnh đầu, đem cuối cùng một tia tử khí trục tán, lấy quá nàng trong tay hương, ném vào hộp sắt bên trong, chỉ chốc lát sau, hộp sắt tiền cùng mình tệ đều bốc cháy lên, phát ra gay mũi tanh tưởi, trong phòng ngủ người đều có chút khó có thể chịu đựng. Hai cái hộp sắt minh tệ thiêu cháy bụi mù ngưng tụ thành cùng trình lộ giao thập phần cùng loại mặt, những người khác đều xem không rõ ràng. Nhớ kỹ, không phải ngươi đồ vật, đừng loạn nhặt, dễ dàng bỏ mạng. Tiêu Lâm Hạ tản ra luồng xương khói kia, trong lòng phỏng đoán được đến nghiệm chứng. Sự tình một giải quyết, bên ngoài thiên cũng đen, khoảng cách trình lộ giao có thể thông khí thời gian còn có 2 cái giờ. Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông đơn giản liền đem nàng đưa tới trường học phụ cận quán ăn bên trong tùy tiện ăn một chút. Đến nỗi trong phòng ngủ người khác, ăn cái gì, còn có hay không tâm tình ăn, Tiêu Lâm Hạ đều lười đến quản. Trình lộ giao hiển nhiên đối mua mệnh tiền sự tình lòng còn sợ hãi, còn cùng Tiêu Lâm Hạ xác nhận Hạng Thơ Uyển an toàn. Nàng lấy tiền, nếu là số lượng đối, việc này liền tính kết, lệ quỷ đã bị tiễn đi, sẽ không lại qua đây tìm nàng. Tiêu Lâm Hạ nói, kia nàng nếu không có lấy ra toàn bộ tiền đâu. Thiết Quang Tông nhịn không được xen mồm. Trình lộ giao nhìn nhìn nàng, cảm thấy Hạng Thơ Uyển tuy rằng gần nhất thiếu tiền, nhưng cũng không đến mức trong mắt toàn là tiền mặt, ngay cả loại này mua mệnh tiền đều đuổi tự mình giấu đi, nàng tổng không có khả năng cho rằng Tiêu Lâm Hạ luôn mãi cùng nàng xác nhận là nói dẫn đi. Nếu nàng tăng tiền, Tiêu Lâm Hạ uống một ngụm trái dừa nước, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, mau làm người thấy không rõ, nhẹ thì tàn tật, nặng thì bỏ mạng. Tuy rằng nàng giải quyết tiền tệ mặt trên chú, nhưng những cái đó tiền mặt trên âm khí cũng không phải Hạng Thơ Uyển có thể thừa nhận. Cùng lúc đó, Hạng Thơ Uyển cùng mặt khác hai nữ sinh ở trong phòng ngủ mặt, hai mặt nhìn nhau, ngồi hơn phân nửa giờ về sau, rốt cuộc có người mở miệng. Nếu không, chúng ta đi tìm điểm ăn. Lan lộn lâu như vậy, liền nước miếng đều không có uống, các nàng cũng đều cảm giác đói bụng. Đúng vậy, Thơ Uyển, nhà ngươi phát sinh chuyện như vậy, ngươi cũng nên cùng chúng ta nói à, đều là một cái phòng ngủ, chúng ta khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan, đi thôi. Chúng ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hạng Thơ Uyển nằm ở chính mình trên giường, nàng nhặt được tiền tổng cộng có 3.201, lấy ra 3.001, cho chính mình thừa 200 đồng tiền. Nàng nghĩ tóm lại là đã giải quyết chuyện này, chỉ trừ 200 đồng tiền hẳn là không có quan hệ, còn có thể đủ lại cho chính mình mua chút trái cây bổ bổ thân thể. Lời này nàng không dám nói cho hai cái bạn cùng phòng, phát sinh chuyện như vậy về sau, nàng càng không dám một người ngốc tại trong phòng ngủ mặt, tổng cảm thấy chung quanh âm trầm trầm. Còn có cái gì đi theo chính mình. Ở hai người khuyên bảo Hạng Thơ Uyển quyết định đi theo các nàng một khối đi ra ngoài ăn cơm. Chẳng sợ không có ăn uống, ở người nhiều địa phương, tóm lại là có cảm giác an toàn. Ba người đi ra phòng ngủ, đóng cửa thời điểm mới phát hiện khóa cửa hỏng rồi, các nàng chỉ có thể dùng trang giấy kẹp môn, miễn cho môn đĩnh đạc rộng mở, lúc này mới cùng nhau đi xuống lâu. Xuống lầu khi, Hạng Thơ Uyển hoảng hốt nhìn thấy phía dưới bậc thang phóng bắt mắt 200 đồng tiền, kia hồng quang ngược lại có vẻ chói mắt, trong lòng sinh ra vô cùng sợ hãi cảm, nàng thập phần hoảng loạn muốn lui về phía sau, lại quên các nàng là tại hạ lâu, chân cọ đến mặt sau bậc thang, đứng thẳng không xong, thẳng ngơ ngác liền ngã xuống bậc thang. Hai chân lấy một loại quỷ dị tư thế đè ở nàng ngông phía dưới, răng rác một tiếng, kịch liệt đau đớn từ bên phải háng truyền đến. A. Mặt khác hai nữ sinh nhìn Hạng Thơ Uyển cái dạng này, đều bị dọa choáng váng, một hồi lâu mới ba chân bốn cẳng móc di động ra kêu xe cứu thương lại gọi điện thoại cấp trường học lao sư. Xem Trình Lộ Giao ăn một chén mì sau, Tiêu Lâm Hạ mới mở miệng, Giao Giao, ngươi hoặc là trong nhà thật sự không có đắc tội người nào. Trình Lộ Giao sửng sốt một chút, đây là Tiêu Lâm Hạ lần thứ hai hỏi nàng, buổi chiều thời điểm nàng hỏi qua chính mình đồng dạng vấn đề. Nàng biết Tiêu Lâm Hạ bản lĩnh, cũng biết nàng xem sự xem người đều thực chuẩn, nàng tỉ mỉ tiếng vọng trong khoảng thời gian này. Vẫn là xác định chính mình không có đắc tội bất luận kẻ nào, nhưng là trong nhà. Lâm Hạ, cái kia mua mệnh tiền có phải hay không hướng về phía ta tới? Trình Lộ Giao hỏi. Tiêu Lâm Hạ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Trình Lộ Giao theo bản năng nắm chặt đôi tay, sắc mặt trở nên trắng, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nếu thật sự giống Tiêu Lâm Hạ nói như vậy, kia chỉ có thể là trong nhà nàng mặt xảy ra sự tình. Trình Lộ Giao làm cho hai người mặt, trực tiếp bắt thông điện thoại, nàng trước đánh chính là nàng mụ mụ di động. Nhưng vẫn luôn đều không có người tiếp, nàng chạy nhanh lại đánh cho nàng ba ba. Điện thoại vang lên đã lâu, Trình Lộ Giao thiếu chút nữa đều ngồi không được muốn vọt tới trong nhà đi, điện thoại mới bị chuyển được. Giao Giao. Mọi mệnh thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, Trình Lộ Giao nước mắt lập tức không có nghẹn lại, ba ba. Trong nhà có phải hay không đã xảy ra chuyện? Mẹ vẫn luôn đều không có tiếp ta điện thoại, ngươi đừng gạt ta. Trình Phụ không nghĩ tới Trình Lộ Giao sẽ ở ngay lúc này gọi điện thoại lại đây. Hắn cùng lao bà đều thương lượng hảo, muốn gạt hài tử, rốt cuộc Trình Lộ Giao ở chuẩn bị nghệ khảo, không chỉ có sẽ phân tâm, còn dễ dàng tạo thành nàng áp lực, vừa nghe đến nữ nhi khóc thanh âm, hắn đều có chút chân tay luôn cuống, Giao Giao, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Mụ mụ ngươi chỉ là bị một chút tiểu thương, không có đại sự, đừng lo lắng. Trình Lộ Giao nghe nói mụ mụ bị thương, nơi nào còn ngồi được, nàng hỏi bệnh viện cùng phòng bệnh, vội vã liền tưởng lao ra môn. Tiết Quang Tông một phen giữ chặt Trình Lộ Giao. Nhịn không được nhíu mày, nàng cái dạng này đến bệnh viện về sau, có thể giúp được cái gì, chỉ có thêm phiền phân, chúng ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Trình Lộ Giao nước mắt mông lung xem hắn, có nhìn Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ hướng nàng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, ngươi yên tâm, từ ngươi tướng mạo xem, sẽ không có đại sự tình phát sinh. Tiêu Lâm Hạ ngữ khí một đốn, gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt. Trình Lộ Giao tướng mạo đã là phát sinh biến hóa, giữa mày hắc khí tụ tập, mày tán loạn, lộ ra chết tướng. Vừa rồi còn không phải như vậy, trong vòng vài phút ngắn ngủi, cư nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tiêu Lâm Hạ cấp Trình Lộ Giao tính quá bất tự, này một kiếp căn bản không phải nàng mệnh nên có, tự nhiên đâm ngang, không phải cái hảo dấu hiệu. Muốn xảy ra chuyện người, không phải cha mẹ nàng, mà là Trình Lộ Giao chính mình. Không chỉ có là nàng, ở Tiết Quang Tông nói muốn cùng nàng cùng đi về sau, giữa mày cũng xuất hiện hắc khí, tuy rằng không phải tử kiếp, cũng đến rơi xuống trọng thương. Xem ra chính là ở các nàng đi bệnh viện trên đường phát sinh sự tình. Tiêu Lâm Hạ sắc mặt không được tốt, rốt cuộc là ai cư nhiên cùng Trình ra như vậy không qua được. Nhưng Tiêu Lâm Hạ lại may mắn, Trình Lộ Giao này một kiếp là nhân họa, chỉ cần không phải thiên chú định, nàng là có thể đủ giúp nàng vượt qua này một kiếp. Chúng ta bồi người cùng đi. Tiêu Lâm Hạ khẳng định nói. Phần 64. Nàng hộ ở Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông hai người bên người, trong lòng đánh lên 12 vạn phần cảnh giác. Chương 53. Ba người hành đến bên đường, đánh xe, liền thường xuyên kẹt xe giao lộ đều không có kẹt xe, một đường thông suốt làm người không thể tin tưởng, ngay cả tài xế đều cảm thấy bọn họ vận khí tốt. Tiêu Lâm Hạ cũng không có bởi vì những lời này thả lỏng biểu tình, càng là tiếp cận bệnh viện, Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông hai người giữa mày hắc khí liền càng thêm rõ ràng, thậm chí Trình Lộ Giao trên người còn toát ra một tia tử khí. Lâm Hạ! Lâm Hạ! Trình Lộ Giao chớp chớp mắt, từ vừa rồi bắt đầu. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt liền vẫn luôn đặt ở trên người nàng. Tiêu Lâm Hạ hoàn hồn. Ta khóc thời gian lâu như vậy, đôi mắt sưng sao, có thể hay không bị nhìn ra tới. Trình Lộ Giao nhịn không được hỏi, từ buổi chiều bắt đầu nàng liền không ngừng ở khóc, đôi mắt khẳng định đều sưng lên, trong nhà xảy ra chuyện, nàng không nghĩ làm cha mẹ lo lắng. Yên tâm, không sưng. Tiêu Lâm Hạ vỗ vỗ nàng bả vai. Nàng đã dùng linh lực cho nàng tiêu sưng, thoạt nhìn cùng không đã khóc giống nhau. Trình Lộ Giao gật gật đầu. Ba người đi đến cửa thang máy, đứng ở sân biên chờ. Nhà này bệnh viện lượng người rất lớn, buổi tối càng là vấn ăn người bệnh cao phong kỳ, chỉ là chờ ở bên ngoài người liền có 20 mấy người. Chỉ chốc lát sau, thang máy xuống dưới, bên trong người nối đuôi nhau mà ra. Tiêu Lâm Hạ lôi kéo Trình Lộ Giao, lại nhìn mắt Tiết Quang Tông, lúc này hai người giữa mày hắc khí đã tới đỉnh núi. Nàng vốn tưởng rằng là thang máy sẽ ra vấn đề, nhưng mặc kệ là từ thang máy bên trong ra tới người, vẫn là chuẩn bị tiến thang máy người, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia hắc khí. Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Trong đám người buộc phát ra một trận thét chói tai, tất cả mọi người phía sau tiếp trước muốn thối lui, người tới người, lập tức liền đem Tiêu Lâm Hạ ba người tách ra. Tiêu Lâm Hạ quay đầu muốn tìm Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông, nhưng thang máy vốn dĩ liền thiết trí ở một cái lớn lên lối đi nhỏ bên cạnh, nhiều người như vậy đều hoảng loạn muốn hướng hai bên tễ, nguyên bản liền không lớn không gian càng thêm hẹp hòi, cho dù là Tiêu Lâm Hạ đều chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì ở trong đám người mặt không bị đẩy ngã. Muốn tìm được mặt khác hai người, khó càng thêm khó. Giết người. Có người giết người. Cứu mạng A. A. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi máu tươi. Trung quanh người hoảng sợ tiếng la càng làm cho nàng tâm phiền ý loạn, đơn giản theo đám đông rời khỏi lối đi nhỏ, rất nhiều người đều hoảng loạn chạy ra đại sảnh. Tiêu Lâm Hạ rốt cuộc có thể thấy rõ đã xảy ra sự tình gì, nhưng giây tiếp theo, nàng tim đập đột nhiên một đốn. Trình Lộ Giao theo đám người ra tới thời điểm bị đẩy ngã trên mặt đất, muốn bài trừ tới người ngại nàng vướng bận, có thể vòng qua nàng liền vòng, không thể vòng thậm chí còn có đá nàng. Dưới loại tình huống này, Trình Lộ Giao căn bản là vô pháp đứng lên. Nàng lập tức bại lộ nơi tay cầm dao phay nam nhân trước mặt, người sau đã chém bị thương vài người, dao phay thượng còn dính huyết, từng giọt huyết theo lưới dao chảy xuống tới, cùng màu trắng gạch hình thành tiên minh đối lập. Bọn họ hai người chung quanh hình thành một cái chân không mảnh đất. Nam nhân kia nhìn chằm chằm Trình Lộ Giao, trong mắt phát ra ra cường đại thù hận, lập tức liền chiều nàng tiến lên. Trình Lộ Giao sắc mặt tái nhợt, tay chân giống bị đinh trên mặt đất, không còn có sức lực di động. Tiêu Lâm Hạ ở đám người bên ngoài, muốn chen qua nhiều người như vậy đi cứu nàng. Căn bản không kịp, trên người nàng linh phù nhiều là một ít an thần phù cùng lực sát thương cực đại linh phù, người ở đây nhiều như vậy, căn bản không thể dùng. Nàng nhìn bốn phía, cái này bệnh viện lầu 2 còn có một cái đại sảnh, là lầu 1 một nửa, bên này lối đi nhỏ vừa lúc đối ứng mặt trên đại sảnh bên cạnh. Từ bên kia nhảy xuống, vừa lúc là Trình Lộ Giao bên cạnh. Tiêu Lâm Hạ quay đầu liền hướng trên lầu chạy, dọc theo đường đi đụng vào vài người, nàng liền thực xin lỗi đều không có nói, banh mặt nhanh chóng hướng lầu 2 chạy đi lên. Rất nhiều người thấy nàng sắc mặt khó coi như vậy, chỉ dám ở phía sau biên đoán giận vài câu. Tiêu Lâm Hạ phát huy đời này nhanh nhất tốc độ, nàng còn không có chạy đến lầu 2 đại sảnh bên cạnh, liền nghe được lâu phía dưới người lại phát ra một tiếng thét chói tai, trong lòng căng thẳng, ba bước cũng làm hai bước, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền từ lầu 2 thả người hạ nhảy. Nam nhân kia giao phay hướng về phía Trình Lộ Giao đầu hung hăng vỗ xuống. Tiêu Lâm Hạ sắc mặt kém tới cực điểm, lại nhìn đến Trình Lộ Giao trên người hiện lên một trận quang. Khó khăn lắm chắn dao phay một chút, là bùa bình an. Cũng là vì chắn một chút, vài giây thời gian, ở mọi người hoảng sợ tầm mắt hạ, Tiêu Lâm Hạ từ bên cạnh đột nhiên một chân, trực tiếp liền đem nam nhân kia gạt ngã trên mặt đất, dao phay từ trên tay hắn chảy xuống, trên mặt đất gạch thượng phát ra tiếng vang thanh thúy. Trình Lộ Giao cả người dại ra mà ngồi dưới đất, không có bất luận cái gì biểu tình. Nàng nghe được dao phay rơi xuống nàng đỉnh đầu thanh âm, cho rằng chính mình đã chết, nhưng giống như không có gì đau đớn. Là bởi vì chết quá nhanh sao? Lại sau đó, Trình Lộ Giao liền nhìn đến người kia từ mặt bên bay đi ra ngoài. Tiêu Lâm Hạ cũng bị sợ tới mức mặt không có chút máu, là bị vừa rồi kia một màn sợ tới mức, nếu là Trình Lộ Giao không có đem nàng họa bùa bình an mang ở trên người, nếu là nàng lại buổi tối như vậy một chút, hơi có sai lầm, Trình Lộ Giao hôm nay mạng nhỏ liền phải công đạo ở chỗ này. Bên cạnh cách đó không xa còn có ngã trên mặt đất Tiết Quang Tông, hắn vừa rồi khoảng cách càng gần, vì ngăn cản người kia thương tổn Trình Lộ Giao. Trên đùi bị cắt một đạo, lúc này căn bản đứng dậy không nổi. Trừ bỏ hắn bên ngoài, chung quanh còn có vài cá nhân bị thương, bất quá may mắn mùa đông mọi người đều xuyên rất dày, không có người có sinh mệnh nguy hiểm. Nam nhân kia bị đá bay về sau đụng ngã thùng rác, cuộn tròn ở bên cạnh. Tiêu Lâm Hạ nhặt lên trên mặt đất kia đem dao phay, ánh mắt lạnh băng, chậm rãi tới gần nam nhân kia. Này đó hình ảnh liền phát sinh ở vài giây chi gian, tất cả mọi người cảm thấy cái kia tiểu cô nương phải bị chém chết. Lại không có nghĩ đến trong nháy mắt cầm đao hành hung người bị đá phi, cứu người tiểu cô nương lại cầm dao phay muốn đi giết người. Tiểu cô nương, ngươi đừng nghĩ không khai a, mau buông dao phay a. Ta nhớ ra rồi, cái kia nam, có cái muội muội trụ bệnh viện. Ngày hôm qua hắn muội muội đã chết, nghe nói chỉ có bọn họ huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau. Ta phía trước xem qua hắn muội muội, thực ánh mặt trời một cái tiểu nữ hài nhi. Ta còn theo chân bọn họ huynh muội hai người trò chuyện qua đâu. Nghe nói là người một nhà đều ở lửa lớn tiêu chết, cái kia tiểu cô nương bị bỏng, còn phải bệnh nan y đi hè. Nàng ca ca mỗi ngày muốn đánh vài phân công mới có thể gom đủ bệnh viện phí cùng sinh hoạt phí, nhưng là giải phẫu phí căn bản là gom không đủ. Có phải hay không cái kia vì không liên lụy ca ca, nửa đêm tự sát cái kia tiểu cô nương. Trung quanh nghị luận thanh không ngừng truyền đến, rất nhiều người đều bắt đầu nói nam nhân kia quá mức đáng thương, còn có kêu gọi Tiêu Lâm Hạ bình tĩnh. Tiêu Lâm Hạ giờ phút này bình tĩnh không thể lại bình tĩnh, nàng một phen xách theo trên mặt đất nam nhân kia cổ áo. Nam nhân lộ ra vô cùng thống khổ biểu tình, nước mắt nước mũi một đống, vì cái gì, vì cái gì? Ta muội muội nàng còn như vậy tuổi trẻ. Ông trời thật sự quá không công bằng. Tiêu Lâm Hạ đem dao phay cao cao giơ lên. Người kia nhắm mắt lại, giết ta đi, quá thống khổ. Loảng xoảng. Ở mọi người thét chói tai chung, Tiêu Lâm Hạ đao xoa nam nhân kia lỗ tai rơi xuống. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia, ngươi cảm thấy tồn tại rất thống khổ. Người kia run rẩy mở to mắt, môi đều ở phát run, một câu đều nói không nên lời. Có phải hay không cảm thấy chính mình trước nay đều không có cùng chết như vậy tiếp cận quá? Nếu như vậy muốn chết, vì cái gì sẽ sợ hãi? Tiêu Lâm Hạ thanh âm không lớn, nhưng thanh âm này lại rõ ràng chuyển tới người nam nhân này cùng hàng phía trước vây xem người lỗ thai bên trong. Vây xem người dần dần an tĩnh lại, bọn họ phát hiện, cái này tiểu cô nương giống như cũng không có muốn giết người. Ta nghe những người khác nói, người nhà ngươi bị lửa đốt chết, muội muội vì không liên lụy ngươi tự sát, ngươi sinh hoạt áp lực, thống khổ, là như thế này sao? Tiêu Lâm Hạ mặt lộ vẻ trào phúng, cho nên ngươi cầm đao, muốn phát tiết ngươi loại này thống khổ. Tiêu Lâm Hạ cầm dao phay, một tay đem người nam nhân này xách lên tới, khiến cho hắn nhìn về phía đằng trước những người đó, bọn họ có người đã bị thân nhân đưa đi cứu trị, có còn đứng ở hoặc là nằm trên mặt đất, sống sót sau tai nạn cảm thụ. Bọn họ đã không có sức lực lại hoạt động một bước. Ngươi cảm thấy ngươi đáng thương, thống khổ, cho nên căm hận xã hội này, nhưng những người đó, ai sống không nỗ lực? Ngươi là người nào, có thể đem thống khổ thêm ở người khác trên người? Nam nhân kia thân thể trước sau run rẩy, không có nói một lời. So với thống khổ người có rất nhiều, nhưng những người đó chưa bao giờ sẽ giơ đao, làm ra ngươi như vậy bạo hành. Tiêu Lâm Hạ đồng tình hắn tao ngộ, nhưng bởi vì chính mình thống khổ do đó làm ra vô khác biệt thương tổn người khác báo. Xã hành vi, nàng căn bản là sẽ không đồng tình. Bệnh viện bảo an khoan thai tới muộn, bọn họ vọt vào đám người, ngay cả cảnh sát chạy tới, đều chỉ so bọn họ muộn tới vài phút. Tiêu Lâm Hạ đem dao phay giao cho cảnh sát, chờ một lát, ta đem ta bằng hữu đưa đến trên lầu, đợi chút liền tới đây phối hợp các ngươi làm ghi chép. Tới mấy cái cảnh sát đều không quen biết Tiêu Lâm Hạ, nhưng chung quanh quần chúng nhất ngôn nhất ngữ, bọn họ cũng đều biết nếu không phải cái này tiểu cô nương, còn sẽ có nhiều hơn người bị thương. Cho nên đối với Tiêu Lâm Hạ yêu cầu, sảng khoái liền đáp ứng rồi, thấy nàng hai cái bằng hữu đều đã chịu kinh hách, còn chuyên môn phái một cái cảnh sát đem Tiết Quang Tông ôm đến trên lầu tiến hành băng bó. Tiêu Lâm Hạ đỡ Trình Lộ Giao lên, đưa cho nàng một trương an thần phù. Ở an thần phù linh lực dưới tác dụng, Trình Lộ Giao rốt cuộc từ trực diện tử vong sợ hãi trung phục hồi tinh thần lại, gào khóc. Có thể khóc ra tới, liền tốt hơn nhiều rồi. Tiêu Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra, vỗ nàng gối, không có việc gì, không có việc gì. Đã không có việc gì. Giao Giao. Kinh hoàng thanh âm từ nơi không xa truyền đến, đảo mắt người kia đã chạy tới Tiêu Lâm Hạ bên cạnh. Trình Lộ Giao khóc lóc buông ra Tiêu Lâm Hạ, nhìn trước mắt trung niên nam nhân, nhào vào trong lòng ngực hắn mặt, ba ba. Trình Bồi vốn là dự tính nữ nhi cũng mau đến bệnh viện, còn nghĩ đi dưới lầu tiếp nàng, kết quả xuống dưới thời điểm nghe được dưới lầu có người cầm đao hành hung, bị thương vài người, luôn luôn bình tĩnh, làm việc không nhanh không chậm hắn hồn đều phải bay. Cố tình Trình Lộ Giao còn không có từ thiếu chút nữa đã chết sợ hãi trung phục hồi tinh thần lại, căn bản không có chú ý tới di động chấn động thanh. Trình Bồi hạ đến lầu 1, tìm không thấy người, lại chạy thượng lầu 2, rốt cuộc ở phòng cấp cứu ngoại thấy được chính mình nữ nhi. Trình Lộ Giao khóc không kềm chế được, thẳng đến Tiết Quang Tông từ phòng cấp cứu băng bó hảo miệng vết thương, khập khiễng từ bên trong ra tới, nàng mới hơi chút dừng tiếng khóc. Thương thế của ngươi, Trình Lộ Giao khẩn trương nhìn Tiết Quang Tông. Ngay từ đầu người kia nhằm phía nàng thời điểm, là Tiết Quang Tông ngăn cản người kia, kết quả lại bị người nọ chém một đao. Tiết Quang Tông nhớ tới vừa rồi băng bó thời điểm đau hắn nhe răng trợn mắt, còn phải đánh vỡ cảm mạo, trong lòng liền tăng tăng, nhưng nhìn đến Trình Lộ Giao như vậy cái tiểu cô nương không có việc gì, hắn liền cường chống cười, không có việc gì, không có việc gì. Đã bị lời nói phá ra, một chút sự tình cũng không có. Trình Bồi chạy nhanh đỡ lấy Tiết Quang Tông, biết bọn họ hai người chính là Bồi nữ nhi tới bệnh viện bằng hữu. Ngày thường thời điểm cũng thường xuyên nghe Trình Lộ Giao nhắc tới, nếu không phải bọn họ hai cái, hôm nay hắn nữ nhi khẳng định giữ nhiều lành ít. Trình Bồi chạy nhanh tiếp đón bọn họ cùng nhau lên lầu. Các ngươi trước đi lên Tiêu Lâm Hạ dừng một chút, ta đi làm ghi chép. Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông hai người giữa mày hắc khí đã tan đi, này một kiếp xem như qua, đến nỗi trình bồi. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, móc ra tam trương đùa bình an, chiết ba cái tam giáp bao, các ngươi một người một cái, còn có một cái là cho mẫu thân ngươi. Lâm Hạ, ta có một cái A. Trình Lộ Giao từ trong túi móc ra tùy thân mang theo đùa bình an, lại phát hiện đùa bình an mặt ngoài đã đen, mơ hồ lộ ra một cổ mùi khét. Nàng đỗng nhiên liền nhớ tới, nam nhân kia cầm đao chém nàng thời điểm, đệ nhất hạ phát ra kia tiếng vang thanh, kết quả chính mình lại lông tóc chưa tổn hại. Phần 65. Là đùa bình an thế chính mình chắn một kích. Trình Lộ Giao sắc mặt tái nhợt, đem Tiêu Lâm Hạ cấp tân đùa bình an bỏ vào trong túi mặt, lại đem một cái khác giao cho Trình Bồi, ba ba, ngươi cầm. Trình Bồi làm đại học giáo thụ, luôn luôn là không tin loại đồ vật này, nhưng nữ nhi vừa mới đã chịu kinh hách, lại là ân nhân cứu mạng kiêm nữ nhi bằng hữu cấp, hắn đương nhiên sẽ không rớt mặt mũi, liền đem đùa bình an cất vào trong túi, cảm ơn, ta đây liền trước mang hai đứa nhỏ đi nghỉ ngơi. Hắn mặt lộ vẻ cảm kích, đêm này phân cảm tạ thật sâu ghi tạc trong lòng. Lúc sau có bất luận cái gì có thể giúp được với vội, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực. Tiêu Lâm Hạ nhìn Trình Bồi đỡ Tiết Quang Tông, mang theo Trình Lộ Giao một đạo vào thang máy, nàng xoay người đi xuống lầu làm ghi chép. Xuống lầu thời điểm, vừa lúc nhìn đến người qua đường tự cấp cảnh sát miêu tả vừa rồi mạo hiểm một màn, cái kia tiểu cô nương, từ trên trời giáng xuống, bay lên một chân, người kia liền cấp cắt đứt quan hệ diều bay ra đi. Cùng võ hiệp trong tiểu thuyết giống nhau như lúc. Tiêu Lâm Hạ. Chương 54. Trình Lộ Giao đi theo Trình Bồi cùng nhau thượng đến 15 tầng, thần sắc băng thực hẩn. Giao Giao, ngươi đừng lo lắng, mẹ ngươi chính là mấy ngày nay vẫn luôn làm ác mộng, ngủ không tốt, không tinh thần, mới lại đây làm kiểm tra, chờ thêm 2 ngày báo cáo ra tới là có thể đi trở về. Trình Bồi an ủi nói, sớm biết rằng gạt nữ nhi sẽ ra chuyện như vậy, hắn liền sớm một chút nói cho nàng. Có lẽ liền sẽ không đụng tới sự tình hôm nay. Ân, ba ba, ngươi đợi chút đừng cùng mụ mụ nói. Trình Lộ Giao nhỏ giọng dặn dò. Ba người đi vào phòng bệnh, Mạnh Minh Linh liền ngồi ở trên giường đọc sách, trừ bỏ ngủ không tốt, sắc mặt thoạt nhìn vàng như nến, không có gì tinh thần. Trình Lộ Giao nhìn đến Mạnh Minh Linh, liền ngồi đến nàng bên cạnh. Trình Bồi tắc cẩn thận đỡ Tiết Quang Tông ngồi vào bên cạnh, này thương là tân thương, nhưng phải cẩn thận, vạn nhất lại vỡ ra liền không hảo. Giao Giao, vị này chính là Mạnh Minh Linh nghi hoặc mà nhìn Tiết Quang Tông, khuôn mặt nhỏ trắng non sạch sẽ, giữa mày có anh khí, nhìn khiến cho người thích. A, mẹ, hắn chính là ta cùng ngươi đề qua Tiết Quang Tông. Trình Lộ Giao chạy nhanh giới thiệu, hắn. Trình Lộ Giao có điểm mắc kẹt, vừa rồi quên thống nhất khẩu cung, lúc này nàng cũng nghĩ không ra cái gì lấy cớ. Vẫn là Tiết Quang Tông mở miệng nói, A gì, ta chơi bóng rổ kéo bị thương, hôm nay là tới phúc cha, vừa lúc nghe nói ngài nằm viện, liền cùng nhau lại đây nhìn xem, Lâm Hạ ở dưới lầu mua trái cây. Hắn mẫn cảm chú ý tới, Mạnh Minh Linh nghe được trái cây thời điểm, tựa hồ có chút sợ hãi. Đúng đúng đúng. Trình Lộ Giao cảm kích nhìn Tiết Quang Tông liếc mắt một cái. Mạnh Minh Linh mang theo xin lỗi cười, cho các ngươi tiêu pha, đều là hảo hải tử, ngày thường đều là các ngươi chiếu cô Giao Giao, ta thường xuyên nghe nàng lại nói tiếp. Nơi nào? Tiết Quang Tông trên mặt mang theo cười. Mạnh Minh Linh là một cái thực ôn nhu nữ nhân, nói chuyện thời điểm ngữ tốc không mau, mỗi cái tự đều rất rõ ràng, nghe tới thực thoải mái. Nàng tiếp đón Trình Bồi đi bên ngoài lại dọn cái ghế tới, trong phòng bệnh tổng cộng liền 2 cái ghế. Đợi chút còn có Tiêu Lâm Hạ muốn lại đây, ghế liền không đủ. Trình Bồi theo tiếng, đi đến bên ngoài tìm hộ sĩ muốn ghế. Trình Lộ Giao đứng lên, quay đầu hỏi Tiết Quang Tông, người muốn hay không uống nước. Lúc này cảm giác sợ hãi rút đi, Trình Lộ Giao liền cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, Tiết Quang Tông cũng không ngoại lệ, muốn. Trình Lộ Giao cấp Tiết Quang Tông đổ chén nước, lại cho chính mình đổ một ly, lộc cộc một hơi uống xong. Dương bệnh bên cạnh ngăn tủ thượng còn phóng một cái ly, bên trong thủy đều lạnh. Trình Lộ Giao đơn giản đem nước lạnh đổ, một lần nữa đổ nước ấm, đưa tới Mạnh Minh Linh trước người, mẹ, ngươi buổi sáng có phải hay không không uống nước? Tiết Quang Tông nhìn đến Mạnh Minh Linh sắc mặt lập tức liền thay đổi, cái loại này rõ ràng sợ hãi. Lộ Giao hắn chưa kịp nhắc nhở Trình Lộ Giao. Mạnh Minh Linh đã theo bản năng thét chói thai ra tới, đôi tay múa may, đánh nghiêng Trình Lộ Giao trong tay cái ly, thủy giải nàng một tay, cái ly thượng, còn có Mạnh Minh Linh chính mình trên tay cũng dính thủy. Biến cố tới đột nhiên. Trình Lộ Giao căn bản không kịp phản ứng, nàng hoảng loạn lôi kéo Mạnh Minh Linh tay, mẹ, mẹ ngươi làm sao vậy? Mạnh Minh Linh lại như là hoàn toàn nhìn không tới nàng, trương đại miệng, từng ngụm hô hấp, lại giống như hô hấp thực khó khăn giống nhau, nàng đôi tay lung tung múa may, cứu, cứu mạng. Mẹ! Trình Lộ Giao hoàn toàn hoảng sợ. Trình Bồi dọn ghế tiến vào, thấy thế ném ghế liền chạy ra đi tìm bác sĩ. Tiết Quang Tông thấy thế nào, đều cảm thấy Mạnh Minh Linh biểu hiện giống chết đuối, hắn phía trước nhìn đến quá chết đuối người. Cùng Mạnh Minh Linh bộ dáng này giống nhau như lúc, nhưng trên tay nàng chỉ là dính như vậy điểm nước, nghĩ đến phía trước Mạnh Minh Linh nhắc tới trái cây thời điểm hoảng loạn biểu tình, tâm linh phúc đến, Tiết Quang Tông nháy mắt hiểu được, nàng sợ chính là thủy. Trình Lộ Giao, mau đem bùa bình an cho ngươi mẹ. Tiết Quang Tông kêu lên. Bùa bình an. Trình Lộ Giao đã hoàn toàn đã không có kết cấu, nàng nghe thế ba chữ, chạy nhanh từ trong túi móc ra bùa bình an, tổng cộng hai cái, toàn bộ nhét vào Mạnh Minh Linh trong tay. Mạnh Minh Linh chỉ có thể nhìn đến một tảng lớn thủy triều đem chính mình bao phủ, nàng liều mạng dãy rủa, nhưng thủy vẫn là dần dần bao phủ nàng, căn bản là vô pháp núp ních, nàng ý đồ trương đại miệng, nhưng nước biển tới nàng trong miệng, lỗ tai, thậm chí lỗ mũi cũng tràn ngập nước biển. Liên ở nàng sẽ càng ngày càng khó khăn, ý thức càng ngày càng trầm trọng, đột nhiên một mảnh ánh sáng hiện lên. Tảng lớn nước biển biến mất, nữ nhi hoảng loạn hoảng sợ mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Mạnh Minh Linh theo bản năng duỗi tay đỡ cổ ho khan lên, nàng từng ngụm hô hấp. Chỉ cảm thấy không khí là tốt đẹp như vậy. Mẹ, ngươi cảm giác thế nào? Trình Lộ Giao nôn nóng hỏi, giúp Mạnh Minh Linh vô bối thuật khí, nàng chính mắt thấy, hai cái bùa bình an tiếp xúc đến Mạnh Minh Linh tay về sau, mặt ngoài đều xuất hiện bỏng cháy qua dấu vết. Trình Bối mang theo bác sĩ vội vội vàng vàng chạy tới, Trình Lộ Giao đẩy đến bên cạnh, cấp bác sĩ đằng ra kiểm tra không gian. Tiết Quang Tông cảm thấy chuyện này cổ quái, chạy nhanh gọi điện thoại cấp Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ trả lời một ít thường quy tính vấn đề, lại miêu tả một lần sự tình trải qua, nàng thuộc về ngăn lại bi kịch chính diện nhân vật, cảnh sát cũng điều ra theo dõi nhìn, căn bản sẽ không khó xử nàng, bất quá vẫn là làm nàng để lại điện thoại, để mặt sau liên hệ, giống Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao lúc sau vẫn là phải làm một cái ghi chép. Tiêu Lâm Hạ thu hoạch một đống khen ngợi, đang chuẩn bị đi trên lầu tìm Tiết Quang Tông bọn họ, liền nhìn đến Tiết Quang Tông tới điện thoại. Tiết Quang Tông đem sự tình hoàn toàn toàn miêu tả một lần, nàng hình như rất sợ thủy. Thủy. Tiêu Lâm Hạ trên mặt không có quá nhiều biểu tình, các ngươi đều ở trong phòng bệnh đừng đi, thang máy tới, ta lập tức liền đến. Tiêu Lâm Hạ đi đến cửa phòng bệnh, vừa lúc nhìn đến bác sĩ xác nhận người bệnh cảm xúc ổn định về sau rời đi. Trình Bồi cùng Trình Lộ Giao hai người đều vây quanh ở giường bệnh bên cạnh, Mạnh Minh Linh sống sót sau tai nạn, mặt như thái sắc, tay chân phát run, còn thỉnh thoảng ho khan. Lâm Hạ, người đã đến rồi. Thiết Quang Tông nhìn đến Tiêu Lâm Hạ, hô nàng bác sĩ. Trình Lộ Giao lập tức lẻn đến nàng trước mặt, Lâm Hạ. Lâm Hạ, ngươi mau tới giúp ta nhìn xem ta mẹ, vừa rồi ta phóng nàng trong tay bùa bình an đều giống như bị lửa đốt quá như vậy. Trình Bối lúc này mới chú ý tới, Mạnh Mỹ Linh trong tay hai cái đen tuyển tam giác bao, hắn kinh dị nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Yên tâm, có ta ở đây. Tiêu Lâm Hạ phản nắm lấy Trình Lộ Giao tay, nàng thanh âm làm Trình Lộ Giao cảm xúc yên ổn không ít. Tiêu Lâm Hạ đi đến mép giường, cấp Mạnh Mỹ Linh bắt mạch, khí huyết chịu trở, ngoại tà xâm lấn, hơn nữa nàng hô hấp dồn dập. Sắc thật là chết đuối mạch tượng, sở hữu trạng hướng nàng đều nghe Tiết Quang Tông nói qua, chỉ là dính một chút thủy mà thôi. A-di chúng ghét thắng chi thuật. Tiêu Lâm Hạ thực nhanh có kết luận. Trình Lộ Giao đám người vẻ mặt mờ mịt, Trình Bồi ngày thường cũng không tin này đó, càng thêm chưa từng nghe qua. Loại này thuật pháp vốn là làm nghề một công nhân vì phòng ngừa va chạm thần linh, đem đầu gỗ làm vịt điển vào phòng nền dưới, sau lại huyền sĩ đem đầu gỗ điêu khắc thành nhân hình, đem nguyền rủa người sinh thần bát tự cùng người gỗ cùng nhau thi pháp. Lại bỏ vào hỏa, trung chú người nhìn đến hỏa, liền sẽ cảm giác giống như bị hỏa bỏng cháy giống nhau, nếu bỏ vào trong nước, dính vào thủy, vô luận nhiều ít cũng sẽ sống sờ sờ chết đuối mà chết. Tiêu Lâm Hạ giải thích làm Trình Lộ Giao trắng mặt, mà Trình Bồi lại cảm thấy không thể tin tưởng, nhưng Mạnh Minh Linh trong tay cháy đen đùa bình an lại là bằng chứng, không phải do hắn không tin. Hơn nửa ngày, hắn mới tìm về chính mình thanh âm, kia, thật là như thế nào phá giải. Tiêu Lâm Hạ vòng quanh phòng bệnh xoay một vòng lớn. Cuối cùng từ Mạnh Mỹ Linh phóng đồ vật trong ngăn tủ tìm được rồi một cái trong suốt bình rượu, bên trong phóng thu nhỏ lại bản người gỗ, mặt trên còn viết Mạnh Minh Linh tên cùng sinh thần bát tự, mơ hồ có thể thấy được còn nổi lơ lửng mấy cây tóc. Nàng lấy ra một trương hỏa linh phủ, tính cả cái chai cùng nhau tiêu. Hỏa linh phủ thả ra hỏa là linh hỏa, ở Tiêu Lâm Hạ khống chế hạ độ ấm cao đến không thể tưởng tượng, tính cả cái chai cùng người gỗ cùng với bên trong thủy cùng nhau đều thiêu không có. Ghét thắng chi thuật tuy rằng thi pháp quá trình đơn giản, yêu cầu thấp. Nhưng một khi bị phá, thi pháp giả 100% sẽ lọt vào phản vệ, hơi chút có điểm năng lực huyền sĩ đều không thích dùng phương thức này. Trình Bồi mắt thấy nữ nhi đồng học cầm một chương họa lung tung rối loạn ký hiệu giấy vàng, kia giấy vàng còn đột nhiên thiêu cháy, cư nhiên đem toàn bộ cái chai đều cấp thiêu không có, một chút đều không có dư lại, nhiều năm thế giới quan bị trọng đại đánh sâu vào. Hắn đứng ở tại chỗ, ngây ra như phỗng. Trình Lộ Giao chạy nhanh hỏi, Lâm Hạ, chỉ cần thiêu hủy liền không có việc gì sao? Tiêu Lâm Hạ lắc đầu. Thấy Trình Lộ Giao đầy mặt đều viết tâm thần không chừng, ngươi đừng vội, cái chai cùng người gỗ đều thiêu hủy, ghét thắng chi thuật liền phá giải, nhưng là trị ngọn không trị gốc, thời chuông còn cần người có chuông, các ngươi gần nhất rốt cuộc đắc tội với ai? Hạ chú người linh lực không cao, chỉ sợ không có nhiều ít năng lực, nhưng loại đồ vật này khó lòng phòng bị, Trình gia người căn bản vô pháp chống cự. Tiêu Lâm Hạ cũng không có khả năng cho bọn hắn lưu một đống lớn bùa bình an, vẫn là dùng một lần giải quyết hậu hoạn tương đối hảo. Trình Lộ Giao nhìn về phía Trình Bồi, ba ba, ngươi mau nói a. Trình Bồi đầu góc có điểm mục, hắn cau mày, chúng ta ngày thường cũng bất hòa người khác khẩu, đều là lui một bước trời cao biển rộng. Nói đến một nửa, Mạnh Minh Linh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mỏng manh, gần nhất, trong trường học, mau công bố giáo thụ danh sách. Mạnh Minh Linh cùng Trình Bồi đều là Tê Đại Lao Sư, mấy năm trước Trình Bồi đã chính thức tấn chức vì giáo thụ, năm nay Mạnh Minh Linh cũng vẫn luôn ở vì bình xét cấp bậc làm chuẩn bị, cùng nàng cùng nhau tranh cử còn có ba cái lao sư, mọi người đều là mười mấy năm đồng sự, Trình Bồi như thế nào đều không có nghĩ tới sẽ bởi vì bình xét cấp bậc sự tình bị bắt hại. Đem bọn họ ảnh chụp cho ta xem. Trình Bồi chạy nhanh lấy ra di động, mở ra Tê Đại trang web, nhảy ra lần này tấn chức giáo thụ tin tức trang web, mặt trên có bốn cái người được đề cử ảnh chụp. Tiêu Lâm Hạ nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng hình ảnh ở Mạnh Minh Linh bên cạnh một trường trên ảnh chụp, người này là ai? Nàng kêu Trần Tú Nga, là cùng chúng ta hai cùng phê tiến vào lao sư. Trình Bồi nói, theo sau kinh nghi bất định nhìn Tiêu Lâm Hạ, ngày hôm qua trạng vạng chính là nàng Bồi Minh Linh tới bệnh viện. Mạnh Minh Linh cũng vẻ mặt khiếp sợ, Tú Nga. Nàng cùng ta là mười mấy năm bằng hữu. Tiêu Lâm Hạ chỉ lo tìm ra hạ chú người, mặc kệ Trình gia người cùng đối phương quan hệ, nàng cùng Mạnh Minh Linh xác nhận một chút tê mở rộng ra học cùng Trần Tú Nga ở trường học thời gian. Hai ngày sau, ta đi theo các ngươi một khối đi trường học nhìn xem. Kia hai ngày này làm sao bây giờ? Trình Lộ Giao khẩn trương hỏi. Ta lưu mấy chương đùa bình an, hạ chú người trình độ thực bình thường, ghét thắng chi thuật bị phá, nàng cũng bị thương không nhẹ, hai ngày này hẳn là sẽ không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ nói, xử lý xong Trình ra sự tình, Tiêu Lâm Hạ đỡ Tiết Quang Tông đi ra bệnh viện. Thật là ngươi nói người kia hạ tay sao? Tiết Quang Tông có chút khiếp sợ, hắn nghe Trình Bồi cùng Mạnh Minh Linh nói, ngày thường Trần Tú Nga theo chân bọn họ lui tới chặt chẽ, ngay cả Trình Lộ Giao đều nhận nàng làm mẹ nuôi, nếu thật là nàng hạ tay, phỏng chừng Trình ra người đều sẽ đã chịu không nhỏ đả kích. Phần 66. Ngươi còn quan tâm xuống tay người là ai, nhìn xem ngươi trên đùi thương. Trước hết nghĩ tưởng như thế nào mới có thể ở A-Z bên kia lừa dối quá quan. Tiêu Lâm Hạ trừng hắn một cái. A. Tiết Quang Tông đều quên chân khả nhân, hắn nhịn không được trương đại miệng, lại cảm giác được Tiêu Lâm Hạ tắc một viên đổ vật tiến trong miệng hắn, cùng ngày đó ăn thuốc viên giống nhau, vào miệng là tan, một cổ dòng nước gấm ở trong thân thể hắn lưu động. Vài giây thời gian, Tiết Quang Tông liền cảm thấy chính mình trên đùi miệng vết thương đều giống như không đau một chút. Vào lúc ban đêm, Tiết Quang Tông bởi vì trên đùi thương khó được đã chịu chân khả nhân cực đại chú ý, nàng mạnh mẽ khen ngợi hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm đồng thời, cũng không ngừng giáo dục hắn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, không thể thể hiện. Tiêu Lâm Hạ thong thả ung dung về phòng, lưu lại Tiết Quang Tông sống không còn gì luyến tiếc đối mặt chân khả nhân quan tâm săn sóc. Hai ngày sau, Chu Thuận nhìn Tiêu Lâm Hạ, ngươi nói cái gì? Hắn đem Tiêu Lâm Hạ kêu lên văn phòng, đang chuẩn bị cùng nàng nói một chút về nghỉ đông tác nghiệp sự tình, các khoa lão sư đã đem tác nghiệp giao cho hắn trên tay. Trừ bỏ bìa mặt thượng tên, một đạo đề mục cũng chưa viết. Kết quả giáo dục nói còn không có nói ra, liền nghe được Tiêu Lâm Hạ nói muốn xin nghỉ. Chu Thuận cảm thấy chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, Lâm Hạ à, ngươi thành tích hảo, lao sư biết. Chu lao sư, ta là thật sự có chuyện. Tiêu Lâm Hạ xin lỗi nói. Chu Thuận nghẹn một chút, đồng nhiên nhớ tới nghỉ đông trong lúc Lục Nhậm Cường qua đời sự tình. Hai ngày này Tiêu Lâm Hạ nhìn một chút sự tình cũng không có, hắn đều thiếu chút nữa quên mất. Tuy rằng nàng không có tiến Lục gia hộ khẩu, nhưng trong tin tức đều nói hôm nay là Lục Nhậm Cường đưa tang nhật tử, thế nào cũng nên đi đưa đoạn đường. Chu Thuận không hề nói cái gì, trực tiếp phê giấy xin phép nghỉ. Tiêu Lâm Hạ đều chuẩn bị tốt nghe Chu Thuận một đống lớn khuyên nhủ nói, không nghĩ tới lần này sẽ như vậy thuận lợi, nàng cầm giấy xin phép nghỉ thuận lợi thông qua cổng trường bảo an. Trình gia cha mẹ liền ở cổng trường chờ nàng. Lâm Hạ, lần này thật sự ít nhiều ngươi. Mạnh Minh Linh lôi kéo Tiêu Lâm Hạ xúc cảm kích thích nói. Ghét thắng chi thuật phá giải về sau, Mạnh Minh Linh không còn có đang ngủ thời điểm mơ thấy chính mình chết đuối, vừa mới bắt đầu còn có điểm sợ thủy, nhưng lại đụng vào thủy sau không còn có cái loại này sợ hãi cảm, tinh thần thượng nhìn đều hảo rất nhiều. Bọn họ hai phu thê buồn đều không tin này đó, nhưng trải qua quá lần này sự tình, Mạnh Minh Linh cùng Trình Bồi còn chuyên môn đi trong miếu dân hương, hy vọng có thể phù hộ Trình gia bình an. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ mấy ngày nay tới nói nhiều nhất một câu. Trình Lộ Giao ở nhà ngây người một ngày về sau đã bị đưa về trong trường học mặt đi đi học, nàng mỗi ngày đều phát tin tức cùng Tiêu Lâm Hạ nói chuyện, lấy này tới giảm bớt chính mình trong lòng không yên ổn. Tiêu Lâm Hạ không chê phiền lụy nói cho nàng, sẽ không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ đi theo Trình gia cha mẹ đi vào trường học, mới vừa khai giảng, rất nhiều học sinh đều ở hôm nay mới chạy tới, người đến người đi, thập phần náo nhiệt. Trình Bồi bởi vì là tin tức hệ giáo thụ, hắn tạm thời cùng các nàng tách ra, đi một chuyến tin tức hệ. Tiêu Lâm Hạ tắc cùng Mạnh Minh Linh một khối, đi tới hóa học hệ văn phòng. Trong văn phòng mặt mở ra điều hòa, chỉ có một người ngồi ở chỗ kia, phát hiện cửa động tĩnh, nàng theo bản năng xoay người, liền nhìn đến Mạnh Minh Linh cùng một cái tiểu cô nương đứng ở cửa. Mạnh Minh Linh sắc mặt hồng nhuận, nhìn một chút sự tình cũng không có. Trong lòng nhảy dựng, Mạc Danh liền cảm thấy có điểm chột dạ, nàng cười tủm tỉm đứng lên, "Minh Linh, ngươi tới rồi, ta vừa rồi còn đang suy nghĩ ngươi hôm nay đến một đâu." Mạnh Minh Linh nhớ tới Tiêu Lâm Hạ nói qua, ghét thắng chi thuật bị phá, thi pháp người sẽ đã chịu phản vệ. Hai ngày này nàng vẫn luôn cũng không dám tin tưởng là Trần Tú Nga hạ tay, nhưng nàng ngày thường thân thể đặc biệt hảo, còn không sợ lạnh, ngày mùa đông chỉ xuyên một kiện trung đẳng độ dày áo khoác liền tiêu sái qua mùa đông. Hiện giờ trong văn phòng điều hòa khai lớn như vậy, nàng lại sắc mặt tái nhợt, còn bọc hầu áo đông. Đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh, Trần Tú Nga thân thể không được tốt. Nàng không khỏi mà nắm chặt nắm tay, "Tú Nga, ta mấy ngày nay gặp một chút việc lạ." Chương 55. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới Trần Tú Nga đầu tiên là sắc mặt cứng đờ một chút, theo sau thong thả ngồi xuống, nàng tựa hồ đã dự cảm đến Mạnh Minh Linh kế tiếp muốn nói nói. "Ngươi gặp cái gì việc lạ?" Trần Tú Nga phùng nước ấm, đầu ngón tay một chút lại một chút đụng vào ly bích, ánh mắt từ Tiêu Lâm Hạ trên người sẽ qua, dừng hình ảnh ở Mạnh Minh Linh trên người. "Ta cùng ngươi đã nói, gần nhất đụng tới thủy liền sẽ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, ngày hôm qua ở bệnh viện trong ngăn tủ phát hiện một cái chai, bên trong còn có trang tên của ta tiểu mục nhân. Có người nói cho ta, kia gọi là ghét thắng chi thuật, có thể làm người chết đuối mà chết." Mạnh Minh Linh mồm miệng rõ ràng, nàng chậm rãi chiều Trần Tú Nga dựa sát, "Ta cùng Trình Bồi vẫn luôn cảm thấy loại chuyện này là không tồn tại, thẳng đến tự mình trải qua mới ý thức được, có bao nhiêu khủng bố. Phải không?" Trần Tú Nga không có chút nào kinh ngạc, "Kia sau lại đâu?" Mạnh Minh Linh đứng yên ở nàng ba bước khoảng cách, sau lại chúng ta một phen lửa đốt cái kia cái chai." "Tú Nga, trong văn phòng điều hòa khai lớn như vậy, ngươi như thế nào còn ăn mặc đại áo đông?" Mạnh Minh Linh bỗng nhiên rời đi đề tài, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Trần Tú Nga, nàng trường một trường khuê mật mặt, ngũ quan không nói đặc biệt kinh diễm, lại làm người cảm thấy rất có lực tương tác, không có người sẽ không thích như vậy diện mạo, đồng sự bên trong, cũng là Trần Tú Nga nhân duyên tốt nhất. Mạnh Minh Linh còn nhớ rõ năm đó các nàng hai người mới vừa nhận thức thời điểm, nhất kiến như cố, nằm một cái trong ổ chăn mặt có nói không xong nói. A, Trần Tú Nga cười khẽ đánh gãy Mạnh Minh Linh hồi ức. "Nếu đều đã biết, còn trang cái gì?" "Mạnh Minh Linh, thu hồi ngươi những cái đó giả mù sa mưa đồng tình, ta không cần." Trần Tú Nga nhìn Mạnh Minh Linh kia trương bị trời cao ưu đãi mặt, ghen ghét vặn vẹo nàng mặt, nắm giữ ở ta nhược điểm, là có thể đủ uy hiếp ta rời khỏi lần này giáo thụ bình chọn danh lạch. "Mạnh Minh Linh, đừng trang một bộ hảo tâm bộ dáng, ngươi hiện tại trong lòng có phải hay không rất đắc ý, có một cái thương ngươi lao công, ngoan ngoan nữ nhi, dễ như trở bàn tay giáo thụ bình chọn danh lạch. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính ngươi đi lên đỉnh cao nhân sinh?" Nàng đột nhiên đứng lên, giơ tay liền đem trong tay ly nước tạp hướng Mạnh Minh Linh. Tiêu Lâm Hạ tay mắt lanh lẹ, lôi kéo nàng hướng bên cạnh trốn. Cái ly nện ở trên mặt đất, phát ra tan vỡ tiếng vang, ly nước thịnh chính là nóng bỏng nước ấm, chảy xuôi một dọn, mạo nhiệt khí. Mạnh Minh Linh vẻ mặt ngộp bức, nàng căn bản không có nghĩ đến Trần Tú Nga cư nhiên sẽ như vậy xem nàng. Tiêu Lâm Hạ nhìn Trần Tú Nga, "Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên dùng ngươi những cái đó gà mở đạo thuật, lấy trạng huống thân thể của ngươi, lại thi một lần pháp, bị hạ chú người sẽ không xảy ra chuyện, ngươi liền trước chịu phản phệ đã chết." Trần Tú Nga kinh dị nhìn nàng một cái, tuy rằng Mạnh Minh Linh là cùng nàng cùng nhau tiến vào, nàng còn tưởng rằng là hóa học hệ mới tới đồng học, không nghĩ tới nàng đối huyền môn đạo thuật còn thực hiểu biết. Khó trách Mạnh Minh Linh còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, đều là nàng ở sau lưng giúp nàng. "Ngươi vì cái gì muốn giúp nàng?" Trần Tú Nga âm mặt, "Nàng loại này giả mù sa mưa người, ta liều mạng đều phải giết nàng." Trần Tú Nga đôi tay duỗi thân mở ra, bốn phía âm khí hướng trên người nàng tập kết. Những cái đó âm khí thực mau xâm nhập Trần Tú Nga thân thể, nguyên bản nàng nhìn liền sắc mặt tái nhợt, giờ phút này càng là trắng bệnh cùng giấy trắng giống nhau. Tiêu Lâm Hạ kéo qua Mạnh Minh Linh, cau mày xem nàng, cũng không ngăn cản, mắt lạnh xem nàng đưa tới tứ phương lệ quỷ. Lệ quỷ sơ cụ hình thức ban đầu. Trong văn phòng điều hòa như là đột nhiên hư rớt, lạnh leo xuống nước người toàn thân, Mạnh Minh Linh trên người đều nhịn không được nổi lên một tầng nổi da gà, nàng theo bản năng lui về phía sau một bước. "Ha ha ha ha ha, ta cho dù chết cũng muốn lôi kéo các ngươi đệm lưng." Trần Tú Nga mặt lộ vẻ điên cuồng, nàng miệng phun máu tươi, giam ngắn hạn bốn con lệ quỷ triều Tiêu Lâm Hạ cùng Mạnh Minh Linh tiến lên. khiến ngươi thất vọng rồi. Tiêu Lâm Hạ tiến lên một bước, đem Mạnh Minh Linh che ở phía sau, nàng tuy rằng không nghĩ tới Trần Tú Nga có thể triệu ra 4 con lệ quỷ, nhưng liền như vậy mấy chỉ tiểu quỷ, căn bản không làm gì được nàng. Đôi tay ở trước ngực kết ấn, rõ ràng là nhiếp năm quỷ chú, kia 4 con lệ quỷ thực mau tránh thoát Trần Tú Nga khống chế, ngược lại phiêu phù ở Tiêu Lâm Hạ bên người. Trần Tú Nga nhìn không thấy lệ quỷ, nàng chỉ là trời sinh đối loại này đồ vật mẫn cảm, có thể mơ hồ cảm giác được chúng nó tồn tại, lệ quỷ thoát ly chính mình khống chế, nàng không thể tin tưởng nhìn Tiêu Lâm Hạ, sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Tiêu Lâm Hạ. Nàng vốn đang muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc là chịu ai sai xử, không nghĩ tới Trần Tú Nga trước đối nàng đặt câu hỏi. Hơn nữa nàng như vậy khiếp sợ bộ dáng, nhưng thật ra làm Tiêu Lâm Hạ cảm thấy có chút ngượng ngùng, lấy Trần Tú Nga tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể khi dễ một chút người thường, ngay cả lý nhân đạo hạnh đều so nàng cao một ít. Không chờ Tiêu Lâm Hạ nói chuyện, Trần Tú Nga thân hình nhoáng lên, mồm to hộc máu, ngã xuống trên mặt đất. Nàng đưa tới 4 con lệ quỷ đại đại vượt qua nàng năng lực, lại không nghĩ rằng đối Tiêu Lâm Hạ không có bất luận cái gì tác dụng, chú pháp phản phệ hơn nữa khó thở công tâm, Trần Tú Nga lập tức đứng không vững, hai mắt biến thành màu đen, sinh cơ liền mau đến cuối. Nhận thấy được người sắp chết hơi thở, 4 con lệ quỷ ngao ngoe dục dịch, muốn tiến lên đưa nàng đoạn đường. Tiêu Lâm Hạ tùy tay tống cổ 4 con lệ quỷ, làm chúng nó tự hành tan đi, trong văn phòng dần dần hồi ôn. Trần Tú Nga thẳng tắp nhìn Mạnh Minh Linh, nói chuyện đứt quãng, lại vẫn có thể nghe ra nàng oán hận, giáo thụ danh lạch. Ngươi đã sớm, liền điều động nội bộ, liền. Ta lão công đều phải câu dẫn, ngươi như vậy dối trá người, ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Trần Tú Nga mồm to thở phì phò, không ngừng lặp lại. Mạnh Minh Linh hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tú Nga sẽ như vậy xem chính mình, giáo thụ danh ngạch khi nào điều động nội bộ. Ngươi lão công lại là sao lại thế này, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trần Tú Nga, mới vừa vào cửa khi, ta xem ngươi cái trán đường đỏ tỏa sáng, từ cái trán thiên đình. Hạ duyên tư không, nhật nguyệt phúc địa, là lập tức liền sẽ thăng chức thăng quan hiện ra, ngươi nói giáo thụ danh ngạch, không có ngoại ý muốn sẽ dừng ở ngươi trên đầu. Tiêu Lâm Hạ bỗng nhiên nói. Trần Tú Nga mở to hai mắt, ánh mắt hàm chứa nhiều loại cảm xúc. Di động tin tức nhắc nhở âm hưởng khởi. Trần Tú Nga gian nan mà từ trong túi móc di động ra, trên mặt hiện ra tựa hỉ tựa bi biểu tình, ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới. Nàng bỗng nhiên lớn nhỏ lên, nhỏ giọng dần dần biến thấp, ánh mắt trở nên tăng dã. Lại trước sau không có rời đi gì động bình, cái kia tin nhắn, là thông chi nàng chuẩn bị 2 ngày sau giáo thụ chức danh bình xét cấp bậc sự tình. Trần Tú Nga bị chú pháp phản vệ mà chết, Tiêu Lâm Hạ trước tiên thông chi thần quái quản lý cục, chuyện của nàng sẽ có người tới chuyên môn xử lý kế tiếp. Tiêu Lâm Hạ rời đi Tây Đại, cũng không trở về trường học, chuẩn bị đi cấp Hồng Sa Trùng mua điểm quả vải. Tây Đại khoảng cách Tây Thành không xa, Tiêu Lâm Hạ đơn giản liền hướng bên kia đi qua đi, phụ cận có cái bãi trái cây quán lão bản. Hắn bên kia trái cây đều thực mới mẻ, hồng sa trùng cũng thích nhất. Hồng sa trùng xác khó được, một phương diện là bởi vì hồng sa trùng số lượng ít, một năm cũng liền lột 4 lần xác, về phương diện khác là nếu có người xa lạ muốn lấy đi nó xác, hồng sa trùng sẽ dẫn đầu đem xác vỡ vụn, nát về sau liền không có bất luận cái gì dược hiệu. Cho nên ở ngay từ đầu, Tiêu Lâm Hạ được đến này chỉ hồng sa trùng thời điểm, liền áp dụng ôn nhu thế công, chế tạo ấm áp an tĩnh hoàn cảnh, nỗ lực đầu uy các loại thơm ngọt trái cây. Ngẫu nhiên cùng hồng sa trùng tiến hành hữu hảo hô động. Hiện giờ Tiêu Lâm Hạ dưỡng hồng sa trùng cũng có hơn nửa tháng, nó từ bắt đầu đề phòng, đến bây giờ có thể ở mở ra điều hòa thời điểm ra tới thông khí, còn sẽ ngừng ở Tiêu Lâm Hạ trên vai mặt, hiệu quả thập phần lộ rõ. Hôm nay vẫn là tới một dương quả vải. Lão bản cười hỏi. Trái cây quán lão bản là trung niên nam nhân, làm người không xấu, lại thập phần thích bắt quái, Tiêu Lâm Hạ tới số lần nhiều, từ hắn bên kia đã biết rất nhiều trường học phụ cận sự tình. Thậm chí còn có rất nhiều năm trước Tây Thành ra những cái đó chuyện hiếm lạ kỳ quái. Phần 67. Ân, còn có khác tương đối ngọt trái cây sao, đều tới điểm. Tiêu Lâm Hạ nói. Hảo liệt, đều cho ngươi lưu trữ đâu. Lão bản nhanh nhẹn từ tủ đông lấy ra quả vải, ngày mùa đông quả vải vốn dĩ liền ít đi, nhưng là có Tiêu Lâm Hạ cái này cố định khách nguyên về sau, hắn mỗi lần đều sẽ nhân tiện cấp hơi thượng mấy cái dương, dần dần, hắn cũng thăm dò Tiêu Lâm Hạ mua trái cây thói quen, phàm là ngọt trái cây đều sẽ cho nàng lưu một chút. 506, tính ngươi 500 đồng tiền. Tiêu Lâm Hạ cũng chưa bao giờ mặc cả, quét mã, sảng khoái thanh toán tiền, trong tay nâng một dương quả vải, mặt trên phóng mấy túi trái cây, nàng cũng không cảm thấy trọng. Linh khí có thể dễ chịu thân thể, tuy rằng Tiêu Lâm Hạ sinh cơ không có khôi phục, nhưng sức lực đã so mới vừa tỉnh lại thời điểm lớn rất nhiều, nâng mấy thứ này hoàn toàn không là vấn đề. Cũng sẽ không lại phát sinh bị Tiết Quang Tông đâm một chút liền hạ bàn không xong ngã xuống đất tình huống. Ai, ngươi từ từ. Tiêu Lâm Hạ quay đầu, nhìn đến lão bản vẻ mặt rối rắm, làm sao vậy? Lão bản do dự một chút, ngươi có phải hay không kêu Tiêu Lâm Hạ? Tiêu Lâm Hạ đối cái này ham thích với bắt quái lão bản có thể đoán ra tên nàng một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên, lúc trước truyền thông đều có đưa tin quá, hơn nữa ngẫu nhiên có mấy chương ảnh chụp thả ra, người có tâm luôn là có thể nhận ra tới. Thấy Tiêu Lâm Hạ không nói lời nào, lão bản chạy nhanh xua tay, ai, ta không phải cố ý chọc phá thân phận của ngươi. Chính là, ngươi là lao khách hàng, ta nhìn ngươi cái này tiểu cô nương cũng cảm thấy thực hảo, cho nên mới tưởng cùng ngươi nói, ngươi gần nhất chính mình cẩn thận một chút, ta nhìn đến có mấy người ở phụ cận hỏi thăm tin tức của ngươi, vừa rồi buổi sáng còn có người tới ta nơi này hỏi đâu. Hỏi thăm nàng, lão bản, mấy người kia trông như thế nào? Giống như là một nhà ba người bộ dáng, nhưng là bọn họ ba người đều gầy không được, cảm giác cùng dinh dưỡng bất lương dường như, người thoạt nhìn đặc biệt không có tinh thần, nhưng là lớn lên liền không phải người tốt. Ta cũng nói không rõ bọn họ là ai, dù sao ngươi trong khoảng thời gian này đi học nhất định phải cẩn thận. Lão bản đệ thấp thanh âm, chung quanh những người đó cũng không biết bọn họ hỏi thăm người là ngươi, nhưng là ta vừa nghe liền biết là ngươi. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, cảm ơn lão bản, hảo tâm sẽ có phúc báo. Nàng đem quả vải đặt ở bên cạnh, lấy ra bình kia phó chiết thành tam giác bao, lão bản, cái này cho ngươi, ngày thường liền đặt ở ngươi sạp bên kia lư hương bên cạnh cung phụng, có thể chiêu tài bảo bình an. Kia lão bản vui tươi hớn hở tiếp nhận đùa bình an, hắn không nghĩ tới hiện tại tiểu cô nương còn sẽ tin cái này hảo lạc, ngươi chạy nhanh trở về đi, cẩn thận một chút, để ý đừng đụng phải mấy người kia. Tiêu Lâm Hạ một lần nữa cầm lấy trái cây, xoay người về nhà. Trái cây quán lão bản rất có hứng thú lật xem cái kia tam giác bao, nghĩ nghĩ, tùy tay đem nó đặt ở lư hương bên cạnh, chiêu tài bảo bình an, dù sao nhiều một chút luôn là tốt, quyền cho là tiểu cô nương hảo ý. Chương 56. Tiêu Lâm Hạ ôm một đống lớn trái cây trở lại tiết ra. Trân Khả Nhân ngồi ở trên sofa xem TV, mơ màng sắp ngủ, không có nghe được nàng tiến vào động tĩnh. Lâm Hạ, ngươi như thế nào ôm nhiều như vậy trái cây trở về, có nặng hay không? Cao Chi Hoa vừa lúc cắt một mâm trái cây, liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ vào nhà. Cao Chi Hoa là Tiết Lập Tiếu chuyên môn mời đến giúp việc, ban ngày thời điểm Tiêu Lâm Hạ bọn họ muốn đi học, Tiết Lập Tiếu chính mình cũng đến đi công ty, hơn nữa Trân Khả Nhân tháng đã lớn. Trong nhà mặt không cá nhân thật sự là không yên tâm, cho nên chuyên môn mướn một người ở nhà chiếu cố. Người này, Tiêu Lâm Hạ cũng là xem qua, từ tướng mạo thượng xem, nàng làm việc cẩn mẫn, tính cách ôn hòa, thực thích hợp chiếu cố người. Lâm Hạ đã trở lại. Trân Khả Nhân ngủ đến có mơ hồ, kia chạy nhanh chuẩn bị ăn cơm. Nói đến một nửa, nàng chính nghi hoặc chính mình mới buồn ngủ trong chốc lát, như thế nào liền một buổi trưa đi qua, liền nhìn đến trong TV mặt thả ra tin tức hình ảnh. Mắt thấy Tiêu Lâm Hạ đến gần. Nàng vội vàng đổi đài. Kết quả vẫn là giống nhau tin tức, phóng viên toàn bộ hành trình phỏng vấn cùng chụp Lục Nhậm Cường đưa tang hình ảnh, Lưu Xuân Phượng cùng Lục Lương Đình mẹ con hai người ở bên cạnh không ngừng lau nước mắt, nhìn thực sự chua xót. Trân Khả Nhân còn tưởng đổi đài, Tiêu Lâm Hạ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, "A Di, không quan hệ." Nàng nhìn mắt TV thượng hình ảnh, màn ảnh tướng mạo đám người, thoảng qua, một cái toàn thân áo đen nam tử thân hình xuất hiện ở trong đám người. "Đây là?" Tiêu Lâm Hạ sửng sốt một chút, trực giác là Lưu Xuân Phượng sau lưng cái kia kẻ thần bí. Người này cho nàng cảm giác thực cổ quái, cách màn hình, chẳng sợ màn ảnh chỉ có vài giây, nàng cũng chú ý tới hắn. Lâm Hạ, tới tới tới, ăn trái cây. Trân Khả Nhân sợ thay đổi đài vẫn là truyền phát tin cái này tin tức, nàng đơn giản tắt đi TV, tiếp đón Tiêu Lâm Hạ ăn trái cây, người hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy. Lúc này mới đến giữa trưa, cũng không nghe nói trường học trước tiên tan học. Hôm nay có chút việc xin nghỉ, cho nên trước tiên trở về. Tiêu Lâm Hạ thất thần nói. Trân Khả Nhân cho rằng nàng là bởi vì Lục Nhậm Cường sự tình không vui mới trở về, lại nghe đến Tiêu Lâm Hạ bỗng nhiên quay đầu xem chính mình. A Di, ngươi. Ta là nói, bà ngoại nàng là như thế nào mất tích? Tiêu Lâm Hạ hỏi, trong khoảng thời gian này, nàng từ đầu tới đuôi đem sự tình loát một lần, tuy rằng sự tình cùng manh mối rất ít, lại cũng có thể miễn cưỡng khâu ra tới. Sở hữu sự tình, đều là từ Trân Vũ Phỉ mất tích bắt đầu, chẳng sợ sẽ chạm đến Trân Khả Nhân cảm xúc. Tiêu Lâm Hạ cũng phải hỏi cái rõ ràng. Trân Khả Nhân không nghĩ tới nàng đột nhiên hỏi cái này, một hồi lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Nàng buông trong tay trái cây, thấy Tiêu Lâm Hạ lo lắng nhìn chính mình, cười cười, kỳ thật cũng qua nhiều năm như vậy, không có gì khó mà nói. Trân Vũ Phỉ là thần quái quản lý cục nổi danh mỹ nữ, theo đuổi nàng người không ở số ít, lúc ấy Hà Trường Hà cũng là có tiếng lợi hại, hai người quen biết yêu nhau, hôn sau, Trân Vũ Phỉ nhân bị âm khí trọng thương. Kia cổ âm khí vẫn luôn ngưng lại ở trong cơ thể, cho nên vô pháp mang thai, liền cùng Hà Trường Hà thương lượng, hai người từ cô nhi viện nhận nuôi Trần Khả Nhân cùng Hà Trường Nguyệt hai người. Hai người đều là bị nhận nuôi, xét đến cùng không có huyết thống liên hệ, cho nên Tiêu Lâm Hạ ngay từ đầu nhìn không ra Trần Khả Nhân cùng Hà Trường Nguyệt quan hệ. Kia cổ âm khí đối Trần Vũ Phỉ ảnh hưởng rất lớn, thường xuyên sẽ phát sinh linh lực tắc nghẽn, vô pháp vận công tình huống, cho nên đến sau lại, Trần Vũ Phỉ liền không hề đi ra ngoài lĩnh nhiệm vụ, chuyên tâm dạy dỗ hai tỷ muội. Kia đoạn thời gian, không biết vì cái gì sự tình, ba mẹ đã xảy ra nghiêm trọng khác nhau, cách mấy ngày đều cãi nhau, vừa lúc ba ba tiếp một cái nhiệm vụ đến nơi khác, mụ mụ cũng đột nhiên nhận được nhiệm vụ. Trần Khả Nhân nói, là thôn Dư Kiều bên kia. Tiêu Lâm Hạ nhớ tới nàng ở thôn Dư Kiều nhặt được pháp khí tàn phiến. Trần Khả Nhân gật đầu, là, nhưng ai cũng không biết đã xảy ra cái gì, mụ mụ nàng đi ra ngoài về sau liền không có lại trở về, quản lý cục phái ra rất nhiều người đi tìm tòi, cũng chỉ là tìm được rồi nàng rách nát pháp khí. Rất nhiều người đều nói nàng giữ nhiều lành ít, ba ba từ nơi khác gấp trở về, ở thôn Dư Kiều vẫn luôn tìm rất nhiều thiên, không thu hoạch được gì, hắn bị thương nguyên khí, thực lực đại hàng. Không qua mấy ngày, hắn bỗng nhiên liền bắt đầu bế quan luyện chế pháp khí, chính là phía trước ta trên tay mang cái kia. Lại kế tiếp sự tình, Tiêu Lâm Hạ cũng biết, Hà Trường Hà bị người hại chết, hai tỷ muội bị không biết tên thù địch đuổi giết. A Di, vậy ngươi biết Lục Nhậm Cường cùng Thẩm gia vẫn luôn ở tìm kia kiện có thể trấn áp khí vận pháp khí sao? Tiêu Lâm Hạ lại hỏi. Trần Khả Nhân sắc mặt đổi, ngươi nói Lục Nhậm Cường đem ngươi tìm trở về là vì kia kiện pháp khí. Nàng thất thần nhìn Tiêu Lâm Hạ, lẩm bẩm tự nói, ta sớm nên nghĩ đến, Thẩm gia năm đó vì cái này pháp khí, cùng Lục gia kết thành quan hệ thông gia, hiện tại Thẩm gia đều loạn thành bộ dáng này, bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Nàng lập tức nắm lấy Tiêu Lâm Hạ tay, Lâm Hạ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, Thẩm gia cùng Lục gia đều không phải thứ tốt. Kia kiện pháp khí căn bản là không tồn tại. Tiêu Lâm Hạ không nghĩ tới vấn đề này sẽ làm Trần Khả Nhân kích động như vậy, nàng phản nắm lấy tay nàng, A Di, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Trần Khả Nhân phản ứng, làm Tiêu Lâm Hạ cảm thấy cái này pháp khí là tồn tại, đến nỗi nàng vì cái gì sẽ có cái này phản ứng, Trần Khả Nhân không nghĩ nói, nàng liền không có lại tiếp tục hỏi. Ta đem trái cây đều phóng hảo, liền mau đem tủ lạnh cấp nhét đầy. Cao Chi Hoa từ trong phòng bếp ra tới, thần sắc như thường, không nghe được các nàng chi gian đối thoại, nhưng thật ra nhìn thấy Trần Khả Nhân sắc mặt không phải thực hảo, vẻ mặt quan tâm, có phải hay không mệt mỏi. Tháng lớn chính là như vậy, ta đỡ ngài đi trên lầu nghỉ ngơi một chút đi. Không có việc gì, ta đỡ A Di đi lên nghỉ ngơi. Tiêu Lâm Hạ đưa Trần Khả Nhân trở lại trên lầu, theo sau chuẩn bị đi lấy chút trái cây. Ra cửa trước, Trần Khả Nhân bỗng nhiên gọi lại nàng. Tiêu Lâm Hạ quay đầu. Trần Khả Nhân nói, ta biết. Mặc kệ ta nói cái gì cũng vô pháp ngăn cả ngươi, nhưng nhất định phải ở bảo đảm chính mình an toàn trước tiên hạ. Năm đó biết chân tướng còn có một người. Ai? Ba mẹ bọn họ còn thu quá một cái đồ đệ, Tiêu Tống Liệt Trần Khả Nhân nhắm mắt lại. Năm đó hắn phản bội chúng ta Hà gia, ngươi bị bắt cóc sự tình cũng có hắn tham dự. Sau lại sự tình bại lộ, Trường Nguyệt đã chết, hắn sấn loạn đào tẩu. Nếu có thể tìm được hắn, hẳn là có thể biết được muốn đối phó Hà gia người kia. Tống Liệt. Tiêu Lâm Hạ đem tên này mặc niệm một lần, A Di, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng mà đóng cửa. Ăn qua cơm trưa, lại đầu huy hồng sa trùng về sau, Tiêu Lâm Hạ nằm ở trên giường lật xem di động, thời thanh đã phát một cái tin tức ở bốn người tiểu trong đàn. Ta liền nói mí mắt phải như thế nào vẫn luôn nhảy cái không ngừng, hậu thiên cư nhiên muốn khai giảng, ngày mai phải chuẩn bị đi trường học. Tống Cảnh Sơ thực mau xuất hiện. Ta cũng. Thời thanh phát ra vô tình trào phúng, ha ha ha. Nghĩ đến ngươi so với chúng ta hai thảm hại hơn, học kỳ một ngươi cũng chưa trở về khảo thí đi, còn phải thi lại. Tống Cảnh Sơ, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Thời ký, bằng không đều ra tới ăn một bữa cơm, từ đấu pháp đại hội về sau chúng ta đều còn không có đã gặp mặt đâu. Tiêu Lâm Hạ mới biết được, Tống Cảnh Sơ đi theo bọn họ cùng nhau hồi thành phố A, toàn bộ nghỉ đông đều không có trở về quá, cả ngày cũng không biết ở vội chăng cái gì. Nàng nghĩ, vậy hôm nay buổi tối đi. Ta mời khách. Ba người vội không ngừng đáp ứng xuống dưới. Ăn cơm địa điểm liền tuyển ở chợ đêm, bốn người cùng nhau, cũng không chọn, thống thống khoái khoái mà lấp đầy bụng. Người rốt cuộc vì cái gì cuối kỳ khảo thí đều không đi, khai giảng sơ không được sở hữu khoa đều phải thi lại sao? Người ra biết chuyện này sao, không đánh ngươi. Thời thanh nghiêng con mắt xem Tống Cảnh Sơ. Tống Cảnh Sơ méo miệng, thi lại thông qua không phải được rồi, đi học khảo thí cũng chưa có ý tứ gì. Nếu không phải lão nhân thế nào cũng phải làm ta học quản lý, ta cũng sẽ không báo cái này chuyên nghiệp. Hắn đối không đi khảo thí nguyên nhân tránh mà không nói. Bất quá ta đi thi lại, phỏng chừng đến có một thời gian không thể tới thành phố A. Tống Cảnh Sơ có chút tiếc nuối. Thời Ký cùng Thời Thanh đều cười xem hắn. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, Tống Cảnh Sơ nói chuyện thời điểm, cố tả ngôn hắn, chính mặt đều không có hướng nàng. Cái dạng này cùng hắn lần trước lấy cớ về sớm một mình đi tìm Phạm Hoành Huy thời điểm giống nhau như lúc, sợ nàng nhìn ra điểm cái gì. Tiêu Lâm Hạ cũng là mới ý thức được, thời gian dài như vậy, nàng đều không có cơ hội nói cho Tống Cảnh Sơ, kỳ thật hắn tướng mạo, ai đều nhìn không ra. Nàng túi đầu cười cười, cảm thấy lời này vẫn là đừng nói cho hắn, về sau hắn mỗi lần nói dối đều là cái dạng này, cũng rất dễ dàng bị nhìn ra tới. Bốn người ăn cơm xong, từng người đánh xe về nhà. Tiêu Lâm Hạ nhìn Tống Cảnh Sơ rời đi bóng dáng, như suy tư gì. Từ ngay từ đầu, Tống Cảnh Sơ theo dõi nàng, đối Phạm Hoành Huy quá độ chú ý, còn nói qua hắn muốn tìm bên người nàng sẽ xuất hiện một người, đủ loại dấu hiệu, không phải do nàng hoài nghi Tống Cảnh Sơ cũng là vì năm đó Hà Gia sự tình tới, lúc trước nàng còn hoài nghi Tống Cảnh Sơ cùng Hà Gia có quan hệ. Nhưng Trân Khả Nhân thực khẳng định nói cho nàng, Tống Gia năm đó ở thành phố gì, hơn nữa Tống Cảnh Sơ là Tống Gia duy nhất người thừa kế. Không có khả năng là người khác giả mạo, tuyệt đối sẽ không theo Hà Gia sự tình nhắc lên quan hệ. Phần 68. Hy vọng, ngươi cùng chuyện này không quan hệ. Tiêu Lâm Hạ thấp giọng nói. Trình Gia sự tình thuận lợi giải quyết sau, nhật tử bình tĩnh bài thiên, Trình Lộ Giao cũng muốn cầu lão sư cho nàng thay đổi phòng ngủ, thật vất vả ra tới thông khí, nàng chạy nhanh ước thượng Tiêu Lâm Hạ, đến nôi Tiết Quang Tông, hắn bị thương chân, mỗi ngày đều từ tài xế đúng hạn đón đưa về nhà, chỗ nào cũng vô pháp đi. Trình Lộ Giao một đường chạy chậm đến lớp học, thu hoạch mặt khác đồng học nhiệt tình hoan nghênh, nho nhỏ hàn huyên lúc sau, nàng liền cùng Tiêu Lâm Hạ một đạo rời đi. Lâm Hạ, ngày hôm qua chúng ta lớp học có tổng hợp khảo thí, ta phải đệ nhất. Lại quá một tuần, ta liền phải đi khảo thí, có chút khẩn trương. Trình Lộ Giao kéo Tiêu Lâm Hạ cánh tay, lão sư nói lấy ta thành tích, nếu phát huy bình thường, thành phố Di Nghệ Thuật Học Viện có thể ổn. Vậy ngươi nhưng đến cố lên. Tiêu Lâm Hạ cười nói, nàng đống nhiên đứng ở tại chỗ. Quay đầu lại nhìn lại. Làm sao vậy? Trình Lộ Giao theo nàng ánh mắt, bên kia cái gì đều không có, chỉ có mấy cái học sinh tới tới lui lui. Không có gì. Tiêu Lâm Hạ thu hồi ánh mắt, chúng ta đi thôi. Mấy cái tép dịu, lại như thế nào nhảy, cũng phiên không dậy nổi sóng gió, nàng trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Ngay sau đó cùng Trình Lộ Giao cùng đi ăn cơm địa phương. Chương 57. Bốn phía có chút tối tăm. Thời gian lâu rồi, đèn đường phiếm phát hoàng quang. Căng không dậy nổi đèn nhánh ban đêm, Tiêu Lâm Hạ thong thả đi ở trên đường. Lúc này đã mau đến 11 giờ, Trình Lộ Giao đánh xe rời đi đuổi trường học 11 giờ rưỡi gác cổng. Đã tới gần xuân phân, nhưng buổi tối độ ấm vẫn là rất thấp, gió thổi ở người trên mặt quát sinh đau. Tiêu Lâm Hạ không có đánh xe, mà là theo đường cái đi bước một đi tới. Chẳng sợ ban ngày lại như thế nào ồn ào náo động, tới gần 11 giờ đường cái chỉ có linh tinh người đi đường đi ngang qua. Tại đây loại hỗn loạn tiếng gió trên đường. Tiêu Lâm Hạ rõ ràng bắt giữ đến chính mình tiếng bước chân, cùng với mặt sau mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh, theo nàng một buổi tối, lại lánh lại đói, người nhẫn mại mau bị tiêu hao xong rồi. Tiêu Lâm Hạ mang theo mặt sau ba người đè ép một vòng đường cái, xem như tiêu thực, theo sau quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Hôm nay thật vất vả xem nàng lạc đơn, lúc này không đi tìm nàng khi nào mới đi tìm nàng. Ba, ngươi làm gì như vậy túng, chúng ta ba người còn sợ lộng bất quá một cái nữ. Tuổi không lớn nam nhân nói, thân hình gầy ốm. Bởi vì quá gầy, mặt bộ xương gò má đột hiện ra tới, mỏ chuột thai khỉ, nhìn liền không phải người tốt. Lục Nhậm Cường đều đã chết, nàng phiên không ra cái gì đa dạng tới, không thấy TV mặt trên Lưu Xuân Phượng các nàng mẹ con đều không có làm nàng lộ diện sao. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, Lục Nhậm Cường tổng không thể một chút đồ vật đều không có cho chính mình nữ nhi lưu đi. Lại như thế nào phá sản, Lục gia tài sản vẫn là nhiều đến không được. Tuổi trẻ nam nhân bên cạnh phụ nữ cũng nhịn không được đề cao âm lượng, người trước kia liền nào. Hiện tại còn như vậy nào, khó trách các ngươi Tiêu gia đều phát không được tài. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Đi. Chúng ta đi tìm nàng. Lớn tuổi nhất nam nhân rốt cuộc mở miệng. Ba người mắt thấy Tiêu Lâm Hạ quẹo vào ngõ nhỏ, nhanh như chớp theo đi lên. Bọn họ thình lình chính là khoảng thời gian trước bị Lục Nhậm Cường đuổi ra thành phố A Tiêu gia tam khẩu. Bọn họ ba người đặc biệt không hảo quá, trên người không có vài phần tích tụ, còn thiếu một đống nợ nần, lang bạt kỳ hồ, liền không có cái ổn định nơi. Hơn nữa Tiêu Lâm Hạ đối bọn họ hạ chú, mỗi ngày buổi tối, chỉ cần bọn họ ngủ đều sẽ mơ thấy bên người thân nhân đem chính mình sống sờ sờ cắn chết, thể xác và tinh thần đều đã chịu thật lớn tra tấn. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ quá người không giống người, quỷ không giống quỷ, ngạnh sinh sinh đều biến thành gầy nhưng rắn chắc bộ dáng, tản ra âm trầm cảm giác, đặc biệt là Tiêu Thắng Văn, hắn vốn dĩ chỉ là ngẫu nhiên làm điểm trộm cắp sự tình tên côn đồ, hiện giờ lại giống thay đổi một người, âm vụ ánh mắt làm người cũng không dám tới gần. Bọn họ ở trên TV nhìn đến Lục Nhậm Cường chết tin tức, tâm tư liền lung lay lên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Tiêu Lâm Hạ nếu có thể đủ phân đến chẳng sợ Lục ra 1% tài sản, kia cũng là bọn họ đời này đều kiếm không đến tiền. Người chết vì tiền, Tiêu gia tam khẩu tuy rằng đã cho nhau trả tấn, nhưng ở điểm này lại hết sức thống nhất, ba người một thương lượng, chuồn em liền về tới thành phố A, lúc ấy Tây Thành còn không có khai giảng. Vì thăm dò Tiêu Lâm Hạ chi tiết, Tiêu gia tam khẩu đã ở Tây Thành chung quanh lắc lư vài thiên, vẫn luôn chờ đến khai giảng, bọn họ mới đi theo Tiêu Lâm Hạ, chẳng qua vừa mới bắt đầu mấy ngày nay Tiêu Lâm Hạ đều cùng người khác cùng nhau đi, bọn họ cũng đều cùng ném, cũng không có tìm được nàng đang ở nơi nào. Thật vất vả, hôm nay Tiêu Lâm Hạ ở trường học phụ cận ăn cơm, xem nàng từ thường trường bên trong ra tới, xách ở trong tay vài cái túi, Tiêu gia người đôi mắt đều đỏ, bọn họ ở bên ngoài lang bạt kỳ hồ, ngủ không thể ăn không tốt, một khối tiền muốn bẻ thành hai khối tiền tiêu, nàng khét ngược, đi ra ngoài cao cấp thương trường, một mua chính là vài túi. Bị tiền tài mê đôi mắt ba người, nhanh hơn bước chân quẹo vào ngõ nhỏ bên trong. Người đâu? Tiêu Thắng Văn cái thứ nhất ra tiếng, ngữ khí thập phần không tốt, hắn oán hận đá một chân. U ám ngõ nhỏ, chia làm hai điều đường nhỏ, nhưng bên này bọn họ cũng đã tới, hai con đường chung quanh đều là nhà người khác sân, lại bên trong chính là tử lộ. Nếu không phải ở nơi này người như thế nào đều sẽ không hướng bên trong đi, phải biết rằng này ngõ nhỏ bên trong đèn đường đã sớm hỏng rồi, căn bản không có người tới sửa chữa, vừa đến buổi tối liền hắc không thành bộ dáng. Đừng nói là một cái tiểu cô nương, chính là một cái người trưởng thành, không có người bồi, cũng là không dám hướng bên trong đi. Nhưng cố tình, người này không thấy. Vừa rồi rõ ràng xem cái kia tiện nhân vào được. Thần Như Vân nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nơi này tổng cộng liền hai con đường, chúng ta phân công nhau tìm, không thể liền như vậy buông tha nàng. Tiêu Sâm trong lòng cũng có loại nói không nên lời bực bội, nhưng hắn biết cơ hội khó được, bọn họ đã đi ra bước đầu tiên, nếu liền như vậy làm Tiêu Lâm Hạ chạy, nàng có phòng bị, về sau càng thêm không hảo xuống tay. Tiêu Thắng Văn cùng Tần Như Vân cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời nghĩ đến, tổng cộng hai con đường, vì phòng ngừa Tiêu Lâm Hạ cố ý trốn đi từ trong đó một cái lộ chạy trốn, bọn họ ba người chung tổng hội là một người. Kia đen như mực ngõ nhỏ, liền cùng giấu kín vô số nanh bước, cùng trong ngộng mặt những cái đó đen nhánh khủng bố hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Ta cùng ba hai người đi bên trái. Ta cùng lão công đi bên phải. Tiêu Thắng Văn cùng Tần Như Vân đồng thời nói, hai người cho nhau nhìn đối phương, cũng không chịu làm ra bất luận cái gì thoái nhượng, chẳng sợ Tiêu Sâm lại như thế nào gất ức, hắn cũng là một người nam nhân, so phụ nữ hài đồng sức lực muốn lớn rất nhiều, thật gặp được cái gì việc lạ, tốt xấu an toàn một chút. Nếu không phải sợ kinh động khả năng tránh ở phụ cận Tiêu Lâm Hạ, bọn họ đã sớm lẫn nhau mắng lên, lúc này tuy rằng không co khai mắng, nhưng hai người không giống như là mẫu tử, ngược lại giống kẻ thù, dương cung bạc kiếm. Hảo! Tiêu Sâm nhịn không được nói, chính hắn cũng là không dám một người đi ngõ nhỏ, lúc này quan trọng chính là tìm được Tiêu Lâm Hạ, mà không phải ở chỗ này khắc khẩu. Như vậy đi, chúng ta ba người liền canh giữ ở cái này đầu ngõ hảo. Này hai điều ngõ nhỏ liên hệ, nhưng lại hướng bên trong chính là ngõ cụt. Cho dù là trèo tường đều đi không ra đi, chỉ biết tiến vào trong nhà người khác mặt, càng miễn bản Tiêu Lâm Hạ từ nhỏ chính là một cái nhu nhược nữ hài tử, nàng trèo tường càng là thiên phương dạ đàm. Ba người tính toán, đơn giản liền canh giữ ở đầu ngõ. Gió lạnh lạnh thấu xương, Tiêu gia ba người cũng không nói lời nào, liền như vậy thẳng ngơ ngác canh giữ ở tại chỗ, không ngừng hướng bên trong nhìn xung quanh, nhìn đến chỉ có kia đen nhánh một mảnh thông đạo, căn bản nhìn không tới bóng người. Đợi hơn một giờ, rạng sáng đều qua. Tiêu Thắng Văn nhẫn mại hoàn toàn hao hết, hắn nhịn không được đá tường một chân, kết quả cách tường, chuyển ra cẩu kêu thanh âm, hắn khiếp sợ, một cái giật mình, không đứng vững ngồi dưới đất. Cũng may đông phục an mặc hậu, hắn còn không cảm thấy đau, chính là ở gió lạnh bên trong thổi hơn phân nửa buổi tối, cả người đều đông lạnh chết lặng, chạm đều đứng dậy không nổi. Đáng chết cẩu. Cẩu tiếng kêu vẫn cứ không ngừng, Tiêu Thắng Văn trên mặt hiện ra phẫn hận biểu tình, hôm nào liền làm thịt ngươi. Nhanh lên đem ta nâng dậy tới. Ta không đứng lên nổi. Tiêu Thắng Văn lớn tiếng nói, bên trong cẩu tiếng kêu càng thêm vang dội, còn đánh thức những người khác ra cẩu, trong lúc nhất thời vài điều cẩu đều kêu lên. Tiêu Sâm cùng Tần Như Vân giật nảy mình, không nghĩ tới sẽ phát ra lớn như vậy động tĩnh, bọn họ sợ đánh thức người khác sau bị người nhìn đến, vội vàng một người một bên kéo Tiêu Thắng Văn liền từ đầu ngõ tránh ra. Cái kia tiện nhân nên sẽ không đã rời đi đi. Tiêu Thắng Văn nhịn không được nói, chân một què một què. Nàng có thể hướng đi nơi nào, hôm nay tính nàng vận khí tốt. Ngày mai chờ nàng tan học về sau, chúng ta trực tiếp xông lên đi đem nàng lôi đi. Tần Như Vân oán hận mà nói, nàng như thế nào đều không nghĩ ra rốt cuộc Tiêu Lâm Hạ là như thế nào rời đi cái kia ngõ nhỏ. Ba người lanh không được, bọn họ từ thành phố A đi thời điểm quá vội vàng, người nào đều không có thông chi, phòng ở cũng không có bán đi, trở về sau vẫn là ở tại nguyên lai địa phương, từ trường học đến bọn họ trụ địa phương, đi đường đến đi 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng lúc này hơn phân nửa đêm, đừng nói là xe taxi, trên đường liền một chiếc xe đều không có trải qua. Bọn họ lại đợi hơn nửa giờ, lăng là một chiếc xe đều không có nhìn đến, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi đường về nhà. Trên đường lại thổi 2-3 tiếng đồng hồ gió lạnh. Đứng ở cổng lớn, bọn họ ba người sớm đã là đói bụng đói kêu vang, thân thể đều không có chi giác, mí mắt thẳng đánh nhau, hận không thể liền nằm trên mặt đất không đứng dậy. Thần Như Vân run run rẩy rẩy phiên nửa ngày chìa khóa. Mẹ, ngươi có thể hay không được rồi? Tiêu Thắng Văn nhịn không được mắng một câu. Nhanh lên. Tiêu Sâm cũng nóng nội. Tần Như Vân thật vất vả nhảy ra chìa khóa, cắm vào lỗ khóa, các ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Một cái hai cái không mang chìa khóa, các ngươi như thế nào dứt khoát đừng trở về. Vừa mở ra môn, Tiêu Thắng Văn cùng Tiêu Sâm hai người trực tiếp đẩy ra nàng đi vào đi. Phòng khách đèn đại lượng. Lượng đến hoảng người mắt, bọn họ hai người theo bản năng mà nhắm mắt lại, một hồi lâu công phu mới thích đứng xuống dưới. Làm gì chạm cửa không đi vào, hai người các ngươi không lạnh ta còn lạnh đâu. Tần Như Vân một phen đẩy ra phụ tử hai người, ngoài miệng không ngừng, ra cửa thời điểm nhất định phải tắt đèn, đều nói qua bao nhiêu lần, vẫn là cái dạng này, các ngươi như thế nào như vậy có tiền, còn không có bắt được kia bút. Tần Như Vân từ hai người trung gian đi qua đi, không thể tin tưởng nhìn phòng khách trên sofa, lập tức Tiêu Âm, liền cùng bị người tạp trụ cổ giống nhau, phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Tiêu Lâm Hạ chính mỉm cười nhìn bọn họ vài người. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tần Như Vân đề cao âm lượng, đã khống chế chính mình âm lượng. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được, bọn họ ba người ở bên ngoài thổi một buổi tối gió lạnh, nhưng hiện tại, Tiêu Lâm Hạ cư nhiên liền ngồi ở trong phòng khách mặt, trên mặt mang theo tươi cười, biểu tình thả lỏng, hình như là ngồi ở chính mình trong nhà giống nhau. Tiêu Lâm Hạ thật là tại đây ra ở mười mấy năm. Cái gì ở chỗ này? Tiêu Sâm dần dần thích ứng ánh sáng, chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến Tiêu Lâm Hạ, liền cùng nhìn thấy quỷ giống nhau. Tiêu Thắng Văn biểu hiện cũng không kém chút nào. Các ngươi còn không phải là ở tìm ta sao? Tiêu Lâm Hạ đứng lên, trước sau đều mang theo ý cười. Ngươi! Tiêu Sâm lập tức nói không ra lời, vô cớ sinh ra sợ hãi cảm. Tại đây một khắc, hắn thậm chí phân không rõ là bọn họ muốn tìm Tiêu Lâm Hạ, vẫn là Tiêu Lâm Hạ tìm tới bọn họ. Hảo A, hôm nay là chính ngươi xông tới. Tiêu Thắng Văn mặt tâm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ, đừng trách chúng ta đối với ngươi xuống tay. Ngươi cái kia lão bà đã chết đi, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền, đều cho ta giao ra đây. Tiêu Lâm Hạ nghe được Tiêu Thắng Văn nói, một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Nàng khép cười một tiếng, nhỏ giọng ở trong phòng có vẻ dị thường rõ ràng, đừng có gấp A, quá cũng chưa lượng đâu, chúng ta có rất nhiều thời gian hảo hảo tâm sự. Nói, nàng vung tay lên, môn phanh một tiếng liền đóng lại. Thình lình xảy ra tiếng vang đem ba người giật nảy mình, theo bản năng hướng phía sau xem qua đi, phát hiện chỉ là môn bị đóng lại thời điểm, tập thể tặng một hơi, nhưng thực mau, ba người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Tiêu Lâm Hạ giơ tay, môn liền chính mình đóng lại. Phần 69. Nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình? Tần Như Vân sắc mặt đột biến, một phen kéo qua chính mình bên người Tiêu Sâm, hài tử cha hắn, nàng nên không phải là. Tiêu Lâm Hạ nên không phải là quỷ đi. Bằng không như thế nào giải thích rõ ràng là một cái ngõ cụt, nhưng Tiêu Lâm Hạ quải cái con đã không thấy tăm hơi, bọn họ canh giữ ở nơi đó một bước đều không có rời đi, như thế nào đều không thể sẽ có người chạy ra, mà bọn họ không có nhìn đến. Tiêu Sâm cùng Tiêu Thắng Văn sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, bọn họ hoảng sợ nhìn Tiêu Lâm Hạ vòng qua bàn trà, đi bước một chiều bọn họ đi tới. Ánh đèn phía dưới, chỉ có Tiêu Lâm Hạ chùi lủi một người, không có bóng dáng, thậm chí hai chân cách mặt đất, phiêu phủ ở giữa không trung. Chương 58. Không có bóng dáng. Tần Như Vân gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất, như thế nào cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Chạng vạng thời điểm, Tiêu Lâm Hạ còn cùng khác tiểu cô nương đi ăn cơm, khi đó nàng còn có bóng dáng, như thế nào tới rồi buổi tối, nàng liền biến thành quỷ. Đồng dạng ánh đèn hạ, bọn họ một nhà ba người bóng dáng đều ở, duy độc Tiêu Lâm Hạ không có. Tần Như Vân rất muốn nói nàng cố ý giả thần giả quỷ, nhưng như thế nào cũng thuyết phục không được chính mình. Sợ hãi cùng an tĩnh đồng thời ở trong phòng lan tràn, Tiêu Lâm Hạ tựa hồ là thật sự không nóng nảy, nàng chỉ là đứng ở cách đó không xa, mặt mang tươi cười, ngược lại cho bọn hắn ba người lớn hơn nữa áp lực. Các ngươi, Tiêu Lâm Hạ phiêu qua đi một bước. À, Tần Như Vân cao giọng thét chói tai, bộc phát ra cực đại sức lực, xoay người đẩy ra phụ tử hai cái liền vọt tới cửa. Tiêu Sâm cùng Tiêu Thắng Văn nhất thời vô ý, hai người hướng bên cạnh lảo đảo vài bước mới đứng vững. Nhưng ngày thường nhẹ nhàng là có thể đủ chuyển động then cửa tay, vào lúc này liền cùng dì sắt giống nhau, vô luận Tần Như Vân dùng như thế nào bao lớn sức lực cũng vô pháp làm nó chuyển động một tia góc độ, nàng cấp đôi tay ôm chặt then cửa tay, lại như cũ không có tác dụng. Phía sau chuyển đến một tia lạnh lẽo. Tần Như Vân nghe được phụ tử hai người tiếng kinh hô, theo bản năng quay đầu, lại phát hiện Tiêu Lâm Hạ không biết khi nào đã đứng ở nàng phía sau, cơ hồ là muốn dựa gần nàng, như vậy gần khoảng cách. Tần Như Vân không những không có cảm nhận được Tiêu Lâm Hạ thở ra tới hơi thở, ngược lại cảm thấy lạnh băng. Cùng mùa đông lạnh từ bên ngoài xâm nhập bất đồng, Tiêu Lâm Hạ trên người lộ ra tới lạnh lẽo hình như là đồng hóa thân thể của mình, nàng rõ ràng cảm nhận được, tứ chi lạnh lẽo. Tiêu Lâm Hạ phát ra nhẹ nhàng nhỏ giọng, các ngươi không phải liền ở tìm ta sao? Như thế nào lúc này vội vã ra cửa? Tần Như Vân gắt gao nắm lấy then cửa tay, kia mặt trên dư ôn đều so nàng tay độ ấm muốn cao, ta, chúng ta. Là bọn họ muốn tìm ngươi, không phải ta. Ngươi tránh ra, ngươi đừng tới đây. Tần Như Vân liền hồn đều phải bay, căn bản mặc kệ phụ tử hai người liền ở bên cạnh, nàng đột nhiên phát lực, duỗi tay hung hăng đẩy Tiêu Lâm Hạ một phen. Nhưng mà, cánh tay xuyên qua Tiêu Lâm Hạ thân thể, không có máu tươi văng khắp nơi cảnh tượng, chỉ có Tần Như Vân hoảng sợ chung không có đứng vững, cả người về phía trước huynh đảo, xuyên thấu thân thể của nàng, ngã vào phòng khách trên sàn nhà, nàng phát hiện chính mình chân đột nhiên mọc ra vụ băng. Cùng sàn nhà đông lại ở một khối, căn bản vô pháp lúc ních. Loại này quỷ dị hiện tượng, Tiêu gia phụ tử hai người chính mắt thấy, mặt không có chút máu. Đặc biệt là Tiêu Thắng Văn, hắn nảy sinh ác độc đạp Tần Như Vân một chân, đều là nàng nói Lục Nhậm Cường đã chết, ngươi sẽ phân đến rất nhiều tiền, không phải chúng ta hại chết ngươi, oan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm hại chết người của ngươi, ngươi đi tìm tiện nhân này, tìm ta ba cũng đúng. Đừng tới tìm ta. Ta cái gì đều không có làm. Ngươi không tìm ta. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Tiêu Thắng Văn nhịn không được lui ra phía sau hai bước, hắn giống như cũng cảm nhận được kia cổ hắn ý, phát hiện Tiêu Lâm Hạ thái độ buông lỏng, là, ta không có muốn tìm ngươi, đều là bọn họ. Ta chỉ là cái hài tử, ta căn bản vô pháp ngăn cản bọn họ. Hắn hồn nhiên quên chính mình ở đầu ngọ thời điểm thả ra cái gì tàn nhẫn lời nói, không còn có kia cổ diệt thiên diệt địa khí thế. Ta dưỡng ngươi đứa con trai này có ích lợi gì? Ở nguy cơ thời điểm. Lão bà cùng hài tử đều vứt bỏ chính mình, Tiêu Sâm sợ hãi rất nhiều, khí cả người đều ở phát run. Trước mắt hắn một trận mơ hồ, Tiêu Lâm Hạ tựa hồ biến thành trong ngộng mặt quái vật, mà lão bà cùng hài tử đều thành đồng lõa, vốn dĩ liền ghét nhau như chó với mèo mặt, giờ phút này trở nên mặt mày khả ố lên. Tiêu Sâm phát ra gầm nhẹ thanh, hai mắt đỏ bừng, hung hăng nhào hướng Tần Như Vân, hai quyền nện ở Tần Như Vân trên mặt, đánh nàng mắt đầy sao xẹt, vốn dĩ liền tinh thần căng chặt, hiện giờ trực tiếp đã bị đánh ngất xỉu đi. Tiêu Sâm nhìn đến Tần Như Vân ngất xỉu đi, lại không có dừng tay, vẫn cứ một quyền lại một quyền nện ở trên người nàng. Tiêu Lâm Hạ không nghĩ tới gia nhân này cảm tình đã tới rồi như vậy bạc nhược nông nỗi, nàng chỉ là dùng một cái nho nhỏ thủ thuật che mắt, Tiêu Sâm cũng đã phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ, bất quá, lấy hắn loại này đấu pháp, Tần Như Vân chỉ sợ sẽ tánh mạng khó giữ được. Chết quá mức dễ dàng, Tiêu Lâm Hạ muốn cho bọn họ ba người cho nhau tra tấn, còn sẽ không tới tìm nàng phiền thoái. Nàng nhìn mắt bên cạnh Tiêu Thắng Văn, người sau mặc kệ ba mẹ hai người đã đánh lên tới, đang cố gắng yếu bớt chính mình tồn tại cảm, tốt nhất là tất cả mọi người có thể quên nhớ hắn tồn tại, đặc biệt là Tiêu Lâm Hạ. Hắn thậm chí còn hy vọng Tiêu Sâm cùng Tần Như Vân có thể đánh lên tới, càng kịch liệt càng tốt. Cái này ý niệm mới dâng lên tới, một con lạnh băng tay ở hắn sau lưng đẩy một phen, Tiêu Thắng Văn khống chế không được thân thể của mình hướng phía trước tiến lên, vừa lúc đem Tiêu Sâm cấp đâm phiên. Đã đánh đỏ mắt Tiêu Sâm nhìn thấy Tiêu Thắng Văn. Thực mau từ bỏ không có phản kháng Tần Như Vân, phi phát đến Tiêu Thắng Văn trên người, trực tiếp liền hướng hắn trên đầu đánh một quyền. Tiêu Thắng Văn bị đánh đầu say xe, nhưng hắn không phải yếu ớt Tần Như Vân, chẳng sợ thân thể lại không tốt, cũng là một người tuổi trẻ người. Hắn rôi tay giữ chặt Tiêu Sâm huy lại đây nắm tay, trên mặt nảy sinh ác độc, hô to một tiếng, mượn lực đem Tiêu Sâm đẩy ra, theo sau đẻ ở hắn trên người. Làm ngươi đánh ta, làm ngươi không cho ta tiền, còn làm ta cho ngươi dưỡng lão. Tiêu Thắng Văn tay năm tay mười. Bùm bùm đánh vào Tiêu Sâm trên mặt, thời gian dài như vậy tới nay oán hận đều buộc phát ra tới, Tiêu gia nghèo, hắn muốn đồ vật càng ngày càng nhiều, Tiêu gia căn bản thỏa mãn không được hắn tiêu phí dục vọng, càng không cần phải nói nhìn đến khắc đồng học trên tay có những cái đó, đã sớm làm Tiêu Thắng Văn tràn ngập bất mãn. Còn có hậu tới rời đi thành phố A mấy ngày này, bọn họ một nhà quá càng thêm thất vọng, Tiêu Thắng Văn nơi nào có thể chịu đựng loại này chênh lệch cùng đãi ngộ, ba ngày hai đầu liền phải xảo một trận, hận cũ thêm tân oán. Làm hắn hoàn toàn đã không có lý trí. Hai người thực mau vận đánh thành một đoàn. Tiêu Lâm hạ mắt lạnh nhìn bọn họ ba người, theo sau triệt hồi thủ thuật che mắt, lặng yên không tiếng động rời đi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Sâm cùng Tiêu Thắng Văn đều không có sức lực, bọn họ hai người ngã trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, trên người chỗ nào đều truyền đến cảm giác đau đớn, động một chút đều cảm thấy là vận dụng sở hữu sinh mệnh, trên mặt càng là nhìn không ra nguyên lai ngũ quan. Bọn họ đây là làm sao vậy? Hai người ý thức dần dần thanh tỉnh, buổi tối vào cửa về sau phát sinh những cái đó sự tình ở bọn họ trong đầu mặt tái hiện, chỉ là những cái đó quỷ dị cùng khủng bố hình ảnh, bọn họ đều cảm thấy không rét mà run. Chính mình còn sống. Tiêu Sâm cùng Tiêu Thắng Văn đều nhịn không được phát ra nghi vấn, nhưng vô luận như thế nào, trải qua chuyện này về sau, chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ là thật sự còn sống, bọn họ cũng không dám lại đi tìm nàng phiền thoái, ai biết nàng có phải hay không có cái gì đặc dị công năng, lần này tính bọn họ vận khí tốt, kia lần sau đâu. Ba, mẹ nàng nằm ở nơi đó, có phải hay không? Tiêu Thắng Văn quay đầu, liền thấy được nằm ở cách đó không xa vẫn không nhúc nhích Tần Như Vân, chung quanh còn có không nhỏ một bãi vết máu. Máu ở lạnh băng trên mặt đất đã đọng lại. Tiêu Thắng Văn lập tức nhớ tới ngày hôm qua Tiêu Sâm phát điên dường như đánh Tần Như Vân hình ảnh. Là ngươi đánh chết nàng. Tiêu Thắng Văn áp lực không được chính mình hoảng sợ, lớn tiếng hô. Tiêu Sâm cũng nhớ tới chính mình buổi tối thất tâm phong kia một màn, hắn rất muốn bỏ qua đi nhìn xem Tần Như Vân rốt cuộc có hay không tồn tại, nhưng toàn thân không có một chút sức lực, bế, câm miệng. Nếu là Tần Như Vân chết thật, Tiêu Thắng Văn lớn như vậy thanh âm khẳng định sẽ đưa tới chung quanh hàng xóm. Loại này kiểu cũ nhà lầu chất lượng cùng cách âm hiệu quả từ trước đến nay đều rất kém cỏi. Tiêu Sâm tưởng tượng đến chính mình bởi vì Tần Như Vân đã chết ngồi tù, hắn liền cảm thấy thực hoảng sợ. Tiêu Thắng Văn nơi nào nghe hắn, hắn không ngừng kêu to, đưa tới trên dưới tả hữu hàng xóm. Một đám người bắt đầu cũng không dám đi vào đi, thẳng đến người nhiều đi lên, bọn họ mới dám gõ cửa, kết quả phát hiện lao Tiêu ra môn căn bản không khóa, bọn họ thật cẩn thận mở cửa, liền thấy được vĩnh sinh khó quên hình ảnh. Tiêu gia hai phụ tử nằm trên mặt đất, đầy mặt thương, mà Tần Như Vân càng là nằm ở vũng máu bên trong, toàn bộ giống như là án phát đệ nhất hiện trường, so với bọn hắn ở trên TV mặt nhìn đến còn muốn đáng sợ. Có vài cá nhân nhịn không được hét lên, chỉ có mấy cái thượng tuổi còn hơi chút chấn định một ít, chạy nhanh gọi 110, cũng có đánh 120, nhưng mặc kệ là ai, bọn họ đều không có dũng khí lại hướng bên trong đi lên một bước, càng không có người dám đi lên xem Tần Như Vân rốt cuộc còn sống không có. Tiêu Lâm Hạ xử lý xong Tiêu gia sự, trở lại tiết ra đã là buổi sáng, chỉ có Cao Chi Hoa ở trong phòng bếp bận rộn làm cơm sáng. Lúc trước đều là Chân Khả Nhân dậy sớm nấu cơm, nhưng theo bụng càng lúc càng lớn, chẳng sợ có Tiêu Lâm Hạ cho nàng khơi thông kinh mạch, cũng chú ý bổ canxi cùng đi lại, đến buổi tối ngủ thời điểm, nàng vẫn là thường xuyên rút gân. Vừa kéo gân, Tiết Lập Tiếu liền bò dậy cho nàng không ngừng massage, thẳng đến kinh mạch chậm rãi thả lỏng, Chân Khả Nhân mới có thể ngủ được. Buổi tối ngủ không tốt, Chân Khả Nhân buổi sáng liền rất khó lên, cho nên cơm sáng liền thành Cao Chi Hoa nhiệm vụ. Tiêu Lâm Hạ từ bên ngoài trở về đến đi đến trên lầu, phát ra thanh âm rất nhỏ, Cao Chi Hoa cũng không có phát hiện nàng là buổi sáng thời điểm mới trở về. Đêm qua Tiêu Lâm Hạ cũng cùng những người khác báo bị quá chính mình ở bên ngoài ăn cơm, trở về sẽ đã khuya, Tiết Quang Tông cũng biết. Nàng ngáp một cái, tắm rửa một cái lại thay đổi một bộ quần áo, đi xuống lâu thời điểm Tiết Quang Tông đang ở ăn cơm sáng. Thì, ngươi mau tới ăn, đều mau đến muộn. Tiết Quang Tông hô. Ân. Tiêu Lâm Hạ ngồi vào hắn đối diện, Tiết Quang Tông căn bản không thấy ra bản thân là khi nào trở về. Tiêu Lâm Hạ sắc mặt như thường, ăn cơm sáng cùng Tiết Quang Tông cùng nhau ra cửa, nghĩ đến đêm qua Tiêu gia tam khẩu người bị dọa thành bộ dáng kia, bọn họ hẳn là không có dũng khí tới tìm chính mình phiền toái. Đến nỗi Tần Như Vân, Tiêu Lâm Hạ trước khi đi cho nàng uy một viên hồi xuân hoàn, chẳng sợ Tiêu Sâm xuống tay lại tàn nhẫn, Tần Như Vân mệnh cũng có thể đủ giữ được. Nàng đương nhiên cũng không phải đơn thuần hù dọa bọn họ. Ngày hôm qua bọn họ cảm giác được âm lãnh đều là dấu ở tứ tán ở nhà bọn họ âm khí, mỗi một tia âm khí ở bọn họ đánh nhau thời điểm đều một chút chui vào bọn họ ở trong thân thể. Những cái đó âm khí sẽ dần dần ăn mòn bọn họ thân thể khớp xương, bị thương địa phương càng là 10 ngày nửa tháng đều khó có thể khỏi hẳn, đau đớn sẽ trở thành chuyện thường ngày, hơn nữa những cái đó ác mộng, Tiêu gia đã úc còn không mang nổi mình úc. Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông đến phòng học thời điểm, sớm tự học đã bắt đầu. Chu Thuận nhìn đến là Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông cùng nhau tiến vào, nhìn nhiều bọn họ vài lần, bỗng nhiên nhớ tới trước hai ngày nghe được lớp học mặt khác đồng học giao lưu, rất nhiều người đều đang nói Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông hai người ở bên nhau, còn nói có sách mách có chứng. Bọn họ hai khẳng định ở bên nhau, bằng không vì cái gì mỗi ngày đều cùng tiến cùng ra, hơn nữa căn bản là không có kiêng rẻ. Ta cũng là như vậy cảm giác, Tiết Quang Tông từ chuyển trường lại đây liền cùng Tiêu Lâm Hạ quẹ với nhau, phía trước ta còn nghi hoặc đâu. hắn một cái nam làm gì cả ngày đi theo nữ sinh hỗn, từ Trình Lộ Giao đi huấn luyện về sau, bọn họ hai người càng ngày càng rõ ràng. Ta còn nhìn đến Tiết Quang Tông mỗi ngày đều cấp Tiêu Lâm Hạ mang cơm sáng. Tiết Quang Tông tuy rằng đối mỗi người đều đang cười, chính là hắn nhìn Tiêu Lâm Hạ ánh mắt liền cùng xem người khác không giống nhau. Không chỉ là học sinh, ngay cả nhậm khóa lao sư đều cùng hắn nhắc tới quá. Chu Thuận ánh mắt không tự chủ được dừng ở Tiết Quang Tông trên người, người sau đang xem Tiêu Lâm Hạ, phía trước hắn còn không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng từ nghe được những người khác nói về sau, cũng não bổ ra hai người chung quanh tiểu phấn hồng phao phao. Đổi làm những người khác, hắn khả năng suy xét trực tiếp nhắc nhở, chính là Tiêu Lâm Hạ từ trước đến nay không theo lý ra bài, bình thường khuyên nhủ khẳng định không thể thực hiện được. Phần 70. Huống chi, Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông là tuổi đệ nhất hai tên, thành tích không có giảm xuống. Nếu là hai người chi dàn cũng không có cái gì quan hệ, bị chọc phá về sau ngược lại có làm sao bây giờ. Chu Thuận cảm thấy chính mình giàu thối ruột. Phát hiện Chu Thuận tầm mắt, Tiêu Lâm Hạ ho nhẹ một tiếng, vốn dĩ muốn ngủ, nhưng nghĩ đến hắn mỗi lần đều nhắc mãi, vẫn là quyết định chờ Chu Thuận đi rồi về sau lại nằm sắp xuống. Tiêu Lâm Hạ, người ra tới một chút. Chu Thuận nói. Tiêu Lâm Hạ sửng sốt một chút, đi theo Chu Thuận ra cửa, nàng mỗi lần bị Chu Thuận hô lên đi đều là người khác tìm nàng phiền toái. Bất quá lần này, Chu Thuận lại hỏi nàng về thi đại học chí nguyện sự tình, không đợi hắn thao thao bất tuyệt, Tiêu Lâm Hạ liền mở miệng, Chu lão sư, ta đã quyết định báo Tấn Giang Trung Y Y học. Trung Y Y. Chu Thuận không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ sẽ đột nhiên quyết định ghi danh cái này, người nghĩ kỹ. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, ta đã nghĩ kỹ rồi. Năm gần đây Trung Y Y tuy rằng có hứng khởi thế, nhưng đại bộ phận người vẫn là thói quen xem Tây Y Y. Huống chi, Trung Y Y chú ý tư lịch, tuổi trẻ bác sĩ ra không được. Đáng tin cậy lao trung ý thì lại khó tìm. Nếu không có một cái lợi hại lao sư dẫn đường, con đường này sẽ rất khó đi. Tiêu Lâm Hạ trong nhà nàng phát sinh nhiều chuyện như vậy, lục gia địa vị xuống dốc không thanh, về sau muốn rửa lục gia cũng khó. Này đó ý tưởng ở Chu Thuận trong đầu qua một lần, nhưng nhìn Tiêu Lâm Hạ chắc chắn bộ dáng, hắn lại nói không nên lời, kia, vậy là tốt rồi, vậy ngươi chạy nhanh vào đi thôi. Chu Thuận phát sầu nhìn Tiêu Lâm Hạ, nàng không có cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp làm người phát sầu. Nhưng có về sau, vẫn là làm người phát sầu. Trong lúc nhất thời, Chu Thuận đều quên chính mình là muốn mượn để phát huy, nói bóng nói gió. Chu lão sư tìm ngươi nói cái gì? Thiết Quang Tông biên nhường đường biên hỏi. Không có gì, chính là chí nguyện kê khai sự tình. Tiêu Lâm Hạ nói, ngồi xuống liền bò đến trên bàn, nàng thật sự quá mệt nhọc. Thiết Quang Tông còn muốn hỏi nàng chuẩn bị khảo cái gì chuyên nghiệp, liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ đã nằm sắp xuống. Tiêu Lâm Hạ liền giữa trưa ăn cơm thời gian đều không có tỉnh. Tiết Quang Tông còn cho nàng mang theo cơm trưa, kết quả chờ nàng tỉnh lại thời điểm, chúng tan học thanh cũng vừa vặn vang lên, nàng cùng Tiết Quang Tông một đạo đi ra cổng trường. Mấy ngày nay, thác Tiết Quang Tông đuổi bị thương phúc, bọn họ đều là từ chuyên môn tài xế đón đưa. Về đến nhà, Trân Khả Nhân đã đang đợi bọn họ ăn cơm. Hôm nay Lão Tiếu có bữa tiệc, không trở lại ăn cơm, chúng ta không cần chờ hắn. Trân Khả Nhân nói, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, Lâm Hạ, ngươi có một cái rất lớn chuyển phát nhanh, hôm nay vừa đến. Ta làm cao tỷ giúp ngươi dọn về tới, liền thả ngươi phòng cửa. Tiêu Lâm Hạ lập tức liền nghĩ đến là Vạn Ôn Thuần gửi lại đây dược liệu. Cơm nước xong, Tiêu Lâm Hạ nói một tiếng liền trực tiếp lên lầu, nàng cửa phòng bãi nửa người cao đại cái dương, nàng đem cái dương dọn vào phòng. Cách cái dương, đều có thể ngửi được mơ hồ dược liệu mùi hương. Nàng mở ra cái dương, mỗi một loại dược liệu đều dùng chuyên môn hộp gỗ bảo tồn, kia hộp gỗ vào tay nặng trĩu, còn mang theo một cổ khô giáo một chất mùi hương, cùng dược hương quẻ với nhau. Thập phần dễ ngửi. Cái dương trên cùng còn phóng một chương biên lai, đây là Vạn Gia bán ra dược liệu tác phong trước sau như một, sẽ đem dược liệu đơn giá, trọng lượng cùng đóng gói phí dụng nhất nhất viết rõ. Tiêu Lâm Hạ nhìn mặt trên kim ngạch, tìm ra lần trước cùng Vạn Ôn Thuần muốn tài khoản ngân hàng, trực tiếp cho hắn chuyển qua. Thích thích thích. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến bảo. Tiêu Lâm Hạ trên tay không có dừng lại, như cũ ở sửa sang lại hộp gỗ, nàng đến đem này đó hộp gỗ đều lấy ra tới phóng hảo. Khoảng cách Hồng Sa trùng lột sắc còn có hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này nàng có vội, Vạn Ôn Thuần gửi cho nàng dược liệu là bảo chế tốt, sạch sẽ, chất lượng lại hảo, nhưng này đó dược liệu phải làm thành cường thân hoàn còn phải lại tiếp tục gia công, bất đồng thảo dược có bất đồng phương pháp. Quá trình rối rắm phức tạp, chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ lại thuần thục, nàng cũng đến một chút từ từ tới. Người đến là Tiết Quang Tông. Hắn nhìn đến Tiêu Lâm Hạ thả toàn bộ cái bàn hộp gỗ, dược liệu hương vị thập phần nồng đậm, tỷ, ngươi đây là muốn khai tiệm bán thuốc sao? Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, không sai biệt lắm, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Ta muốn hỏi ngươi tới, ngươi chuẩn bị ghi danh nơi nào trường học cùng chuyên nghiệp? Tiết Quang Tông hỏi, dựa theo chân khả nhân tính cách, hắn khẳng định đến đi theo Tiêu Lâm Hạ đi, không ở một cái trường học, ít nhất đến ở một cái thành thị, bằng không đến lúc đó Tiêu Lâm Hạ bị người khi dễ làm sao bây giờ. Thấn Giang Trung Y Y học. Tiêu Lâm Hạ nói. Trung Y Y. Tiết Quang Tông xem nàng trong tay đùa nghịch dược liệu, cảm thấy cũng khá tốt. Tấn Giang Đại học ở thành phố gì? Hắn hỏi xong lời nói, như suy tư gì đi ra ngoài, hắn nhớ rõ Trình Lộ Giao cũng muốn ghi danh thành phố gì đại học, bọn họ ba người vừa lúc có thể tiến đến một khối. Tiêu Lâm Hạ cũng không còn hắn, chờ nàng đem dược liệu sửa sang lại xong lại thẩm tra đối chiếu một lần, đã là rạng sáng. Nàng nhìn nhìn thời gian, đều đã trễ thế này, vội vàng tẩy tẩy ngủ. Ban ngày đi học, buổi tối luyện dược, phong phú nhật tử thoảng qua, chờ Tiêu Lâm Hạ lấy lại tinh thần, Trình Lộ Giao đều thi xong trở về đi học. Nàng trở về ngày đầu tiên, buổi tối ba người cố ý đi ra ngoài ăn cơm. Ta khảo thí thời điểm đặc biệt khẩn trương, mỗi lần đều sờ sờ Lâm Hạ ngươi cho ta bùa bình an cùng vận khí phù mới cảm thấy hảo điểm. Trình Lộ Giao nhịn không được nói, nhưng là khảo xong về sau, tự mình cảm giác tốt đẹp, này hết thể đều là vận khí phù công lao. Biết Trình Lộ Giao khẩn trương, Tiêu Lâm Hạ rất sớm liền cho nàng vẽ vận khí phù làm nàng mang theo, nàng cười lắc đầu, vận khí phù tuy rằng ở trình độ nhất định thượng có thể tăng lên người vận khí. Nhưng nếu Trình Lộ Giao bản thân không có thực lực, vận khí lại hảo, cũng thi không đậu. Người là nhất đồng. Tiêu Lâm Hạ cổ vũ Trình Lộ Giao. Trình Lộ Giao một trận ngây ngô cười, lôi kéo Tiêu Lâm Hạ tay. Lâm Hạ, ta biết ngươi tốt nhất là, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem ta lần này khảo thí có thể hay không quá. Nàng hiện tại chỉ ghi danh một cái trường học, nếu là khảo không tiến, nàng còn phải chuẩn bị khác trường học nghệ khảo. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt lại không có dừng ở nàng trên mặt, mà là lướt qua nàng. Nhìn nàng phía sau TV. Bọn họ ăn cơm địa phương là chuyên môn bán đại bàn gà, mặt tiền cửa hàng không lớn, thắng ở hương vị hảo, ba người ăn đại phân, lại thêm hai phân mặt vậy là đủ rồi, từ ăn qua một lần nhà bọn họ về sau, Trình Lộ Giao mỗi tháng tất tới một lần. Lão bản ở phòng bếp bên ngoài thả một cái TV nhỏ, cả ngày mở ra, không vội thời điểm hắn cũng sẽ coi trọng vài lần. Hắn thích nhất nghe tin tức, chẳng sợ không cần xem màn hình TV, cũng có thể biết mặt trên ở nói cái gì. Cho nên nếu không có khách hàng đặc biệt yêu cầu, TV thông thường đều phóng chính là các kênh tin tức tiết mục. Lâm Hạ! Lâm Hạ! Trình Lộ Giao nghi hoặc mà hô nàng hai tiếng. A. Tiêu Lâm Hạ mới nghe được Trình Lộ Giao thanh âm. Tiết Quang Tông tò mò theo nàng ánh mắt xem qua đi, vừa lúc nhìn đến ở phóng thành phố A địa phương một nhà trại chăn nuôi bị truy tra dùng đựng kích thích tố thức ăn chăn nuôi nuôi nấng, an toàn cùng vệ sinh cũng không đủ tiêu chuẩn, bên trong kia từng con trắng bóng heo cùng tới cùng đi. Cách màn hình đều cảm thấy có cổ heo hương vị. Vừa rồi Tiêu Lâm Hạ liền đang xem heo xem như vậy nhập thần. Tiêu Lâm Hạ thu hồi tầm mắt, Giao Giao, ngươi vừa rồi nói cái gì? Trình Lộ Giao vẻ mặt lấy lòng tươi cười, khụ, Lâm Hạ, ta muốn cho ngươi hỗ trợ xem một chút, lần này khảo thí có thể hay không thuận lợi thông qua. Này đơn giản. Tiêu Lâm Hạ biết Trình Lộ Giao khẩn trương, nàng liền không cự tuyệt, ngươi ngồi thẳng, ta giúp ngươi nhìn xem. Trình Lộ Giao lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Nỗ lực khống chế được trên mặt biểu tình, ý đồ đem ngũ quan bài chính, miễn cho ảnh hưởng đến chính mình lần này xem tướng kết quả. Cái chán no đủ, thái dương thuận lợi, ẩn lộ hồng quang, kế tiếp thăng chức. Tiêu Lâm Hạ chỉ nhìn thoáng qua liền biết, Trình Lộ Giao lần này khảo thí ổn, nàng ra vẻ nghiêm túc, ngươi lần này. Khảo thí khả năng. Trình Lộ Giao khẩn trương nhìn nàng. Ổn quá. Tiêu Lâm Hạ nghiêm túc biểu tình lập tức đổi thành gương mặt tươi cười. Thật vậy chăng? Trình Lộ Giao ôm chặt Tiêu Lâm Hạ, Lâm Hạ ta hảo vui vẻ a. Được đến Tiêu Lâm Hạ khẳng định hồi đáp về sau, Trình Lộ Giao cuối cùng một tia dẫn theo tâm cũng thả xuống dưới, kế tiếp chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị thi đại học là được. Ba người ăn xong về sau, Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông hai người đem Trình Lộ Giao đưa về ra sau, hai người mới một đạo về nhà. Tiêu Lâm Hạ nằm ở trên giường, đống nhiên trở mình, cầm lấy di động tìm ra Tống Cảnh Sơ hệ chat, đánh mấy chữ lại xóa rớt, đơn giản liền đem điện thoại ném tới bên cạnh, nàng do dự không chừng. Vừa rồi ở ăn cơm thời điểm, Tiêu Lâm Hạ ở trong tin tức thấy được thôn dư kiểu muốn phá bỏ và di rời tin tức, mà gánh vác lần này phá bỏ và di rời tập đoàn vừa lúc là Tống Cảnh Sơ nhà bọn họ. Tống gia kỳ hạ sản nghiệp đông đảo, bao gồm địa ốc ở bên trong, nếu là khác tập đoàn, Tiêu Lâm Hạ cũng không nhất định có thể nhận ra tới, nhưng TV mặt trên giảng danh mạch, còn giới thiệu một đoạn Tống thị tập đoàn cùng thành phố Di Tống gia liên hệ, đặc biệt ghi chú rõ Tống thị tập đoàn tài đại khí thô, dựa tạp tiền đả động sở hữu thôn dư kiểu thôn dân, lại quá nửa tháng thôn dư kiểu liền sẽ chính thức khởi công phá bỏ và di rời. Tiêu Lâm Hạ đến nơi đây cũng có hơn nửa năm, tin tức xem qua không ít, rất nhiều phá bỏ và di rời thôn xóm từ truyền ra muốn phá bỏ và di rời tin tức đến chân chính phá bỏ và di rời, thời gian lớn lên sẽ có đã nhiều năm, lại đoạn, ít nhất cũng có một năm công phu mới có thể chính thức tiến hành phá bỏ và di rời. Nhưng thôn Dư Kiều lần này phá bỏ và di rời, động tác lại là như vậy nhanh chóng, Tiêu Lâm Hạ thấy thế nào đều cảm thấy cùng Tống Cảnh Sơ thoát không được quan hệ. Lần trước đi thôn Dư Kiều, dỡ bỏ thất tinh đinh sau, thôn Dư Kiều âm hối chi khí bị loại bỏ, dựa theo lẽ thường, chờ thêm cái 10 năm 8 năm, thôn Dư Kiều khẳng định sẽ có điều phát triển. Nhưng vô luận là loại nào phát triển, nàng đều không có nhìn ra thôn này sắp tới sẽ có trọng đại thổ địa di chuyển dấu hiệu. Tống Cảnh Sơ làm như vậy, rốt cuộc có cái gì mục đích? Tiêu Lâm Hạ bên này ở do dự, di động lại bỗng nhiên vang lên. Nàng cầm lấy tới vừa thấy, là Tống Cảnh Sơ ở trong đàn phát tin tức. Hải Nha, không khảo liền tính, một khảo chính là mãn phân. Còn đã phát một cái chống nạnh như bức hống hống biểu tình bao. Chương 59. Tống Cảnh Sơ ở trong đàn mặt khoe khoang một hồi, thời thanh là cái thứ nhất hồi phục. À, thi lại cuốn mặt mãn phân, còn không phải chỉ có thể đạt tiêu chuẩn phân thông qua, ta, lớp đệ nhị, hiểu biết một chút. Thời ký thấu cái náo nhiệt, ta, lớp đệ nhất, hiểu biết một chút. Thời thanh cùng thời ký làm long phượng thai, hai người cũng là một cái ban. Tống Cảnh Sơ. Tiêu Lâm Hạ bổ một đao, ta, liên khảo đệ nhất, hiểu biết một chút. Tống Cảnh Sơ. Hắn chỉ là khoe ra một chút khảo thí thành tích, vì cái gì một đám đều không cho hắn cơ hội. Đánh cái xóa. Tiêu Lâm Hạ cũng không có lại đi đơn chọc Tống Cảnh Sơ, hắn người này nhìn như làm việc không có kết cấu, ngày thường đùa vui cười cười, nhưng đối chính mình muốn làm cái gì rất rõ ràng. Nếu Tống Cảnh Sơ không nghĩ nói, chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ lại như thế nào hỏi, đều không thể hỏi ra cái gì tới. Không hề dối dám thôn Dư Kiều sự tình, Tiêu Lâm Hạ kéo qua chăn thực mau liền ngủ rồi. Tống Cảnh Sơ giơ di động, hình ảnh là Tiêu Lâm Hạ hẹ chặt khung chát, ảnh ngược ra hắn do dự cùng dối dám sắc mặt. Lúc trước khung thoại xuất hiện quá đối phương đang ở đưa vào, nhưng sau lại không có bất luận cái gì tin tức. Tiêu Lâm Hạ tưởng nói với hắn cái gì? Nàng nhìn đến thôn Dư Kiều muốn phá bỏ và di rời tin tức. Tống Cảnh Sơ tư duy dần dần phát tán. Ván giường truyền đến chấn động, phía dưới Tiểu Béo dùng chân đạp hai hạ, đánh gãy Tống Cảnh Sơ ý nghĩ, ai, lao đại, ngươi thi xong lại phải đi. Học kỳ một ngươi mặt sau nửa thành cũng chưa tới đi học, sở hữu lao sư đều thăm hỏi ngươi. Tống Cảnh Sơ thời gian lâu như vậy không có tới, ít nhiều Tống Thị tập đoàn cho hắn viết hóa đơn ra ngoài chứng minh, nếu không liền thi lại cơ hội cũng không có. Thôn Dư Kiều hạng mục khởi động, ta muốn qua đi trông coi. Tống Cảnh Sơ đúng lý hợp tình nói. Lão đại, ngươi thật không phải ở thành phố A gặp được mỹ nữ, vui đến quên cả trời đất. Tiểu Béo hoài nghi hỏi. Mỹ nữ? Tống Cảnh Sơ cười lắc đầu, trong đầu hiện ra Tiêu Lâm Hạ bộ dáng. Phần 71. Tiêu Lâm Hạ cũng không phải cái loại này liếc mắt một cái làm người kinh diễm diện mạo, chỉ có ở chung càng lâu, càng có thể cảm giác được nàng bất phàm, đặc biệt là cặp mắt kia, xem lâu rồi mới có thể phát hiện, mặt ngoài là bình tĩnh, bên trong lại là hung sóng gợn sóng, giống muốn đem người cắn ướt. Bình tĩnh mà xem xét, Tống Cảnh Sơ lớn lên mới là liếc mắt một cái kinh diễm, xem lại nhiều mắt vẫn là làm người kinh diễm loại hình. Ai, lão đại, ngươi như thế nào không nói? Ngươi còn chưa nói có phải hay không gặp được xinh đẹp muội tử? Tiểu Béo kêu, tuy rằng đã là buổi tối, nhưng trong phòng ngủ mặt khác hai người đi ra ngoài còn không có trở về, hắn cũng không sợ xảo đến người khác. Ngủ ngủ. Tống Cảnh Sơ không nói chuyện nữa, hắn nhắm mắt lại. Tiêu Lâm Hạ khung thoại đã không có bất luận cái gì nhắc nhở, hắn như cũ buồn ngủ toàn vô. Hắn biết Tiêu Lâm Hạ là Hà Trường Nguyệt nữ nhi, vì tìm được cùng năm đó có quan hệ người, Tống Cảnh Sơ canh giữ ở Tiêu Lâm Hạ bên người, nhiều thế này thời gian tới nay, đối phương lại hoàn toàn không có xuất hiện. Tống Cảnh Sơ chờ không nổi nữa. Đơn giản nhanh hơn hắn tìm kiếm năm đó chân tướng nện bước, lợi dụng Tống gia tài lực, trực tiếp đem thôn Dư Kiều rời đi. Năm đó, Chân Vũ Phỉ ở thôn Dư Kiều vô cớ mất tích, không có khả năng một chút manh mối đều không có lưu lại, cho dù là đào ba thước đất, hắn cũng đến đem sự tình chân tướng tìm ra. Khoảng cách thi đại học còn có không đến 3 tháng thời gian, cao tam niên cấp đều tiến vào cuối cùng lao tới ôn tập giai đoạn, mỗi người đều đắm chìm ở soát đề cùng tổng kết bài tập trung không thể tự kiềm chế, nhưng Tiêu Lâm Hạ lại là trong đó dị loại. Nàng không cần soát đề, ban ngày trừ phi là lão sư đi học yêu cầu khảo thí ngoại, nàng đều ghé vào trên bàn ngủ. Nhưng là mỗi lần thi cử, Tiêu Lâm Hạ ổn ngồi cả năm cấp đệ nhất, cho dù là Tiết Quang Tông cái này đệ nhị danh cũng không có biện pháp đuổi kịp. Trình Lộ Giao đều nhịn không được hâm mộ nhìn Tiêu Lâm Hạ, trở về đi học về sau, nàng chỉ là soát bài thi đều có một đại chồng. Tiêu Lâm Hạ như cũng là ban ngày ngủ, buổi tối thức đêm, dược liệu trên cơ bản đã xử lý hoàn toàn, chỉ chờ xuân phân ngày đó hồng sa trùng lột xác. Nàng đem hồng sa trùng uy béo gấp đôi có thừa, nguyên bản chỉ có ngón út phẩm chất sâu, hiện giờ đều đã bành trướng thành ngón.